Chương 2426, không lòng thần phục. Nhiếp Thiên nhìn qua ngự linh sư trên tay địa đồ, ánh mắt không khỏi run lên. Ngự linh sư lúc này đoán địa phương, đúng là trên bản đồ một mảnh kia nơi vô chủ, ám hải hắc ngục đệ nhất cấm địa, ám hải chi tâm. Thành chủ đại nhân, ý của ngươi là nói, mẫu thân của ta sẽ bị nhốt tại ám hải chi tâm. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn qua ngự linh sư hỏi. Ngự linh sư nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nói ra, lão phu cũng không xác định, chỉ là cảm giác, lệnh đường đại nhân trọng yếu như vậy tù phạm, ám hoàng nhất định sẽ không đem hắn nhốt tại nơi khác, vô cùng có khả năng nhốt tại ám hải chi tâm. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong ánh mắt bắt đầu khởi động phức tạp thần mang. Trước khi thời điểm, hắn đã từng suy đoán, thất sát đã bị nhốt tại ám hải chi tâm. Nhưng là thất sát đột nhiên xuất hiện, tựa hồ nói rõ, hắn cũng không có bị nhốt tại ám hải chi tâm. Mà ngự linh sư đã từng nói qua, ám hải chi tâm chỉ dùng để đến nhốt trọng yếu nhất địch nhân nguy hiểm nhất. Nếu có ai so thất sát quan trọng hơn, Nhiếp Thiên chỉ có thể nghĩ đến một người, đó chính là hắn mẫu thân, Thích Vũ Vân Tụ. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên còn không biết ám hoàng rốt cuộc là một cái dạng gì người. Nhưng hắn biết nói, ám hoàng phi thường muốn đạt được hắn thần ma nguyên thai. Nếu là như vậy, như vậy ám hoàng cũng nhất định rất nghĩ đến cực ma chi thai. Nhiếp Thiên thậm chí rất lo lắng, Thích Vũ Vân Tụ cực ma chi thai, đã bị ám hoàng cướp đi. Dù sao thất sát hai cái đồng tử, đã bị ám hoàng cướp đi. Ám hải chi tâm, mẫu thân nhất định bị nhốt tại ám hải chi tâm. Nhiếp Thiên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, ánh mắt run rẩy, trong nội tâm trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi tỉnh táo một điểm. Chứng kiến Nhiếp Thiên thần thái khác thường, ngự linh sư chau mày nói, hiện tại cho dù biết đạo lệnh đường bị nhốt tại ám hải chi tâm, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ám hoàng là cả ám hải hắc ngục trí cao tồn tại, toàn bộ ám hải hắc ngục bên trong, không có bao nhiêu người được chứng kiến thực lực chân chính của hắn. Nghe đồn rằng, ước chừng 20 vạn năm trước khi, ám hải hắc ngục từng có một lần bạo động. Hơn 10 vị chủ thành chủ, muốn đả đảo ám hoàng, bọn hắn liên thủ công thượng ám hoàng đại điện, mắt thấy muốn thành công. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng lại, cái này mười mấy người, bị ám hoàng một chiêu diệt sát. Cái này nghe đồn, tuy nhiên không biết thiệt giả, nhưng đủ để chứng minh, ám hoàng thực lực mạnh. Nói đến đây, ngự linh sư ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, nói ra, thứ cho lão phu nói thẳng, thực lực của ngươi tại ám hoàng trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Thiên nghe ngự linh sư theo như lời, cảm xúc ổn định rất nhiều. Ngự linh sư nói không sai, thực lực của hắn quá yếu, đừng nói đánh với ám hoàng một trận, coi như là gặp gỡ bình thường chủ thành chủ, hắn hơn phân nửa muốn thua. Thực lực chênh lệch, lại để cho Nhiếp Thiên không đều không lạnh tĩnh. Kế tiếp, hắn muốn cứu ra mẫu thân, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thành chủ đại nhân, ngươi đối với ám hoàng có bao nhiêu hiểu rõ? Suy tư một chút, Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi. Ngự linh sư không khỏi sững sờ, có chút kỳ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhưng vẫn là nói ra, ám hoàng là ám hải hắc ngục chúa tể giả, nhưng hắn bộ mặt thật sự, nhưng lại có rất ít người biết nói. Nghe nói ám hoàng có một cái quái dị thích, hắn hiếm khi rời khỏi ám hoàng đại điện, trừ phi ám hải hắc ngục phát sinh nguy cấp sự tình, ví dụ như trước khi thất sát sự kiện. Dưới tình huống bình thường, ám hoàng theo không ly khai ám hoàng đại điện nửa bước. Ừ, Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, ám hoàng cái thói quen này, ngược lại là có chút kỳ quái. Bất quá Nhiếp Thiên yêu cầu, cũng không phải phương diện này tin tức, hắn muốn biết, ám hải hắc ngục từng cái chủ thành chủ, đối với ám hoàng phải chăng tuyệt đối trung thành. Thành chủ đại nhân, ngươi có thể di động qua ám hoàng tâm tư. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Ngự linh sư nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, theo mặc dù là khổ cười một tiếng, nói ra, đương nhiên là có qua. Không tránh kiêng kỵ nói, 17 chủ thành chủ. Thậm chí là nước phụ thuộc chi thành chủ, thậm chí nghĩ đem làm ám hoàng. Chỉ bất quá bây giờ ám hoàng, đã thống trị ám hải hắc ngục hơn 10 vạn năm, kỳ thật thực lực thâm bất khả chắc, đệ nhất chủ thành vị trí, an ổn như núi. Cho nên cho dù mặt khác thành chủ không hề lòng thần phục, cũng không dám hiển lộ ra đến. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, thì thào nói ra, nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngự linh sư gặp Nhiếp Thiên thần sắc khác thường. Tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, cẩn thận hỏi. Thành chủ đại nhân, ta muốn liên hợp những thứ khác thành chủ, cộng đồng đối kháng ám hoàng. Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, nặng nề nói ra. Cái này ngự linh sư mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó xử. Nhiếp Thiên đưa ra cái này đề nghị, không phải không đi, nhưng là độ khó rất lớn. Ám Hải Hắc Ngục cùng sở hữu 17 tòa chủ thành, 83 tòa nước phụ thuộc chi thành. 17 vị chủ thành thành chủ tâm đó, giúp nhau đều không phục, hơn nữa riêng phần mình tâm đó, đều có rất sâu cứu hận. Muốn đem 17 vị thành chủ liên hợp cùng một chỗ, ít khả năng. Thành chủ đại nhân không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp lại để cho chư vị chủ thành chủ liên hợp. Nhiếp Thiên nhìn ra ngự linh sư lo lắng, tự tin một cười nói. Ngự linh sư mày nhăn lại, không biết Nhiếp Thiên nơi nào đến lớn như vậy tự tin. Đã như vậy, cái kia lão phu hãy theo ngươi đi một chuyến. Ngự linh sư trọng trọng gật đầu, chuẩn bị cùng Nhiếp Thiên cùng đi gặp tất cả vị thành chủ. Hắn hiện tại đã trở thành ám hoàng muốn giết chi nhân, chỉ có thể lựa chọn cùng Nhiếp Thiên đứng chung một chỗ. Nếu như ám hoàng không chết, ám hải hắc ngục sẽ không có ngự linh sư dung thân chi địa. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi chuẩn bị đi trước tìm vị nào thành chủ. Lập tức, ngự linh sư ánh mắt có chút lập lòe một chút, hỏi. Ngoại trừ đệ nhất chủ thành bên ngoài, mạnh nhất có phải hay không đệ nhị chủ thành? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm. Ngự linh sư nhẹ gật đầu, nhưng lại nói ra, đệ nhị chủ thành chủ gọi Bạch Huyền Băng, người này thành phủ sâu đậm, là cái nhân vật lợi hại, ngươi muốn đi tìm hắn sao? Bạch Huyền Băng thật không? Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, lập tức nghĩ tới một người khác, cười nhạt một tiếng nói, Bạch Phượng Minh là Bạch Huyền Băng người nào? Bạch Phượng Minh là chín yêu thứ ba, Bạch Huyền Băng chi tử. Ngự linh sư nhướng mày, không biết Nhiếp Thiên tại sao phải đột nhiên nhắc tới Bạch Phượng Minh. Như vậy xem ra, Bạch Huyền Băng sớm đã có không lòng thần phục. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt quái dị. Vì cái gì nói như vậy? Ngự linh sư có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi. Bạch Phượng Minh người này, che giấu thực lực, muốn tại ám hải săn bắn thời điểm, giết lệ tuyệt hồn. Nhiếp Thiên con mắt chuyển động, nhàn nhạt nói ra, đã hắn có giết lệ tuyệt hồn chi tâm, vậy chứng minh, đệ nhị chủ thành muốn đệ nhất chủ thành động tay. Ngự linh sư nhíu đôi chân mày, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói, ám hải săn bắn thời điểm, ta đánh với Bạch Phượng Minh một trận, hắn đúng là đã bị chết ở tại trên tay của ta. Ngự linh sư ánh mắt run lên, trước khi Nhiếp Thiên nói cho hắn biết ám hải săn bắn một sự tình, nhưng nói được rất đơn giản, có chút chi tiết, tỉ mị sự tình, cũng không có nói. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng giết Bạch Phượng Minh. Kỳ thật lại nói tiếp, Bạch Phượng Minh đích thật là bởi vì Nhiếp Thiên mà chết, nhưng tự tay giết người của hắn, không phải Nhiếp Thiên, mà là Quân Ngạo Tinh. Bạch Phượng Minh là bị Quân Ngạo Tinh, một kiếm miểu sát. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi không phải là muốn đi đệ nhị chủ thành A. Ngự linh sư cảm thấy được Nhiếp Thiên ánh mắt có chút quỷ dị, không khỏi nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên hỏi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2427, rất kinh ngạc ư. Có cái gì không được sao? Nhiếp Thiên thần tình lạnh nhạt địa nhìn xem ngự linh sư, cười hỏi lại. Nhiếp Thiên tiểu hữu, cái này vui đùa có thể khai mở không được A. Ngự linh sư gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt thành thật, tranh thủ thời gian nói ra, ngươi giết Bạch Phượng Minh, còn muốn đi đệ nhị chủ thành, đây không phải. Hắn do dự lấy, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đằng sau muốn chết hai chữ, không có nói ra. Nhiếp Thiên giết đệ nhị chủ thành chủ chi tử, lại còn muốn đi đệ nhị chủ thành, đây không phải đi chịu chết sao. Bạch Phượng Minh là chín yêu người thứ ba, Bạch Huyền Băng yêu nhất chi tử. Nếu như Bạch Huyền Băng biết nói, Bạch Phượng Minh chết ở Nhiếp Thiên trên tay, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay diệt sát Nhiếp Thiên. Nghe đồn rằng, Bạch Huyền Băng thực lực gần với ám hoàng, là 10 phần 10 thần cảnh đỉnh phong cường giả. Coi như là ngự linh sư, đều tuyệt không khả năng là Bạch Huyền Băng đối thủ. Thành chủ đại nhân, ngươi xem bộ dáng của ta, như là đang nói đùa sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin địa nhìn xem ngự linh sư, đã tính trước. Ngự linh sư không khỏi sững sờ. Cả buổi đều nói không ra lời. Thành chủ đại nhân, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo ngự linh sư dẫn đường. Ngự linh sư sửng sốt mấy giây thời gian mới kịp phản ứng, cuối cùng thở dài một tiếng, chỉ phải ở phía trước dẫn đường. Hai người thân ảnh một trước một sau, hướng về đệ nhị chủ thành mà đi. Đệ nhị chủ thành, ở vào ám hải hắc ngục cực bắc chi địa, ở vào một mảnh băng nguyên phía trên. Toàn bộ ám hải hắc ngục không lớn, nhưng là các địa phương hoàn cảnh, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Vùng phía Nam nóng bức, phía Bắc rét lạnh. Nửa ngày trời sau, Ngự Linh Sư cùng Nhiếp Thiên tiến vào đệ nhị chủ thành khu vực, đi thẳng tới tại phủ thành chủ trên không. Đệ thất chủ thành thành chủ Ngự Linh Sư, cầu kiến Bạch Huyền Băng đại nhân. Ngự Linh Sư ngưng lập không trung, cao giọng mở miệng. Bảy thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân cho mời. Sau một lát, trong thành chủ phủ truyền ra một tiếng đáp lại. Ngự Linh Sư nhẹ gật đầu, nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng gật đầu, cả người bình tĩnh tự nhiên. Ngự Linh Sư lúc này lại là có chút khẩn trương, âm thầm nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, đợi chút nữa nhìn thấy Bạch Huyền Băng về sau, ngươi tận lực không chỉ nói lời nói, hết thể giao cho lão phu. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không nói gì, từ chối cho ý kiến. Hai người thân ảnh rơi xuống, tại một gã hộ vệ dưới sự dẫn dắt, đi vào phủ thành chủ đại đường. Đọc truyện ở. Bảy thành chủ đại nhân đại giá quang lâm, Bạch Mô không có từ xa tiếp đón, nhìn qua thỉnh thứ lỗi. Hai người mới vừa tới đến lớn đường bên ngoài, trong hành lang liền truyền ra một hồi cởi mở tiếng cười, lập tức một gã bạch y trung niên nam tử xuất hiện. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung bạch y nam tử, thân thức âm thầm bao phủ đi qua. Người này dung mạo thanh tú, mặt như lao gọn, dáng người cao to, khí vũ hiên ngang, cùng Bạch Phượng Minh có vài phần rất giống, nhưng ánh mắt nhưng lại thâm thúy như biển, coi như cất giấu lại để cho người nhìn không thấu bí mật. Người này không phải người khác, đúng là đệ nhị chủ thành thành chủ, Bạch Huyền Băng. Nhiếp Thiên nhìn xem Bạch Huyền Băng, cảm giác đầu tiên tự là, người này là một cái tiếu diện hổ. Bạch thành chủ, mạo muội tới chơi, nhiều có quấy rầy, thứ lỗi thứ lỗi. Ngự Linh Sư liên tục cười làm lành, toát ra cung kính chi ý. Nhiếp Thiên đứng ở một bên, chỉ là nhàn nhạt địa nhìn xem Bạch Huyền Băng, cũng không nói thêm gì. Bạch Huyền Băng ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn ngày đó cũng không có xuất hiện tại ám hải săn bắn hiện trường, cho nên cũng chưa từng gặp qua Nhiếp Thiên. Bảy thanh chủ, bên trong mời. Bạch Huyền Băng cười nhạt một tiếng, ý bảo Ngự Linh Sư tiến vào đại đường. Ngự Linh Sư cùng Nhiếp Thiên tiến vào trong hành lang, đập vào mắt một màn, nhưng lại để cho hai người một chút sửng sốt. Lúc này, đại đường phía trên, còn ngồi mấy đạo thân ảnh, trong đó có mấy người, Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì. Hắn thấy được, đệ tứ chủ thành thành chủ Viên Ưng, đệ bát chủ thành thành chủ Lâm Nhất Bưu. Mà ở Viên Ưng cùng Lâm Nhất Bưu bên người, còn có mấy đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn lấy, khí tức cũng không thể so với hai người yếu. Rất rõ ràng. Cái này mấy người, cũng đều là chủ thành thành chủ. Khúc khục, không có nghĩ tới đây náo nhiệt như vậy, nhiều như vậy thành chủ đại nhân đều tại A. Ngự Linh Sư sửng sốt mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, ho khan hai tiếng, xấu hổ cười nói. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Bạch Huyền Băng quý phủ, rõ ràng có nhiều như vậy thành chủ tại. Tựa hồ, những người này đang tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Là ngươi? Nhiếp Thiên. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Viên Ưng cùng Lâm Nhất Bưu đột nhiên đứng lên, ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cùng kêu lên mở miệng. Nhiếp Thiên phản ứng lại là phi thường bình thản nhiên cười cười, nói, hai vị thành chủ đại nhân nhìn thấy ta, rất kinh ngạc sao. Viên Ưng cùng Lâm Nhất Bưu ánh mắt run rẩy địa lấy nhìn xem Nhiếp Thiên, đồng thời nói ra, ngươi vậy mà không chết. Lúc này đây ám hải săn bắn, sở hữu tất cả kẻ săn thú tất cả đều chết thảm. Thậm chí mà ngay cả Lệ Tuyệt Hồn, Bạch Phượng Minh bọn người chết rồi. Nhưng là Nhiếp Thiên, lại sống sót rồi. Cái này tại Viên Ưng bọn người ra, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Sở hữu tất cả kẻ săn thú đều chết hết, dựa vào cái gì Nhiếp Thiên còn sống. Hai vị thành chủ đại nhân, các ngươi rất hy vọng ta chết sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm bối rối. Lâm Nhất Bưu kịp phản ứng, miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười, nói ra. Cái này, đây cũng không phải. Nhưng là Viên Ưng thái độ nhưng lại không có tốt như vậy. Ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi, xú tiểu tử, ngươi vì cái gì còn sống? Con của hắn Viên Liệt, đã bị chết ở tại ám hải săn bắn bên trong, nhưng Nhiếp Thiên lại còn sống, cái này lại để cho hắn cảm giác được không hiểu phẫn nộ. Ta vì cái gì không có thể còn sống? Nhiếp Thiên mặc kệ hội Viên Ưng, lạnh lùng đáp lại một tiếng. Lập tức đem ánh mắt chăm chú vào Bạch Huyền Băng trên người, khoe miệng nhàn nhạt cười, nhưng lại cũng không nói lời nào. Ngươi chính là cái đã từng đả bại Phượng Minh kẻ săn thú. Bạch Huyền Băng ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, Bạch Thành Chủ, ngươi tại đây thật náo nhiệt à, nhiều như vậy Thành Chủ tụ cùng một chỗ, sẽ không phải là tại mưu đồ bí mật cái gì à. Ngự Linh Sư nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên trán đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp như vậy nói lời nói. Ừ. Bạch Huyền Băng sửng sốt một chút, lập tức trong ánh mắt bắt đầu khởi động một vòng sắc cơ, cười lạnh nói, tiểu tử, có đôi khi người quá thông minh, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói như vậy, các ngươi thật sự mưu đồ bí mật, sẽ đối kháng Ám Hoàng Đại Nhân. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhưng lại càng thêm trực tiếp nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại như là đất bằng sấm sét, nổ vang tại đại đường phía trên. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Hiện trường hào khí, một chút lâm vào làm cho người hít thở không thông yên tĩnh bên trong. Nhiếp Thiên đoán không sai, Bạch Huyền Băng bọn người tụ cùng một chỗ, đích thật là tại mưu đồ bí mật, đả đảo Ám Hoàng. Nguyên bản tất cả đại thành chủ tiểu đối với Ám Hoàng rất bất mãn, lúc này đây Ám Hải săn bán, tất cả thành tổn thất thảm trọng, rất nhiều thành chủ đều đau nhức mất ái tử ái đồ. Kể cả Bạch Huyền Băng Viên Ưng Lâm Nhất Bưu bọn người, đều chết hết nhi tử. Bọn hắn lửa giận, rốt cuộc gáp chê không nổi, rốt cuộc bộc phát. Vì vậy liền có hiện tại, khắp nơi thành chủ chi hội. Nhưng lại để cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, Ngự Linh Sư cùng Nhiếp Thiên đột nhiên tới chơi. Hơn nữa Nhiếp Thiên dăm ba câu liền điểm ra bọn hắn mưu đồ, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không khẩn trương. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2428, sinh tử một khắc. Phủ thành chủ đại đường phía trên, một mảnh tĩnh mịch. Hào khí dương cung bạc kiếm, tên đã trên dây khẩn trương chi ý, làm cho người lạnh mình. Ngự Linh Sư ánh mắt đảo qua chư vị thành chủ, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Thiên hai ba câu nói, sẽ đem thế cục như vậy cường, đây chính là Ngự Linh Sư thật không ngờ sự tình. Ha ha ha. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên vậy mà nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, chư vị thành chủ, không cần khẩn trương, thả lỏng. Bạch Huyền Băng bọn người nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, một gã trí cao thần trung kỳ võ giả, đối mặt nhiều như thế cường giả, dựa vào cái gì còn có thể bảo trì như thế chấn định. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mấy giây thời gian về sau, Bạch Huyền Băng nặng nề mở miệng. Một trương thanh tú gương mặt, trầm thấp được gần như dữ tợn. Bạch Thanh Chủ, ta là tới giúp các ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không chút nào né tránh Bạch Huyền Băng ánh mắt, thẳng tắp địa nhìn xem thứ hai nói ra. Giúp chúng ta. Bạch Huyền Băng lạnh cười một tiếng, ánh mắt xem thường địa đảo qua Nhiếp Thiên, nói ra, chỉ bằng ngươi sao. Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, mới mở miệng chính là muốn giúp Bạch Huyền Băng bọn người. Cái này tại Bạch Huyền Băng nghe tới, giống như là một chuyện cười. Một cái trí cao thần trung kỳ võ giả, có hắn không có hắn, không có nửa điểm bất đồng. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Bạch Huyền Băng đang suy nghĩ gì, thứ hai xem thường thực lực của hắn. Ta giết Bạch Phượng Minh. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên nói ra. Nhàn nhạt thanh âm, rơi vào Bạch Huyền Băng bên hai, lại coi như cửu thiên sấm sét. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Bạch Huyền Băng vốn là sững sờ, lập tức sắc mặt bá địa nhất biến. Cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân bay lên, toàn bộ đại đường đều bị chấn đắc có chút rung rung. Một bên Ngự Linh Sư càng là hai mắt mạnh mà trợ to, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, còn cho là mình nghe lầm. Nhiếp Thiên vậy mà ngay trước mặt Bạch Huyền Băng, nói hắn đã giết Bạch Phượng Minh. Cái này không phải mình muốn chết sao? Cho dù ngươi giết Bạch Phượng Minh, cũng không cần phải nói ra đi. Dù sao không có những người khác biết nói. Bạch Huyền Băng còn tưởng rằng Bạch Phượng Minh chết tại cái khác nhân thủ lên. Những thứ khác thành chủ, đồng dạng ngây ngẩn cả người, thần sắc kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt không thể tin. Ám Hải săn bắn bắt đầu vào cái ngày đó, rất nhiều người đều chứng kiến, Nhiếp Thiên đánh bại Bạch Phượng Minh. Nhưng lúc kia, hai người cũng không phải công bình một trận chiến. Bạch Phượng Minh dù sao cũng là chín yêu người thứ ba, nếu là thật sự cuộc chiến sinh tử, chưa chắc sẽ bại bởi Nhiếp Thiên. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên tại sao phải đem chuyện này nói ra. Ta nói, ta giết Bạch Phượng Minh. Nhiếp Thiên ánh mắt thẳng tắp địa nhìn xem Bạch Huyền Băng, mỗi chữ mỗi câu nói. Không có khả năng. Bạch Huyền Băng ánh mắt run lên bần bật, giận dữ hét, thực lực của ngươi, căn bản giết không được Bạch Phượng Minh. Giết không được sao? Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, lập tức nói ra bốn chữ, ám nha kiếm ấn. Bạch Huyền Băng nghe được bốn chữ này, thần sắc đông nhiên cứng đờ, lập tức trong mắt lửa giận, như núi lửa bộc phát. Ám nha kiếm ấn đúng là Bạch Phượng Minh ẩn tàng thực lực, không đến sinh tử một khắc, hắn không biết sử dụng ám nha kiếm ấn. Nhiếp Thiên đã biết đạo ám nha kiếm ấn, cái kia đã nói lên, hắn thật sự giết Bạch Phượng Minh. Hoát con, người muốn chết. Sau một khắc, Bạch Huyền Băng điên cuồng hét lên một tiếng, khí thế toàn thân ầm ầm mà lên, lập tức hóa thành một cổ lăn mình như biển khí thế, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp đi qua. Hắn muốn dùng khí thế, tươi sống địa đem Nhiếp Thiên áp bách đến chết. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân bị một cổ bàng nhiên chi lực ba lô bao khỏa, lập tức ngực coi như đè nặng vạn quân cự thạch, lại để cho hắn không thở nổi. Rắc rắc rắc trên thân thể truyền đến áp lực, quá mức khổng lồ, Nhiếp Thiên dưới chân sàn nhà, từng khúc nứt vỡ. Nhiếp Thiên! Ngự linh sư thấy thế, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh đêu một tiếng. Nhiếp Thiên khỏe miệng tràn ra một tia huyết tích, trên mặt lại treo quỷ dị cười. Bạch Huyền Băng thực lực, sắc thực rất cường, có lẽ cùng Nam Cung Độc Tú cùng Địa Khôi bọn người là một cái cấp bậc. Nhưng là so với Thiên Khôi cùng Nhiếp Đạo bọn người, hay là nhược hơi có chút. Bạch Thanh Chủ, là Bạch Phượng Minh muốn giết ta chỉ là bị động hoàn thủ. Nhiếp Thiên đỉnh lấy áp lực thật lớn, nặng nề mở miệng, nói ra, hơn nữa cho dù hắn không chết ở trên tay của ta, cũng nhất định sẽ chết ở Lân Yêu võ giả trên tay. Bạch Phượng Minh đã bị chết, cho dù ngươi giết hắn, cũng không cách nào làm cho hắn phục sinh. Ta khả dĩ giúp ngươi đối kháng ám hoàng, xem như giết Bạch Phượng Minh bồi thường, như thế nào? Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên trạng thái, kỳ thật cũng không có bết bát như vậy. Bằng hắn thực lực bây giờ, Bạch Huyền Băng muốn dùng khí thế áp bách giết hắn, căn bản không có khả năng. Hơn nữa hắn cảm giác được, trong cơ thể phong ấn chi lực, đã nóng lòng muốn động. Nếu như phong ấn lần nữa kích phát thần ma chi lực, Bạch Huyền Băng chưa chắc là hắn động tay. Nhưng hắn cũng không có triệt để phóng thích lực lượng của mình, bởi vì hắn muốn liên hợp Bạch Huyền Băng. Xú tiểu tử, ngươi phá vỡ bổn thành chủ khí thế áp bách lại nói tiếp a. Bạch Huyền Băng nộ sông lôi đỉnh, bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân, vậy mà lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, hóa thành càng thêm cường hãn áp bách, đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể tinh thần chi lực gầm ầm bộc phát. Bành! Không chung một tiếng trầm đục truyền ra, Bạch Huyền Băng khí thế áp bách, lên tiếng mà phá. Ầm ầm. Cơ hồ đồng thời, phủ thành chủ đại đường ầm ầm chấn động, trực tiếp trùng thiên nứt vỡ. Bạch Huyền Băng thân hình đã bị khí thế trùng kích, lại bị bách sau lùi lại mấy bước. Hắn ổn định thân thể, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hãi, sợ hãi nói, làm sao có thể? Nhiếp Thiên trực tiếp phá tan khí thế của hắn áp bách, đây là hắn hoàn toàn không thể tưởng được sự tình. Hắn lúc này thực lực, coi như là tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả, cũng khó khăn dùng thừa nhận khí thế của nó áp bách. Nhiếp Thiên chỉ có trí cao thần trung kỳ thực lực, vì cái gì có thể như thế thoải mái mà phá vỡ khí thế áp bách? Nhiếp Thiên thực lực, như thế nào sẽ như thế quái gì? Bạch Thanh Chủ, ngươi quá coi thường một cái có thể giết chết Bạch Phượng Minh người. Nhiếp Thiên lau đi khỏe miệng huyết tích, nhàn nhạt nói ra, Bạch Phượng Minh mạnh cỡ bao nhiêu, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Ta đã có thể giết chết hắn, vậy chứng minh thực lực của ta tại hắn phía trên. Nhiếp Thiên nói ra Bạch Phượng Minh sự tình, chính là vì chứng minh thực lực của mình. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn muốn cho Bạch Huyền Băng cũng đủ lớn rung động, làm cho đối phương không hề xem thường chính mình. Thì tính sao? Bạch Huyền Băng ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sát cơ lộ ra, bạo quát. Ngươi giết con của ta nhất định phải làm thịt ngươi. Cuồng bạo thanh âm rơi xuống, Bạch Huyền Băng thân ảnh khẽ động, trực tiếp một quyền đánh ra. Vâng! Quyền thế ầm ầm mà ra, quyền ảnh như núi, đúng là một đạo Huyền Băng chi ảnh, như lợi chủ y, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Rắc! Rắc! Rắc! Trong trước mắt, Huyền Băng hàn khí bắt đầu khởi động khai mở, bốn phía không gian, lại bị trực tiếp đông lại. Trong hư không, xuất hiện vô số hàn băng lưới dao sắc bén, như gió bạo bao phủ tại Huyền Băng quyền ảnh phía trên, cuồn cuộn gào thét, băng hàn khắc nghiệt. Coi chừng! Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho ngự linh sư trở tay không kịp, kinh kêu một tiếng, trái tim đều nâng lên cổ họng. Những thứ khác thành chủ, cũng đều lập tức ngốc trệ ở, ánh mắt run rẩy không thôi. Bạch Huyền Băng thực lực quá mạnh mẽ, một quyền này rơi xuống, coi như là chí cao thần đỉnh phong cường giả, cũng muốn chết thảm tại chỗ. Sinh tử một khắc, Nhiếp Thiên trong ánh mắt bắt đầu khởi động, không phải ý sợ hãi, mà là cực hạn kiên định. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2429, người nào cản trở giết ai? Cho ta chết. Bạch Huyền Băng hai mắt như giết, giống to một tiếng, cả người phấn khởi không thôi, coi như đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị oanh giết một màn. Theo hắn, Nhiếp Thiên tuyệt đối ngăn cản không dưới một quyền này. Tất cả mọi người trong lòng siết chặt, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ qua đặc sắc một màn. Oanh! Huyền Băng quyền ảnh, như điên long đột kích, trên không trung buộc phát ra mãnh liệt nổ vang, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Mà ngay một khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được, trong cơ thể phong ấn chi lực lần nữa phong thích, 9000 thần ma chi lực, lập tức thức tỉnh. Rất rõ ràng, là mẹ của hắn, lại một lần nữa giúp hắn. Nhân kiếm chẳng tinh. Sau một khắc, Nhiếp Thiên toàn thân kiếm ý bàng bạc mà ra, cùng thần ma chi lực dung hợp. Trong chớp mắt, thần ma bóng kiếm xuất hiện, như là màu đen cự long, gào thét mà ra. Hảo cường. Một đám thành chủ bị đột nhiên phát sinh một màn cả kinh sững sờ, kinh hãi địa quát to một tiếng. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên có thể lập tức buộc phát như thế lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Lập tức, Huyền Băng quyền ảnh cùng thần ma bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không trung truyền ra nổ tiếng oanh minh, một đạo mắt thường có thể thấy được cuồng lực sóng, tách ra mà khai mở, như là cực lớn rung động, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn kích động. Viên ương đợi một đám thành chủ, đã bị cuồng lực trùng kích, thân ảnh đúng là nhịn không được lui về phía sau. Nhiếp Thiên chỗ buộc phát ra một kiếm, thật sự đáng sợ, vậy mà cùng Bạch Huyền Băng chính diện đối bính. Oanh bành. Nhưng là sau một khắc, đạo kia thần ma bóng kiếm, liền tại hàn lực trùng kích chi lực, ầm ầm nứt vỡ, vô tận kiếm ý nổ khai mở, tàn sát bừa bãi không trung. Bành. Lập tức, một tiếng trầm đục trong tiếng, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê rơi huyết tích. Mọi người thấy được phi thường tinh tường, cái kia một đạo thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tại thức tỉnh 9000 thần ma chi lực về sau, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng là Bạch Huyền Băng một quyền, nhưng lại càng mạnh hơn nữa. Mặc dù là Nhiếp Thiên tạm thời thức tỉnh 9000 thần ma chi lực, nhưng là tại không thể triệt để phát huy thần ma chi lực dưới tình huống, cũng không phải là đối thủ của Bạch Huyền Băng. Nhiếp Thiên thân ảnh bay ngược mấy ngoài ngàn mét, rốt cục dựa vào tinh hồn chi dực, ổn định thân thể. Nhưng hắn giờ phút này, cũng đã toàn thân huyết sắc rơi. Bạch Huyền Băng một quyền, dốc sức tuyệt sát, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên tới chính diện đối bính, bị thương không nhẹ. Không có chết. Bạch Huyền Băng đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng khắc nghiệt ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, ánh mắt đột nhiên run lên, cả kinh kêu lên, làm sao có thể. Hắn dốc sức một quyền, hủy thiên diệt địa, chỉ sợ coi như là ở đây mặt khác thành chủ, cũng khó khăn dùng thừa nhận. Nhưng là Nhiếp Thiên, vậy mà ngạnh xanh xanh địa ngăn cản xuống dưới. Cái này những người khác nhìn qua Nhiếp Thiên, nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn hắn cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể còn sống sót. Bạch Huyền Băng vừa rồi một trường, đích thật là phi thường đáng sợ, quả thực không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên còn có thể sống được. Bạch Thanh Chủ, một quyền này thật đúng là ngoan độc a. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập không trung, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Bạch Huyền Băng, cũng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại có chút trêu tức nói. Hắn giờ phút này trạng thái, chỉ là nhìn về phía trên rất dọa người. Nhưng trên thực tế, hắn chỗ bị thương, cũng không phải rất nặng, ít nhất không có có sinh mạng chi nguy. Hoát con, ngươi tìm đường chết. Bạch Huyền Băng nghe ra Nhiếp Thiên trong lời nói khiêu khích chi ý, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là còn muốn lại ra tay. Bạch Thanh Chủ, ngươi như thế thân phận, một quyền không có giết chết Nhiếp Thiên, chẳng lẽ còn muốn lại ra tay sao? Mà vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn trở Bạch Huyền Băng. Ngự Linh Sư, ngươi mở ra. Bạch Huyền Băng nhìn qua người nọ, lạnh lùng mở miệng, ngữ khí rét lạnh lãnh lệ. Bạch Thanh Chủ, Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, có hắn tại, đích thật là bên ta một đại trợ lực a. Lập tức, mặt khác một đạo thân ảnh xuất hiện, đồng dạng là ở bảo vệ Nhiếp Thiên, dĩ nhiên là tám thành chủ Lâm Nhất Bưu. Lâm Nhất Bưu cùng Nhiếp Thiên tầm đó, lại nói tiếp còn có chút ân oán. Tại ám hải săn bắn trước khi, Nhiếp Thiên đã thương con của hắn Lâm Kỳ Anh. Cũng chính bởi vì này, Lâm Kỳ Anh không có tham gia ám hải săn bắn, ngược lại bảo vệ một cái mạng. Cho nên, Lâm Nhất Bưu đối với Nhiếp Thiên không chỉ có không có oán hận, ngược lại có chút cảm kích. Bạch Thanh Chủ, lệnh lang sự tình, như vậy coi như hết. Những thứ khác mấy vị thành chủ, kiến thức đến Nhiếp Thiên đáng sợ, nhao nhao khuyên nhủ. Toàn bộ tránh ra. Bạch Huyền Băng vẻ mặt khắc nghiệt, trầm thấp ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói ra, hôm nay ta nhất định phải giết hắn đi, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Lạnh lùng gào rú, mỗi chữ mỗi câu, biểu hiện ra Bạch Huyền Băng giết Nhiếp Thiên quyết tâm. Hắn như là đã động tay, há lại sẽ cho phép Nhiếp Thiên tiếp tục sống sót. Ngự linh sư bọn người cảm nhận được Bạch Huyền Băng sát ý, đồng thời sững sờ, thân hình vô ý thức địa lui về phía sau. Hoát con, chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, Bạch Huyền Băng thân ảnh bỗng nhiên động, phóng lên trời, quanh thân phóng xuất ra lạnh lùng đến cực điểm Huyền Băng chi khí. Rắc, rắc, rắc, đáng sợ Huyền Băng tràn ngập ra, Bạch Huyền Băng thân ảnh những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đóng kết. Tại thân thể của hắn bên ngoài, Huyền Băng chi khí ngưng tụ thành một đạo khổng lồ băng truy, lại có tiếp cận vạn mét chi cự, lại để cho cả người hắn biến thành một tòa di động băng sơn, hướng về Nhiếp Thiên trùng kích đi qua. Bạch Huyền Băng đem toàn thân Huyền Băng chi khí phóng thích đến mức tận cùng, lúc này đây ra tay, hắn tất sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên người tại trên không trung, cảm nhận được đập vào mặt lăng liệt chi ý, không khỏi nhướng mày. Bạch Huyền Băng lúc này khí thế, so với cường còn muốn đáng sợ. Nhiếp Thiên muốn bằng vào 9.000 thần ma chi lực ngăn lại một kích này, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên, ngưng tụ 9.000 thần ma chi lực, trùng kích ngươi mắt phải. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức, đột nhiên vang lên tiểu mèo mập thanh âm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút phản ứng không kịp. Không nên hỏi quá nhiều, nhanh làm. Tiểu mèo mập thét chói tai vang lên, phi thường sốt ruột. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nhất định. Lập tức thần ma nguyên thai vận chuyển, 9.000 thần ma chi lực như điên long hội tụ, hướng về hắn mắt phải trùng kích đi qua. Hắn không biết, tiểu mèo mập vì cái gì lại để cho hắn làm như vậy, càng không biết, làm như vậy hội có hậu quả gì không. 9.000 thần ma chi lực, trùng kích mắt phải, đây không phải muốn tự hủy phải đồng tử sao. Nhưng đã đến giờ khắc này, Nhiếp Thiên đã bất chấp rất nhiều, chỉ có thể liều mình đánh cược một lần. Cái lúc này, hắn lựa chọn tin tưởng tiểu mèo mập. Dầm dầm dầm Nhiếp Thiên trong cơ thể, 9.000 thần ma chi lực, cuồng bạo mãnh liệt, coi như thần ma chi sóng, hướng về hắn mắt phải trùng kích mà đi. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên phải đồng tử đột nhiên run lên, vậy mà trực tiếp nổ. Hắn nửa bên mặt, trở nên huyết nhục mơ hồ. A! Đông nhiên kịch liệt đau nhức, lan khắp toàn thân, lại để cho Nhiếp Thiên nhịn không được hét thảm lên. Những người khác nhao nhao sững sờ, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vâng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên cảm giác được mắt trong động coi như nổ vang một tiếng, 9.000 thần ma chi lực vậy mà tạo thành một cái thần ma vòng xoáy. Kế tiếp, một màn quỷ dị phát sinh, cái kia thần ma vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, vậy mà tại trong trước mắt, biến thành Nhiếp Thiên con mắt. Thần ma con mắt ngưng tụ thành lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ hạo hãn vô biên lực lượng, cuồn cuộn gầm thét, sau một khắc muốn phóng xuất ra. Ma chi nhãn. Ngay một khắc này, tiểu mèo mập kinh kêu một tiếng, lập tức đúng là kinh hỉ cuồng kêu lên, bản tôn quả nhiên không có nhớ lầm, thần ma nguyên thai, cựu chuyển thần ma. Hắn mắt phải, quả thật là trong truyền thuyết, ma chi nhãn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2430, ma chi nhãn. Ma chi nhãn. Vâng. Tiểu mèo mập nói ra ba chữ kia lập tức. Nhiếp Thiên phải trong mắt, đột nhiên tuôn ra một cổ lánh lệ hát mang, như rời dây cung mũi tên nhọn, khắc nghiệt mà ra. Trong chớp mắt, một đạo hắc ám đến mức tận cùng khí tức tản ra, tràn ngập mấy ngàn thước ở trong không gian. Cả phiến không gian, coi như lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Bành! Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, lánh lệ hát mang đục lỗ cực lớn Huyền Băng Lợi Chủ Y, lập tức không trùng truyền ra nổ nứt vỡ thanh âm. Cực lớn Huyền Băng Lợi Chủ Y, từng khúc nổ. Điểm một chút nứt vỡ, trên không trung hóa thành Huyền Băng hàn khí, giật tán mà mở. Vạn mét ở trong không gian, đã bị Huyền Băng hàn khí ảnh hưởng, vậy mà bịt kín một tầng sương tuyết. Mà ở thời điểm này, Bạch Huyền Băng nhưng lại hai cái đồng tử run lên, sắc mặt kinh hãi đã đến cực hạn. Hắn chứng kiến, một nhún hắc mang hướng về hắn tập sát mà đến, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cơ hồ có thể xé rách không gian. Phốc! Hắn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền nghe được một tiếng da thịt bị xé nứt thanh âm, lập tức tê tâm liệt phế đau đớn, chuyển khắp toàn thân. Cái kia một đạo hát mang, vậy mà trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn, đục lỗ trái tim của hắn chỗ hiểm. Bạch Huyền Băng thân hình run lên, lập tức không khống chế được, cả người coi như diều bị đứt dây, trực tiếp từ trên cao bên trong truy lạc. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Bạch Huyền Băng đã trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, kích thích một tầng đất sóng, toàn bộ thân hình trở thành một đống thịt nát. Ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng địa nhìn dưới mặt đất, trong nội tâm rung động đến tột đỉnh, ánh mắt cùng thân hình đều đang run rẩy lấy, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm khiếp sợ. Đệ nhị chủ thành chủ Bạch Huyền Băng, ám hải hắc ngục bên trong gần với ám hoàng tồn tại, lại bị Nhiếp Thiên dùng một loại gần như quỷ dị phương thức, diệt sát rồi. Một màn này, thực sự quá kinh thế hai tục. Một đám thành chủ ngây người tại chỗ, trở thành thạch điêu. Bọn hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Bạch Huyền Băng cường thế đánh chết Nhiếp Thiên, vậy mà sẽ bị thứ hai phản giết. Cùng thời khắc đó, trên không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập, quanh thân thần ma chi lực tán đi, toàn thân khí tức khôi phục bình thường. Hắn lúc này, cùng lúc trước không có gì khác nhau, chỉ là hắn mắt phải đã có chút ít biến hóa vi diệu, trong con mắt cất giấu một vòng cực hạn hắc ám lực lượng. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, si ngốc ngơ ngác, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, rung giọng nói, vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Thật sự là hắn giết Bạch Huyền Băng, nhưng hắn nhưng lại không biết, chính mình là làm sao làm được. Thậm chí, hắn đều cảm giác không thấy giờ phút này chính mình có thay đổi gì. Hắn tinh tường nhớ rõ, chính mình mắt phải tại 9.000 thần ma chi lực trùng kích xuống, trực tiếp nổ. Nhưng là hiện tại, hắn mắt phải tiểu nhưng hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là ẩn ẩn có một cổ lực lượng, ẩn nút trong đó, coi như một đầu ngủ say quái thú. Nhiếp Thiên, ngươi vừa mới mở ra ma chi nhãn. Hồi lâu sau, tiểu mèo mập thanh âm mới vang lên, có chút run run nói, hiển nhiên phi thường nhanh trương hưng phấn. Ma chi nhãn. Nhiếp Thiên mạnh mà sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết tiểu mèo mập đang nói cái gì. Hắn chỉ biết là, ánh mắt của mình là tinh không chi nhãn, lúc nào lại biến thành ma chi nhãn hả? Nhiếp Thiên, cụ thể là chuyện gì xảy ra, bản tôn cũng nói không rõ ràng. Tiểu mèo mập thật sâu gọi ra một hơi, tỉnh táo rất nhiều. Nói ra, bản tôn chỉ là mơ hồ nhớ rõ, thần ma nguyên thai chi nhân, có được rất cường đại đồng tử lực. Tại vừa rồi thời điểm, bản tôn đột nhiên nghĩ đến ma chi nhãn. Cho nên cho ngươi dùng 9.000 thần ma chi lực, mở ra ma chi nhãn. Nhiếp Thiên nghe được liên tục nhíu mày, hồi tưởng lại sự tình vừa rồi, không khỏi hít sâu một hơi, một hồi tim đập nhanh. Tiểu mèo mập cũng không xác định ma chi nhãn, tiểu lại để cho hắn cưỡng ép trùng kích mắt phải. Nếu như vừa rồi ma chi nhãn không có mở ra, Nhiếp Thiên chỉ sợ sẽ là một cỗ thi thể. Nhưng là đến bây giờ, hắn hay là không biết, ma chi nhãn rốt cuộc là cái gì, thuộc về tiên thiên dị đồng từ sao. Mà hiển nhiên, tiểu mèo mập đối với ma chi nhãn cũng không phải rất hiểu rõ, dù sao hắn chỉ có 7 đầu cái đuôi, rất nhiều long miêu truyền thừa chi nhớ, còn không có thức tỉnh. Tiểu mập, ma chi nhãn như thế nào hội lợi hại như vậy? Nhiếp Thiên sửng sốt sau một lát, không khỏi nhìn về phía trên mặt đất Bạch Huyền Băng thi thể, ngạc nhiên hỏi. Ma chi nhãn vừa mới mở ra, một đạo đồng tử lực chi mang, vậy mà miểu sát một vị thần cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này, không khỏi quá kinh khủng. Tiểu mèo mập mày nhíu lại một chút, nói ra, ma chi nhãn mở ra thời điểm, đã bị 9.000 thần ma chi lực trùng kích, cho nên buộc phát ra siêu cường ma năng. Bình thường dưới tình huống ma chi nhãn, có khả năng phát huy uy lực, cùng trong cơ thể ngươi thức tỉnh thần ma chi lực cùng một nhịp thở. Thần ma chi lực thức tỉnh được càng nhiều, ma chi nhãn uy lực lại càng cường. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nguyên lai ma chi nhãn đồng tử lực, là dựa vào lấy thần ma chi lực để kích thích. Bất quá trong cơ thể hắn thần ma chi lực, thực sự không phải là hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ là trong người phong ấn kích phát xuống, mới tạm thời thức tỉnh 9.000 thần ma chi lực mà thôi. Tiểu mập, vì cái gì ma chi nhãn chỉ cảm thấy tỉnh một cái mắt phải, mắt trái? Cái lúc này, Nhiếp Thiên lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, không khỏi hỏi. Cái này tiểu mèo mập nghe được Nhiếp Thiên nhưng lại do dự một chút, vội ho một tiếng, nói ra, cái này bản tôn cũng không biết. Nhiếp thiên mày nhăn lại, khỏe miệng không khỏi dơ lên, hay nói dơ nói, sẽ không mắt trái là một cái khác dị đồng tử a? Dị đồng tử thức tỉnh, bình thường đều là hai cái đồng tử cùng một chỗ, như nhiếp thiên loại này chỉ có một mắt phải thức tỉnh, rất không bình thường. Tiểu mèo mập đột nhiên sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên một câu vui đùa lời nói, vậy mà nói đúng. Thần ma nguyên thai hai mắt, đích thật là hai cái bất đồng dị đồng tử. Nhiếp thiên mắt phải là ma chi nhãn, mắt trái thì là một cái khác dị đồng tử. Tiểu mèo mập ẩn ẩn nhớ rõ, giống như đã đến hậu kỳ, thần ma nguyên thai tả hữu hai cái đồng tử, khả dĩ dung hợp, trở thành càng cường đại hơn dị đồng tử. Ma chi nhãn, bề ngoài giống như cũng không tại tiên thiên thập đại dị đồng tử liệt kê. Nhiếp thiên thì thào nói xong, trong nội tâm đang suy tư, ma chi nhãn cùng thập đại dị đồng tử so với, cái đó một cái lợi hại hơn. Bất quá tiểu trước mắt đến xem, ma chi nhãn năng lực, không kém gì bất luận cái gì dị đồng tử. Phải biết rằng, ngay tại ma chi nhãn mở mắt trong nháy mắt, thế nhưng mà trực tiếp diệt sát một gã trí cao thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp thiên, trước không muốn đi quản ma chi nhãn sự tình, hay là xử lý dưới mắt ta. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra. Nhiếp thiên mỉm cười gật đầu, thân ảnh từ trên cao bên trong rơi xuống, hàng lâm tại ngự linh sư bọn người trước mặt. Lúc này, ngự linh sư đợi một đám thành chủ, dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn nhiếp thiên, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có rung động, có nghi hoặc, nhưng hơn nữa là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhiếp thiên lập tức diệt sát Bạch Huyền Băng, mang cho chúng thành chủ rung động, khó có thể tưởng tượng. Bạch Huyền Băng là trong bọn họ mạnh nhất, lại bị nhiếp thiên giết chết, bọn hắn há có thể không e ngại nhiếp thiên. Chư vị thành chủ, các ngươi xem đủ chưa? Nhiếp thiên thần tình lạnh nhạt, vẻ mặt mây trôi nước chảy, lạnh lùng mở miệng nói. Một đám thành chủ đột nhiên tỉnh lại, thần sắc càng thêm sợ hãi, sợ nhiếp thiên tức giận, trực tiếp diệt bọn hắn. Kỳ thật hiện tại nhiếp thiên, căn bản không có cùng trong bọn họ bất luận cái gì một người chiến đấu thực lực, hắn ma chi nhãn, đồng tử lực hao hết, giờ phút này chính ở vào xúc tích đồng tử lực trạng thái. Hắn căn bản không biết, ma chi nhãn đồng tử lực, bao lâu thời gian mới có thể khôi phục. Hắn hiện tại, chỉ là muốn cùng những này thanh chủ liên thủ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2431, Ám Hải Chi Tâm. Nhiếp thiên ánh mắt cổ quái địa nhìn xem một đám thành chủ, mang trên mặt quỷ dị cười. Mấy vị thành chủ đều là một bộ kinh sợ bộ dạng, thậm chí không dám nhìn thẳng hắn. Chư vị thành chủ, ta tới nơi này, cũng không phải muốn giết người. Đón lấy, nhiếp thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nhạt cười nhạt nói, ta chỉ là muốn liên thủ với chư vị, cùng một chỗ đối kháng ám hoàng. Ta muốn chư vị sẽ không giống Bạch Huyền Băng thành chủ đồng dạng, cảm thấy ta không có tư cách cùng các ngươi liên thủ a. Nhàn nhạt rơi vào chư vị thành chủ trong thai, lại coi như tiếng sấm, lại để cho bọn hắn thân hình đều run nhẹ nhẹ một chút. Bạch Huyền Băng xem thường Nhiếp Thiên, cuối cùng kết cục cũng là bị Nhiếp Thiên diệt sát. Lúc này những nay thành chủ đám bọn họ, làm sao có thể lại miệt thị Nhiếp Thiên? Bọn hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên thực lực hơn xa bọn hắn, thậm chí có thể cùng ám hoàng chống lại. Nhiếp thiên đại nhân, ngươi nói đùa. Sau một lát, viên ưng cái thứ nhất mở miệng, vẻ mặt cười làm lành, cung kính nói, có thể cùng nhiếp thiên đại nhân liên thủ, là ta viên ưng vinh hạnh. Tứ thành chủ quả nhiên là người thông minh. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt từ trên người viên ưng đảo qua, rơi tại cái khác thành chủ trên người, nói, chư vị, tứ thành chủ đã bày tỏ thái độ rồi, các ngươi. Ta Lâm Nhất Bưu nguyện ý đi theo, tùy tùng nhiếp thiên đại nhân, đối kháng ám hoàng. Lâm Nhất Bưu lập tức kịp phản ứng, cao giọng nói ra. Ta nguyện ý đi theo, tùy tùng nhiếp thiên đại nhân. Những thứ khác mấy vị thành chủ tất cả đều phản ứng, tranh thủ thời gian nói ra. Nhiếp thiên khỏe miệng mỉm cười, đối với mọi người thái độ phi thường hài lòng. Hắn vốn chỉ muốn cùng những nay thành chủ liên thủ, lại không nghĩ rằng, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Vậy mà trở thành lãnh đạo của bọn hắn người. Cái này là cường giả lực uy hiếp, nếu như nhiếp thiên không có diện sát Bạch Huyền Băng, những nay thành chủ không được có thể đối với hắn kính phục. Đã đạt được thành chủ đám bọn chúng nhận đồng, như vậy chuyện kế tiếp, tiểu dễ dàng một chút. Đón lấy, nhiếp thiên đám người đi tới một chỗ tiểu viện, ngay tại trong nội viện từng cái ngồi xuống. Ngự linh sư đại nhân, địa đồ lấy ra. Nhiếp Thiên nhìn về phía Ngự Linh Sư, gật đầu nói nói. Nhiếp Thiên đại nhân. Ngự Linh Sư đem địa đồ đưa cho Nhiếp Thiên, vẻ mặt cung kính, thậm chí liền xưng hô đều thay đổi. Nhiếp Thiên tiếp nhận địa đồ, trực tiếp mở ra, ánh mắt tập trung tại ám hải chi tâm. Nhiếp Thiên đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn vào nhập ám hải chi tâm sao? Lâm Nhất Bưu nhìn xem Nhiếp Thiên, ngạc nhiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không giải thích quá nhiều, mà là nói ra, nghe nói ám hoàng hiếm khi rời khỏi ám hoàng đại điện, chúng ta đây liền từ ám hải chi tâm ra tay. Cái này Viên Ưng sắc mặt có chút khó coi, do dự một chút, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, ám hải chi tâm ở vào trung tâm chi địa, bị 17 tòa chủ thành vây quanh, khoảng cách ám hoàng chỗ đệ nhất chủ thành, có mấy trăm ở bên trong xa, chúng ta tại sao phải theo ám hải chi tâm ra tay? Viên Ưng, Nhiếp Thiên đại nhân đã như vậy quyết định, vậy có nguyên nhân của hắn, ngươi làm gì hỏi nhiều như vậy? Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Ngự Linh Sư liền trừng Viên Ưng một mắt, lạnh lùng nói ra. Viên Ưng ánh mắt ngưng tụ, không dám nói thêm nữa, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, suy nghĩ một chút, nói ra, thực không dám đầu giếm, chúng ta đi ám hải chi tâm, là muốn đi cứu một người. Cứu người? Viên Ưng bọn người ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn cho rằng, Nhiếp Thiên tiến vào ám hải chi tâm, là muốn trước chiếm lĩnh cái chỗ này, sau đó lại nghĩ biện pháp đối với đệ nhất chủ thành động tay. Lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là muốn đi cứu người. Nhiếp Thiên đại nhân, đến cùng là người nào, bị nhốt tại ám hải chi tâm? Lâm Nhất Bưu lạnh yên tĩnh một chút, thần sắc có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Ám hải chi tâm là ám hải hắc ngục đệ nhất cấm địa, rõ ràng có người bị nhốt tại đâu đó, nhất định là một gã phi thường nhân vật thật đáng sợ. Một gã đối với ta mà nói, rất quan trọng yếu người. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc, nặng nề nói ra. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ đối với những người này nói quá nhiều. Lâm Nhất Bưu bọn người rất thông minh, không hề hỏi nhiều. Các ngươi có người đối với ám hải chi tâm hiểu rõ không? Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên đại nhân, ta là đệ ngũ chủ thành thành chủ Kỳ Lam. Cái lúc này, năm thành chủ Kỳ Lam mở miệng, nói ra, đệ ngũ chủ thành khoảng cách ám hải chi tâm gần đây, Kỳ Mô đã từng vụng trộm dò xét qua ám hải chi tâm. Ừ. Mặt khác thành chủ nghe được Kỳ Lam sắc mặt đồng thời nhất biến, nhìn về phía thứ hai. Ám hải chi tâm là cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, Kỳ Lam thằng này vậy mà vụng trộm dò xét. Kỳ Lam làm cười một tiếng, không để ý đến những người khác, mà là nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, lúc trước ta mang theo 30 tên võ giả đi dò xét ám hải chi tâm. Nhưng là lúc trở lại, chỉ còn lại có một mình ta. Nói xong, Kỳ Lam sắc mặt có chút hoảng sợ, hiển nhiên là hồi tưởng lại chuyện kinh khủng. Nam thành chủ, các ngươi đã trải qua cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề hỏi. Rất chuyện kinh khủng. Kỳ Lam mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt khó giấu hoảng sợ, nói ra, kỳ thật chúng ta lúc ấy căn bản không có tiến vào ám hải chi tâm, chỉ là đi vào ám hải chi tâm bên ngoài vùng biển. Tự là tại đâu đó, chúng ta gặp đáng sợ sát trận, ta sở hữu tất cả thủ hạ đều đã bị chết ở tại giết trong trận. Ta liều chết đánh cược một lần, mới từ giết trong trận chạy ra. Lồng ngực của ta, đến nay còn giữ một đạo đáng sợ miệng vết thương. Kỳ Lam nói xong, giật ra thượng y yể, lộ ra hùng tráng trên thân. Tại trên lồng ngực của hắn, rõ ràng địa ấn lấy một đạo màu đen thủ ấn, coi như quỷ trảo, lệ khí mười phần. Nhiếp Thiên cảm giác lấy màu đen thủ ấn khí tức, ánh mắt không khỏi nhất biến. Cổ hơi thở này, cùng lệ thất khí tức trên thân rất giống, hắc ám khí tức đồng đặc, đồng thời còn có bàng bạc một thuộc tính khí tức. Xem ra cái kia sát trận không phải chuyện đùa a. Ngự Linh Sư mở miệng, nhìn xem Kỳ Lam nói ra, vậy mà có thể gây tổn thương cho đến năm thành chủ. Đệ ngũ thành chủ Kỳ Lam, tại sở hữu tất cả chủ thành thành chủ chung là trẻ tuổi nhất, chỉ có hơn 10 vạn thuế. Bất quá Kỳ Lam thực lực, lại là phi thường cường, được xưng là gần với ám hoàng cùng bạch huyền băng tồn tại. Cái kia sát trận có thể đem Kỳ Lam tổn thương thành như vậy, đủ thấy sát trận chi đáng sợ. Năm thành chủ, cái này màu đen thủ ấn, đối với thực lực của ngươi áp chế rất lợi hại a. Nhiếp Thiên nhìn xem Kỳ Lam, nặng nề nói ra. Kỳ Lam khổ cười một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu. Cái này một đạo màu đen thủ ấn, phi thường quái dị, Kỳ Lam dùng hết các loại phương pháp, đều không thể đem hắn tiêu trừ. Tuy nhiên thủ ấn cũng không có lại để cho hắn cảm giác đau đớn, nhưng lại đối với thực lực của hắn, có rất mạnh áp chế. Ngươi không nên cử động, ta đến thử xem. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hắc sắc hỏa diễm, trực tiếp hướng về Kỳ Lam trên người màu đen thủ ấn bao phủ đi qua. Kỳ Lam lập tức cảm giác được kịch liệt đau nhức đánh út lại, coi như thân thể muốn bị xé nứt, lại để cho hắn thống khổ được ngũ quan đều bóp méo. Nhưng là sau một khắc, hắn liền cảm giác được, màu đen thủ ấn áp chế chi lực liền yếu rất nhiều. Sau một lát, hắc sắc hỏa diễm biến mất, Kỳ Lam ngực thủ ấn cũng không có biến mất, bất quá phai nhạt rất nhiều. Đa tạ Nhiếp Thiên đại nhân. Kỳ Lam trọn vẹn ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, không người nói tạ. Thiện tay mà thôi mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì rất kinh ngạc. Hắn vừa rồi sử dụng hư vô chi tâm, vậy mà không có thể thôn vệ Kỳ Lam trên người thủ ấn, có thể thấy được cái kia thủ ấn bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh. Những người khác thần sắc ngốc trệ hồi lâu mới có phản ứng, Nhiếp Thiên đích thủ đoạn, thật sự quá kinh khủng. Chư vị thành chủ, 3 ngày sau đó, chúng ta đi ám hải chi tâm. Đón lấy, Nhiếp Thiên không nói nhảm, trực tiếp dùng một loại mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Vâng. Một đám thành chủ, cùng kêu lên đáp ứng, cung kính. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2432, Mục yêu sát trận. 3 ngày sau đó, đệ nhị thành chủ trên không, 8 đạo thân ảnh ngay ngắn hướng ngưng lập, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, Nhiếp Thiên trạng thái đã khôi phục đến tốt nhất. Bất quá hắn ma chi nhãn đồng tử lực, như trước không có xúc tích khôi phục. Hắn vốn cho là, ma chi nhãn sẽ ở trong vòng 3 ngày khôi phục, nhưng lúc này mới phát hiện, ma chi nhãn đồng tử lực chỉ khôi phục rất ít một bộ phận. Dựa theo loại này khôi phục tốc độ, ít nhất phải 1 tháng thời gian, đồng tử lực mới có thể triệt để xúc tích tràn ngập. Nói cách khác, Nhiếp Thiên mỗi sử dụng 1 lần ma chi nhãn, muốn có tầm 1 tháng thời kỳ dưỡng bệnh. Hơn nữa ma chi nhãn sử dụng, còn phải phối hợp thần ma chi lực kích phát. Cho nên ma chi nhãn tuy nhiên phi thường đáng sợ, nhưng là chỗ thụ hạn chế, cũng rất nhiều. Nhiếp Thiên không có đợi thời gian quá dài, là sợ ám hoàng sẽ biết tính toán của hắn, có đề phòng. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta đi thôi. Kỳ Lam đứng tại Nhiếp Thiên bên người, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, mọi người thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, hướng về ám hải chi tâm xuất phát. Ước chừng sau nửa giờ, mọi người đi tới một phiến hắc ám hải vực trên không. Khi bọn hắn phía dưới, là một tòa diện tích rất lớn hắc ám hòn đảo. Nơi này chính là ám hải chi tâm sao. Nhiếp Thiên nhìn qua phía dưới hắc ám hòn đảo, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm giác đến, cả tòa đảo bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ. Cái này một cổ lực lượng, rất là quỷ dị, có chút giống là trận pháp, lại có chút giống là cấm chế. Nhiếp Thiên đại nhân, tòa đảo này tự tiểu là ám hải chi tâm, chúng ta bây giờ vị trí, chỉ là ám hải chi tâm tầng ngoài cùng vùng biển, còn không có tới gần ám hải chi tâm bên ngoài. Kỳ Lam nặng nề mở miệng, hiển nhiên là hồi tưởng lại chính mình sự tình trước kia, ánh mắt không khỏi có chút kinh hoàng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đối với tiểu mèo mập nói ra, tiểu mập, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Ám hải chi tâm hiển nhiên bị một cái cự đại sát trận bảo hộ lấy, kỳ vọng tiểu mèo mập có thể xem thấu sát trận, là Nhiếp Thiên bọn người tìm ra một đầu an toàn lộ tuyến. Tiểu mèo mập yên tĩnh trong chốc lát, hồi lâu sau mới mở miệng, thở dài một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta trước mắt cái này sát trận rất quỷ dị, trận lý kỳ lạ, trận hình hư ảo khó lường. Bản tôn muốn phá giải này sát trận, ít nhất cần mấy tháng thời gian. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt rất là khó chịu nổi. Cái này sát trận quả nhiên kỳ lạ, tiểu mèo mập đến phá giải, đều cần mấy tháng thời gian. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên cũng không có nhiều thời gian như vậy. Bọn hắn nhiều người như vậy đi vào ám hải chi tâm, rất nhanh tiểu sẽ kinh động ám hoàng. Hơn nữa Nhiếp Thiên tâm tình cấp bách, cũng không có khả năng đợi được mấy tháng lâu. Thoạt nhìn, chỉ có xông vào sát trận rồi. Lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên đại nhân, thật sự muốn xông vào sao? Kỳ Lam ừ ngực nuốt một chút nước miếng, thần sắc kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, trọng trọng gật đầu. Như là đã đi vào ám hải chi tâm, nào có quay đầu ly khai đạo lý. Mặt khác thành chủ nhìn xem Nhiếp Thiên, lại nhìn phía dưới ám hải chi tâm, đồng dạng là thần sắc hoảng sợ. Kỳ Lam thực lực như vậy, đều bị sát trận gây thương tích, có thể thấy được sát trận chi đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi trước chờ một chút, cho bản tôn một chút thời gian. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không hỏi quá nhiều. Đón lấy, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, cũng không để ý tới ngự linh sư bọn người kinh ngạc phản ứng, mà là càng không ngừng phóng xuất ra lưu ly chi khí. Sau một lát, một tòa do lưu ly chi khí ngưng tụ mà thành loại nhỏ trận pháp xuất hiện, khả dĩ rõ ràng địa chứng kiến 8 cái mắt trận. Tiểu mèo mập lúc này trên trán thấm xuất mồ hôi trâu, thân ảnh khẽ động, trở lại nguyên thai không gian, nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, đây là một cái mini bát phương trận. Các ngươi tại trong trận, riêng phần mình ngăn trận mắt trận, dùng bát phương trận là chèo trống, phá vỡ sát trận, hội dễ dàng một chút. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, cái thứ nhất bước vào 8 trong phương trận. Mặt khác 7 vị thành chủ, riêng phần mình lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng đều tiến vào trong trận. 8 cái mắt trận đều bị chiếm cứ, bát phương trận chậm rãi vận chuyển. Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân bị từng đạo trận pháp chi lực ba lô bao khỏa, lại để cho hắn toàn thân khí tức, cường lớn thêm không ít. Những người khác cũng đều phát hiện điểm này, sắc mặt kinh hãi không nhỏ. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên dưỡng một cái tiểu mèo mập, thậm chí có như thế thông thiên đích thủ đoạn. Chư vị, chúng ta cùng một chỗ xông trận A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về phía dưới túi tiến lên. 7 vị thành chủ ngay ngắn hướng đuổi kịp, bảo trì trận hình không thay đổi, nhưng trên mặt lại là có thêm khó giấu hoảng sợ. Bọn hắn cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ầm ầm. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người tới gần ám hải chi tâm vạn mét ở trong thời điểm, trực tiếp đột phá trong không gian sát trận bích trướng. Ầm ầm một tiếng, sát trận lập tức mở ra. Sau một khắc, vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện. Oeng, oeng, oeng, trên mặt biển, đột nhiên luồn lên vô số màu đen cự mục, như là phá huyên cuồng long, hướng về trong hư không lan tràn mà đến. Ào ào xôn xao từng đạo màu đen cự mục, trên không trung dương nanh múa vướt địa sinh trường lấy, lập tức lan tràn cả phiến không gian. Trên mặt biển, trực tiếp bị màu đen cự mục nhồi vào. Nhiếp Thiên bọn người giống như đi vào một mảnh hắc ám rừng nhiệt đới. Mọi người nhìn qua phía dưới hắc mục chi lâm, trong mắt khó giấu hoảng sợ. Mục yêu sát trận. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lộ ra kinh hoàng chi ý. Nhiếp Thiên còn không kịp hỏi nhiều, liền chứng kiến, phía dưới hắc mục vậy mà một căn bắt đầu kết nối, lập tức hình thành nguyên một đám cực lớn mục yêu. Mục yêu bộ dáng cùng thụ nhân có chút tương tự, nhưng là hình thể không đồng nhất, chỉ có nhỏ như mấy mét to lớn, đại lại có mấy trăm mét thậm chí ngàn mét chi cự. Cái này là mục yêu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh kêu một tiếng. Ngao. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, phía dưới đột nhiên truyền ra một hồi thê lương chói tai gầm rú, sở hữu tất cả mục yêu lập tức điên cuồng, bay lên trời, hướng về Nhiếp Thiên bọn người xung phong liều chết tới. Mục yêu mở rộng ra cực lớn hắc mục cánh tay, trên không trung vung dậy, như là cuồng xà, hắc ám thô bạo. Sắt. Nhiếp Thiên chứng kiến một cái mục yêu vọt lên, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đâm ra, bóng kiếm như cầu vồng giống như bay vút mà ra, kiếm chi quang hoa tách ra vạn mét bên ngoài. Ầm ầm. Bóng kiếm rơi xuống lập tức, một đạo nổ thanh âm vang lên, cái con kia mục yêu thân hình bị oanh đánh trúng nát bấy. Những này mục yêu cũng chả có gì đặc biệt. Nhiếp Thiên thấy thế, khoe miệng có chút giơ lên, thì thào nói ra. Hắn một kiếm đuổi giết, là một cái hình thể gần ngàn mét mục yêu, như vậy những cái kia cỡ nhỏ mục yêu, chẳng phải là càng thêm không chịu nổi một kích. Bành, bành, bành, bành, mà ở cùng thời khắc đó, 7 vị thành chủ cũng nhao nhao ra tay, giữa không trung xuất hiện thành từng mảnh nứt vỡ hắc mục. Nam thành chủ, cái này là ngươi gặp được sát trận sao? Không gì hơn cái này a. Mọi người đánh tan mục yêu đợt công kích thứ nhất, lập tức đuổi giết rất nhiều cỡ lớn mục yêu, Viên Ưng không khỏi đắc ý nói nói. Không muốn chủ quan. Kỳ Lam lại là phi thường khẩn trương, cao giọng nói, những này mục yêu cũng không phải các ngươi nghĩ như vậy. Mục yêu thể hình càng lớn, thực lực càng yếu, những cái kia hình thể rất tiểu nhân mục yêu, mới được là đáng sợ nhất. Mọi người nghe được Kỳ Lam không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt trở nên khó chịu nổi. Bọn hắn vừa mới đuổi giết, đều là cỡ lớn mục yêu. Nhưng là cỡ nhỏ mục yêu, mới được là càng mạnh hơn nữa. Ngao. Nhưng vào lúc này, một hồi càng thêm thê lương giống lên một tiếng vang lên, Vô số mục yêu xuất hiện, đông nghịt một mảnh, coi như ám vân, hướng về Nhiếp Thiên bọn người xung phong liều chết tới. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2433, không hiểu chi âm. Ngao. Trong chớp mắt, thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vô số mục yêu dương nanh múa vướt địa cuồng áp tới, khổng lồ mà cuồng bạo lực lượng kích động lấy, bốn phía không gian đều bị lôi kéo cực kỳ kéo căng lấy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng lập tức trầm xuống. Lúc này đây xông lên mục yêu, hình thể nhỏ đi rất nhiều, nhưng là khí thế lại càng thêm cường hãn, hung lệ cuồng bạo bộ dạng, coi như muốn ăn thịt người đồng dạng. Mọi người coi chừng, những này mục yêu rất lợi hại. Kỳ Lam cao giống một tiếng, trong ánh mắt có một chút run rẩy. Hắn đã từng cùng những này mục yêu giao thủ qua, biết rõ mục yêu đáng sợ. Bá, bá, bá. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, mục yêu bầy áp đi qua, từng đạo hắc mục như là roi thép, hung hăng địa quật xuống, hướng về bát phương trận đánh kích. Nhiếp Thiên bọn người thấy thế, đồng thời phóng xuất ra toàn thân khí thế, bát phương trận trận pháp chi lực cường hãn mấy lần, trận pháp bên ngoài xuất hiện một tầng sáng ngời vòng bảo hộ. Phanh, phanh, phanh, nháy mắt sau đó, vô tận hắc mục rơi xuống, quất vào bát phương trận phía trên, cũng là bị vòng bảo hộ ngăn lại, cũng chấn đắc nát bấy. Ngay sau đó, mục yêu đại quân lao đến, đen kịt gương mặt coi như lệ quỷ, càng không ngừng phát ra thê lương kêu thảm thiết, đồng thời huy động cánh tay, đúng là muốn xé mở bát phương trận. Bát phương trận hoàn toàn bị mục yêu vây quanh, Nhiếp Thiên bọn người trước mắt, một mảnh đen kịt. Ra tay. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm đột nhiên chém ra, bóng kiếm như rồng, cùng sông mà ra, oanh kích tại mục yêu bảy phía trên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang nổ mạnh, bóng kiếm nổ nát vô số mục yêu, giải khai một cái lối đi. Xông về trước. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, xông về trước đi qua. Bảy vị thành chủ theo sát Nhiếp Thiên, bảo trì bát phương trận không thay đổi. Có bát phương trận bảo vệ, Nhiếp Thiên bọn người chiến lực có không nhỏ tăng lên, mặc dù là đối mặt 100 mét tả hữu mục yêu, cũng thành thạo. Nhưng là cả sát trận mục yêu quá nhiều, đông nghịt địa lách vào thành đoàn, coi như một mảnh hắc mục chi hải. Nhiếp Thiên bọn người dựa vào bát phương trận tả xung hữu đột, nhưng lại tìm không thấy phá vỡ sát trận phương hướng. Ngao! Lập tức, lại là một lớp mục yêu xông lên, chói tai giống lên một tiếng vang vọng sát trận. Giữ vững vị trí mắt trận. Nhiếp Thiên nặng nề gầm nhẹ, đồng thời một kiếm đâm ra, bóng kiếm vanh ra một cái lối đi. Bát phương trận như là một tòa di động sơn núi nhỏ, lập tức lao ra, nát bấy vô số mục yêu. Đáng tiếc chính là, mục yêu số lượng nhiều lắm, hơn nữa cái kia nhỏ nhất đáng sợ nhất mục yêu, đang tại điên cuồng mà xông lại. Nhiếp Thiên, hướng phía dưới sông, tiến vào ám hải chi tâm thông đạo, tại phía dưới cùng nhất. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cấp cấp hô. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ma chi nhãn có chút lập lòe một chút, xuyên thấu qua vô tận mục yêu, chứng kiến hạ phương hải trên mặt, có một đầu rõ ràng thông đạo. Chư vị thành chủ, theo sát ta. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý thốt nhiên bộc phát, trong tay tinh thần thiên trảm trực tiếp vanh xuống. Ầm ầm. Lập tức bóng kiếm như điên long, giải khai vô số mục yêu, vô tận hắc mục nứt vỡ không trùng, hóa thành mảnh gỗ vụn tản ra. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, hướng về phía dưới lao xuống. Những người khác bị Nhiếp Thiên cử động kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhao nhao ánh mắt run lên. Nhiếp Thiên lúc này vậy mà hướng về phía dưới tiến lên, mà phía dưới mục yêu càng thêm dày đặc, hơn nữa nhỏ nhất nhất cuồng bạo mục yêu, đều tập trung ở phía dưới. Mọi người không nghĩ ra, Nhiếp Thiên đây là muốn làm gì. Nhưng bọn hắn phản ứng cực nhanh, không có nửa điểm do dự, chăm chú đuổi kịp Nhiếp Thiên. Cái lúc này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên. Ầm ầm. Nhiếp Thiên đáp xuống, bóng kiếm mở đường, thần ma chi lực điên cuồng phóng ra ngoài, vô tận kiếm ý phóng thích. Hắn thân ảnh những nơi đi qua, vô số hắc mục văng tung tóe, một mảnh gào khóc thảm thiết. Nhưng là theo thân ảnh chấm xuống, Nhiếp Thiên cảm giác được chỗ bị ngăn trở lực càng ngày càng mạnh, lại để cho hắn tốc độ chậm rãi biến trì hoãn. Ngao ngao ngao mà vào lúc này, một hồi thê lương vô cùng tiếng gào thét vang lên, phía dưới mục yêu đột nhiên tứ tán văng tung tóe, thật giống như bị cái gì đó trùng kích. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cảm giác được mấy đạo đáng sợ khí tức xuất hiện. Bành. Bành. Bành. Sau một khắc, Mấy đạo trầm đục trong tiếng, ba cái hình thể cái có vài thước mục yêu xuất hiện, thân ảnh phi thường mau lẹ, hướng về Nhiếp Thiên bọn người tập sát mà đến. Cái này mấy cái mục yêu bộ dạng, cùng nhân loại đã có 7-8 phần tương tự, chỉ là thân hình đen kịt như than, nhìn về phía trên phi thường làm cho người ta sợ hãi. Mục yêu vương. Kỳ Lam chứng kiến mấy cái tiểu mục yêu, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nhỏ như vậy mục yêu, hắn quá quen thuộc, bởi vì bộ ngực hắn màu đen thủ ấn, tự là bái tiểu mục yêu ban tặng. Những nay tiểu mục yêu hình thể tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là thực lực lại là phi thường cường, là danh xứng với thực mục yêu vương. Cái này tiểu chút chít khí tức, như thế nào mạnh như vậy? Ngự linh sư bọn người nhìn xem mục yêu vương, không khỏi hít sâu một hơi. Mục yêu vương trên người phát ra khí tức, thậm chí so những nay thanh chủ còn muốn đáng sợ. Ngao! Mà vào lúc này, một cái mục yêu vương đã giết tới đây, thê lương quái kêu, màu đen cánh tay hung hăng rơi xuống, trực tiếp hoanh kích tại bát phương trận thượng. Hoanh tạch! Bát phương trận đã bị hoanh kích, vậy mà phát ra một tiếng giòn vang, ngoài trận vòng bảo hộ phía trên, xuất hiện một đạo chói mắt vết rách. Không xong! Nhiếp Thiên thấy thế, trong lòng không khỏi kinh kêu một tiếng. Mục yêu vương thực lực quá mạnh mẽ, tiện tay rơi xuống, vậy mà đã phá vỡ bát phương trận vòng bảo hộ. Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, mặt khác hai cái mục yêu vương xông lên, đồng thời ra tay, bát phương trận vòng bảo hộ lên tiếng mà toái. Lập tức bát phương trận trở nên lung lay sắp đổ, tựa hồ sau một khắc sẽ bị phá vỡ. Bảy vị thành chủ thấy thế, nhao nhao hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Chư vị, không muốn sợ, nhất định phải giữ vững vị trí mắt trận. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, đồng thời trong cơ thể chín đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển lại, bàng bạc mênh ngông long khí điên cuồng phong thích, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Ngao! Ngao! Ngao! Mà ở cùng thời khắc đó, ba con mục yêu vương phát ra quái tiếng kêu, vậy mà đồng thời đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong mắt đen nhánh bên trong, hàn ý ung tùm. Trong trước mắt, ba con mục yêu vương ngay ngắn hướng mà động, coi như ba đạo hắc mang, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Cút ngay cho ta. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân long khí lập tức ngưng tụ, đống nhiên bộc phát, một đạo xích hồng cự long xuất hiện. Giống. Lập tức, long ngâm kinh thiên, bốn phía cỡ lớn mục yêu trực tiếp nứt vỡ, hơi nhỏ hơn mục yêu cũng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Ba con mục yêu vương nhưng lại không sợ hãi, như ba đạo màu đen lưới dao sắc bén, vậy mà xuyên thủng cự long thân hình, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Xuy xuy xuy ba con mục yêu vương xuyên qua từng đạo long khí, không trung truyền ra âm thanh chói tai. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt ba đạo bóng đen đánh úp lại, càng ngày càng gần, không khỏi ánh mắt run lên. Hắn không nghĩ tới, mục yêu vương thực lực thật không ngờ mạnh, nhẹ nhõm xuyên thủng long ảnh. Ba con mục yêu vương xuyên qua long khí, điên cuồng đánh úp lại, toàn thân phóng thích ra hung lệ khí tức, đồng thời huy động màu đen cánh tay, hướng về Nhiếp Thiên hung hăng nện xuống. Trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên cảm giác được rõ ràng tử vong khí tức. Tại loại tình huống này, hắn căn bản không cách nào phản kích. Nhưng là ba con mục yêu vương, thế nhưng mà tương đương với ba gã tiếp cận thần cảnh đỉnh phong cường giả, cho dù Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cũng không cách nào thừa nhận đáng sợ như thế công kích. Nhiếp Thiên. Ngay tại sinh tử trong trước mắt, Nhiếp Thiên trong thần thức, đột nhiên vang lên một giọng nói. Đây là một đạo hoàn toàn lạ lẫm thanh âm, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được không hiểu quen thuộc cùng thân thiết. Hắn một chút ngây ngẩn cả người, khoe miệng khẽ động một chút, thần sắc ngây ngốc hô lên hai chữ, mẫu thân. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2434, vượt sâu không đáy. Lạ lâm thanh âm, lại làm cho Nhiếp Thiên cảm giác được không hiểu thân thiết. Hắn cơ hồ là vô ý thức địa hô lên hai chữ, lập tức cả người đều cứng ngắc ở. Nhiếp Thiên. Suýt xảy ra tai nạn thời điểm, mặt khác một giọng nói, đột nhiên vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên đột nhiên bừng tỉnh. Mà lúc này, ba con mục yêu vương đã đi tới bên cạnh của hắn, khoảng cách hắn chưa đủ mấy mét xa. Bá. Bá. Bá. Ba đạo lực lượng đáng sợ trước mặt đánh úp lại, lãnh lệ khí tức, làm cho người hít thở không thông. Nhiếp Thiên cơ hồ là vô ý thức giơ cánh tay lên, khí thế toàn thân lại như vạn quân núi cao, hùng hồn bàng bạc. Hắn một quyền oanh ra, không hề sức tưởng tượng chiêu thức, nhưng lại làm cho bốn phía không gian run lên, một đạo cuồng bạo quyền kình gào thét xuất hiện. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, ba đạo trầm đục âm thanh truyền ra, ba con mục yêu vương thân ảnh, ngay ngắn hướng bay rớt ra ngoài, thân hình còn trên không trung, liền trực tiếp nứt vỡ, hóa thành một mảnh mảnh gỗ vụn. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người lập tức sững sờ, thần sắc kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Ba con mục yêu vương, ba gã tiếp cận thần cảnh đỉnh phong cường giả, lại bị Nhiếp Thiên một quyền miểu sát. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng trước mắt một màn này. Bảy vị thành chủ đều là một phương cường giả, tự nhiên có thể cảm giác đi ra một yêu vương cường đại. Nhưng là Nhiếp Thiên chỉ là tiện tay một quyền, tiểu đuổi giết ba con một yêu vương, cái này cũng thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên hắn, rốt cuộc là làm sao làm được? Bảy vị thành chủ tại nghi hoặc, Nhiếp Thiên chính mình thì là càng thêm nghi hoặc. Vừa rồi trong trước mắt, hắn cảm giác được 9.000 thần ma chi lực lại một lần nữa thức tỉnh, hơn nữa so trước mấy lần càng thêm cuồng bạo. Cái loại này miêu tả sinh động lực lượng cảm giác, lại để cho hắn cảm giác được cả người đều muốn nổ mở. Bất quá loại cảm giác này, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mà giờ này khắc này, Nhiếp Thiên đã khôi phục bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia một đạo không hiểu chi âm, đến cùng từ đâu mà đến? Nhiếp Thiên phi thường xác định, vừa rồi cái kia một giọng nói, nhất định là đến từ mẹ của hắn Thích Vũ Vân Tụ. Nhưng là hiện tại, thanh âm kia lại biến mất, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhiếp Thiên, đừng lo lắng rồi, tiên tiến nhập phía dưới thông đạo nói sau. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, cấp cấp hô. Chư vị thành chủ, đi theo ta. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, không kịp muốn quá nhiều, thân ảnh khẽ động, hướng về phía dưới tiến lên. Không có một yêu vương ngăn cản, tốc độ của hắn rất nhanh. Trong nháy mắt, mọi người liền tới đến phía dưới cùng, thân ảnh rơi vào một cái trên mặt biển thông đạo. Cái thông đạo này tiểu là tiến vào ám hải chi tâm cửa vào. Nhiếp Thiên kinh hỉ một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về phía trước chạy như điên đi qua. Bảy vị thành chủ chăm chú đuổi kịp, không dám có nửa điểm chủ quan. Nhiếp Thiên bọn người dọc theo thông đạo, sau một lát, tiến vào một chỗ hạ đường hành lang. Cảm giác được bốn phía đã an toàn, Nhiếp Thiên bọn người thả chậm cước bộ. Bảy vị thành chủ chăm chú cùng sau lưng Nhiếp Thiên, trên mặt khó giấu rung động. Vừa rồi một màn, thật sự thật là quỷ dị, hiện tại nhớ tới, như cũng là kinh hồn chưa định. Nhiếp Thiên một quyền miểu sát ba con mục yêu vương, rốt cuộc là làm sao làm được. Mà Nhiếp Thiên trong nội tâm, có đồng dạng nghi hoặc. Tiểu mập, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được trong nội tâm nghi hoặc, nhíu mày hướng tiểu mèo mập dò hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi vừa mới nghe được cái thanh âm kia đi à? Tiểu mèo mập do dự một chút, hỏi ngược lại. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, chần chờ nói, đó là một cái lạ lẫm thanh âm, nhưng ta cảm giác không hiểu thân thiết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, ta cảm thấy được, đó là mẫu thân của ta thanh âm. Có lẽ nói như vậy, sẽ để cho tiểu mèo mập cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng đây cũng là Nhiếp Thiên chân thật nghĩ cách. Tiểu mèo mập thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, Nhiếp Thiên, cái kia đích thật là mẹ của ngươi thanh âm. Thật sự, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Tuy nhiên hắn rất vững tin điểm này, nhưng là tại tiểu mèo mập trong miệng xác nhận thời điểm, như trước lại để cho hắn khó giấu kích động. Trước khi tại hắn trong thần thức vang lên thanh âm, vậy mà thật là mẹ của hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, trong nội tâm thập phần rung động. Hắn không rõ, vì cái gì Thích Vũ Vân Tụ thanh âm, lại đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên, bản tôn muốn, chúng ta lúc này đây đã tìm đúng. Tiểu mèo mập sắc mặt trầm thấp, nói ra, mẹ của ngươi, hoàn toàn chính xác bị nhốt tại ám hải chi tâm, hơn nữa chúng ta đã phi thường tới gần nàng. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm, tiểu mập, ngươi xác định sao? Xác định. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, mẹ của ngươi sở dĩ khả dĩ nói chuyện với ngươi, tất nhiên là mượn nhờ trong cơ thể ngươi phong ấn chi lực. Điều này nói rõ mẹ của ngươi cách chúng ta phi thường gần. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập sắc mặt mạnh mà cứng đờ, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn cùng mẹ của mình, đã như thế tiếp cận. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi không sao chớ. Ngự linh sư chứng kiến Nhiếp Thiên cương tại nguyên chỗ, tiến lên một bước hỏi. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, có chút khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì, nhưng trong ánh mắt nhưng lại rừng rực vô cùng. Hắn đè xuống trong lòng hưng phấn, tăng thêm tốc độ. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người đi ra đường hành lang, tại trước mặt bọn họ xuất hiện chính là một mảnh bụi gai rừng rậm. Vâng! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể nổ vang một tiếng, tựa hồ có một cổ lực lượng khổng lồ đang tại chậm rãi thức tỉnh. Nhiếp Thiên, không được qua đây. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một giọng nói vang lên, phi thường rõ ràng, vang vọng tại Nhiếp Thiên trong thần thức. Thanh âm sáng ngời dễ nghe, tuy nhiên cấp bách lại thập phần êm tai, hơn nữa mang theo mẫu thân từ tính, lại để cho người cảm giác được nói không nên lời ôn hòa. Mẫu thân. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Cái này một giọng nói, đúng là hắn lúc trước nghe được thanh âm. Hắn khoảng cách Thích Vũ Vân Tụ, càng thêm tới gần. Thì ở phía trước, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hú lên quái dị, thân ảnh xuất hiện, chỉ vào phía trước bụi gai rừng rậm nói ra. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, thân ảnh khẽ động, trực tiếp chạy như điên đi qua. Thân hình hắn như điện, lập tức xuyên qua rừng rậm, ở trước mặt hắn xuất hiện, đúng là một tòa cự đại vực sâu hố to. Vực sâu hố to đủ có mấy vạn thước vuông tròn, một mắt nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy, lộ ra làm cho người lạnh mình âm hàn. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được, trong cơ thể huyết dịch không hiểu địa táo bạo, nguyên thai trong không gian thần ma hải dương, lập tức cuồng bạo, cơ hồ sôi trào lên. Chính là trong chỗ này. Nhiếp Thiên nhìn qua dưới chân vực sâu không đáy, hưng phấn mà quát to một tiếng. Không hề nghi ngờ, Thích Vũ Vân Tụ đã bị nhốt tại đây tòa vực sâu không đáy bên trong. Nhiếp Thiên, nhanh ly khai tại đây. Mà vào lúc này, Thích Vũ Vân Tụ thanh âm, lại một lần nữa địa vang lên, phi thường cấp bách bối rối. Mẫu thân. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt vực sâu, hai cái đồng tử run rẩy không thôi. Hắn đã đến nơi này, lập tức có thể nhìn thấy mẹ của mình, lại làm sao có thể ly khai. Nhiếp Thiên đại nhân. Cái lúc này, bảy tên thành chủ xuất hiện, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Cái này là địa phương nào? Bọn hắn nhìn qua lên trước mắt vực sâu, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi không thôi. Cái này tòa vực sâu cho người uy hiếp quá lớn, trong đó coi như cất giấu vô tận hắc ám, lại để cho người cảm giác được tuyệt vọng. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên một bước ra, thân ảnh rơi vào vực sâu không đáy bên trong. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2435, Mẫu tử tương kiến. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đột nhiên cử động, lại để cho mọi người ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên lại sẽ trực tiếp nhảy vào trong vực sâu. Hắn căn bản không biết trong vực sâu có cái gì, tự trực tiếp như vậy nhảy đi xuống, chẳng phải nguy hiểm. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác không biết trong vực sâu có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng hắn biết nói, mẹ của hắn đã bị nhốt tại trong vực sâu. Thân là con của người, mặt đối với chính mình bị nhốt mẫu thân, coi như là thiên băng địa liệt nguy hiểm, hắn cũng không sợ hãi. Nhiếp Thiên thân ảnh, lập tức biến mất, bị dìm ngập tại vực sâu không đáy bên trong. Bảy vị thành chủ nhìn nhau một mắt, đều tại do dự lấy, phải chăng muốn đi vào vực sâu. Chư vị, nếu như các ngươi không đi xuống, cái kia tiểu ở chỗ này chờ a. Ngự linh sư ánh mắt lóe ra, cái thứ nhất mở miệng, sau đó liền một bước ra, rơi vào vực sâu. Mặt khác thành chủ ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới ngự linh sư như vậy quyết đoán, vậy mà cũng đi theo tiến vào trong vực sâu. Bọn hắn sửng sốt một chút, giúp nhau nhìn xem, cuối cùng nhất quyết định, tiến vào vực sâu. Như là đã đi vào ám hải chi tâm nội địa, nếu không phải đi vào nhìn một chút, trong nội tâm khó tránh khỏi tiếc nuối. Là trọng yếu hơn là, Nhiếp Thiên cùng ngự linh sư đã đi xuống, bọn hắn nếu không phải đi, nhất định sẽ cùng Nhiếp Thiên sinh kẽ hở. Đây là bọn hắn không muốn chứng kiến sự tình. Sáu vị thành chủ không hề do dự, thân ảnh ngay ngắn hướng nhảy lên, tiến vào vực sâu không đáy bên trong. Cùng thời khắc đó, trong vực sâu, Nhiếp Thiên thân ảnh cực tốc hạ xuống, chậm rãi cảm giác được, phía dưới truyền đến nóng bỏng lửa đốt sáng liệt khí tức. Theo hắn càng ngày càng tới gần vực sâu dưới đáy, càng là cảm giác được lửa đốt sáng liệt khí tức mãnh liệt. Loại cảm giác này thật giống như, hắn đang tại hướng về một tòa cự đại lò luyện truy lạc. Sau một lát, Nhiếp Thiên chứng kiến bốn phía không gian dần dần trở nên sáng ngời, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện vực sâu chung quanh trên vách đá, vậy mà chảy xuôi theo xích hồng nham thạch nóng chảy. Trong không gian ánh sáng, tựa là xích hồng nham thạch nóng chảy phát ra. Hắn ổn định thân thể, chậm dần hạ thấp tốc độ. Theo nham thạch nóng chảy mà xuống, Nhiếp Thiên cảm giác được, trong không gian lửa đốt sáng liệt khí tức càng thêm đậm đặc, lại để cho hắn cảm giác coi như đặt mình trong lò lửa. Tiếp tục hướng xuống, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, toàn thân mồ hôi nóng chảy đầm địa. Hắn đoán chừng, tại đây độ ấm chừng hơn 1000 độ độ cao, chỉ sợ chủ thần trở xuống đích võ giả tiến vào, lập tức cũng sẽ bị nướng chín. Hắn phi thường cẩn thận, thân thức trải ra khai mở, dò xét phía dưới tình huống. Cảm giác được sắp tới vực sâu dưới đáy, hắn cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, đập vào mắt chính là một cái cự đại nham thạch nóng chảy hồ nước. Hồ nước phía trên, ngọn lửa sôi trào, nhảy lên đằng không thôi, coi như muốn cháy hết thảy. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được, toàn thân huyết dịch táo bạo bất an, coi như tại sôi trào. Thần ma nguyên thai trong không gian thần ma hải dương, dung chuyển bất an, từng đạo thần ma chi lực cuồng bạo trùng kích lấy, nhấc lên đáng sợ sóng lớn. Mẫu thân. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào nham thạch nóng chảy hồ nước, thần sắc run rẩy địa hô một tiếng. Hắn cảm giác được, Thích Vũ Vân tụ ngay tại phụ cận. Vâng. Vừa lúc đó, nham thạch nóng chảy giữa hồ đột nhiên dâng lên một đạo dữ dằn ngọn lửa, phóng tới giữa không trung. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, thân hình vô ý thức địa lui về phía sau. Sau một khắc, ra hiện tại hắn trước mắt một màn, lại để cho cả người hắn triệt để ngây người. Cái kia một đạo ngọn lửa ngưng tại giữa không trung, dần dần trở nên rõ ràng, đúng là một người. Cái kia một đạo thân ảnh, toàn thân chảy xuôi theo xích hồng nham thạch nóng chảy, toàn bộ thân hình coi như tại thiêu đốt, càng không ngừng phóng thích ra dữ dằn hỏa diễm. Rất khó tưởng tượng, một người tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh, vậy mà còn có thể sống được. Nhiếp Thiên nhìn qua lên hỏa diễm thân ảnh, cả người ngốc trệ ở, bờ môi đang run rẩy lấy, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên, con của ta, ngươi hay là đã đến? Vừa lúc đó, ngọn lửa kia thân ảnh mở miệng, thanh nhã nhu hòa, thân thiết hòa ái. Cái thanh âm này, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng đúng là Nhiếp Thiên trước khi nghe được thanh âm. Không hề nghi ngờ, cái này một đạo hỏa diễm thân ảnh, tự là mẫu thân của Nhiếp Thiên, Thích Vũ Vân Tụ. Thích Vũ Vân Tụ khỏe môi có chút rung động, đối với nàng mà nói, mặc dù là nhẹ nhất hơi động tác, đều là mang đến cực lớn thống khổ. Nhưng là vì Nhiếp Thiên, vì con của mình, nàng nguyện ý thừa nhận bất luận cái gì thống khổ. Tại nham thạch nóng chảy ba lô bao khỏa phía dưới, Thích Vũ Vân Tụ gương mặt rất mơ hồ, nhưng là theo thứ năm quan hình dáng có thể nhìn ra, đây là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Mẹ, mẫu thân. Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, rốt cục đã có phản ứng, có chút mở miệng, liền môi tuyến đều tại tí ti run rẩy. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, mẫu tử tương kiến một màn, vậy mà hội là như thế này. Hắn thậm chí có thể rõ ràng địa cảm giác được, lúc này Thích Vũ Vân Tụ, đang tại nhận thụ lấy như thế nào thống khổ. Lửa cháy mạnh nham thạch nóng chảy, ba lô bao khỏa quanh thân, da thịt tại thời khắc càng không ngừng bị nấu rung. Loại thống khổ này, không phải tê tâm liệt phế, mà là đau nhức nhập linh hồn cốt tủy. Không cách nào tưởng tượng, Thích Vũ Vân Tụ nhiều năm như vậy, đến cùng như thế nào kiên trì xuống. Ai? Thích Vũ Vân Tụ nghe được Nhiếp Thiên tiếng la, xích hồng hai cái đồng tử run lên một cái, rõ ràng có hai luồng ướt át, nhất thiểm rồi biến mất. Coi như là nham thạch nóng chảy tại trên mặt của nàng chảy xuôi, như trước có thể nhìn ra nàng đến cỡ nào kích động. Nhưng là kích động như vậy, mang cho nàng càng thêm cực lớn thống khổ. Bất quá trong lòng của nàng, là vui vẻ, là thỏa mãn, là hạnh phúc. Mẫu thân, ngươi không nên cử động, ta tới cứu ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên ý thức được Thích Vũ Vân Tụ thống khổ, cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động cùng phẫn nộ, thân ảnh khẽ động, hướng về Thích Vũ Vân Tụ xông lại. Nhiếp Thiên, không nên tới gần ta. Nhưng ngay lúc này, Thích Vũ Vân Tụ nhưng lại kinh hãi địa quát to một tiếng, tựa hồ có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Giờ mào hào. Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức khẽ động, nhưng ngay tại hắn tới gần Thích Vũ Vân Tụ thời điểm, một giọng nói vang lên. Lập tức, Thích Vũ Vân Tụ trong cơ thể, vậy mà tuôn ra một đạo xích hồng hỏa diễm xiềng xích. Soạn. Trong chớp mắt, hỏa diễm xiềng xích như cự xà toán loạn mà ra, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Hết thể phát sinh quá đột ngột, Nhiếp Thiên hoàn toàn không hề phong bị, chỉ có thể vô ý thức địa mở ra quang cực dương thiên chiến giáp. Bành. Tiếp theo trong nháy mắt, hỏa diễm xiềng xích trực tiếp oanh kích tại quang cực dương thiên chiến giáp phía trên, chiến giáp lên tiếng mà phá. Hỏa diễm xiềng xích kích tại Nhiếp Thiên ngực, trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Nhiếp Thiên kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện ở chạy xuôi theo nham thạch nóng chảy trên vách đá dựng đứng. Nhiếp Thiên. Thích Vũ Vân tụ thấy thế, hoảng hốt thét lên, mơ hồ gương mặt lập tức trì trệ. Nàng biết rõ ngọn lửa kia xiềng xích lợi hại, nếu không nàng cũng sẽ không biết bị nhốt tại nham thạch nóng chảy giữa hồ. Mẫu thân, ta không sao. Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung ổn định, cố nén kịch liệt đau nhức nói ra. Ngực bị ngọn lửa xiềng xích xỏ xuyên qua, hắn cảm giác miệng vết thương chỗ, thật giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, cả người cơ hồ muốn bốc cháy lên. Hắn lập tức phóng thích hư vô chi tâm, cưỡng ép thôn phệ miệng vết thương hỏa diễm, đem thương thế ổn định lại. Đây là vật gì? Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, ánh mắt tập trung không trung hỏa diễm xiềng xích, lạnh lùng gầm nhẹ. Thực cốt luyện hồn tác. Cái lúc này, thần trí của hắn bên trong vang lên tiểu mèo mập thanh âm. Mà ở tiểu mèo mập thanh âm rơi xuống một cái trước mắt, đáng sợ một màn đã xảy ra. Dâm ào hào. Dâm ào hào. Dâm ào hào. Thích Vũ Vân tụ trong cơ thể, từng đạo hỏa diễm xiềng xích, càng không ngừng tuôn ra, như là hỏa diễm cự xà, vờn quanh tại bên cạnh của nàng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thình lình phát hiện, Thích Vũ Vân tụ thân hình bên ngoài, thậm chí có trọn vẹn 9 đạo hỏa diễm xiềng xích. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2436, Thực cốt luyện hồn. 9 đạo hỏa diễm xiềng xích, như là cực lớn hỏa diễm chi xà, vờn quanh Thích Vũ Vân tụ quanh thân, đem nàng toàn bộ thân hình đều bao vây lấy. Ghê tởm kia xiềng xích, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên bị bỗng nhiên phát sinh một màn triệt để chọc giận, cùng bạo quát. Nhiếp Thiên, ngươi lạnh yên tĩnh một chút, đây là thực cốt luyện hồn tác, phi thường đáng sợ, không muốn tùy ý tới gần. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh hoàng phi thường, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Đáng giận. Nhiếp Thiên lúc này nổi giận không thôi, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, toàn thân kiếm ý lăn mình không chỉ, như ngập trời sóng cuồng. Phá cho ta. Lập tức, hắn như là giống như dã thú, bạo giống một tiếng. Trong tay tinh thần thiên trảm đột nhiên chém xuống, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại 9 đạo thực cốt luyện hồn tác phía trên, nhưng lại không có nửa điểm hiệu quả, thực cốt luyện hồn tác căn bản không có bị vỡ vụn. A. Mà vào lúc này, Thích Vũ Vân tụ thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, tê tâm liệt phế, thê lương vô cùng. Mẫu thân. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cả người tỉnh táo rất nhiều. Rất rõ ràng, hắn vừa rồi một kiếm, cho Thích Vũ Vân tụ mang đến cực lớn thống khổ. Ta không sao. Thích Vũ Vân tụ hỏa diễm thân ảnh run nhẹ nhẹ lấy, xinh xinh địa chịu được thống khổ, run rẩy thanh âm nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi lạnh yên tĩnh một chút. Tiểu mèo mập thanh âm lại lần nữa vang lên, nổi giận nói, thực cốt luyện hồn tắc căn bản không phải ngươi có thể phá vỡ, ngươi như vậy lỗ mãng. Chỉ có thể cho ngươi mẹ càng thêm thống khổ. Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta nhất định cứu ngươi đi ra ngoài. Nhiếp Thiên thần sắc trì trệ, cả người lập tức tỉnh táo lại, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ừ, mẫu thân tin tưởng ngươi. Thích Vũ Vân tụ liên tục gật đầu, trong mắt nước mắt chưa chảy ra, liền đã bốc hơi mất. Tiểu mập, cái này thực cốt luyện hồn tác, đến cùng là vật gì? Nhiếp Thiên chấn định lại, nặng nề hỏi. Thực cốt luyện hồn tắc là một loại chú thuật gông xiềng, ngươi chô đã thấy những. Nay hỏa diễm xiềng xích, kỳ thật cũng không phải là thật thể, mà là chú thuật phù văn hình thành. Tiểu mèo mập gặp Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề nói ra, những. Nay chú thuật phù văn vốn tồn tại mẹ của ngươi trong cơ thể, tại cảm thấy được nguy hiểm về sau, liền tự động đi ra. Nhiếp Thiên ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, hỏi tiếp, những. Nay chú thuật phù văn, có làm được cái gì? Thực cốt. Luyện hồn. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, chú thuật gông xiềng không chỉ có thể chậm rãi ăn mòn võ giả cốt cách kinh mạch, nhưng lại sẽ từ từ luyện hóa võ giả linh hồn cùng với huyết mạch chi lực. Hơn nữa, thực cốt luyện hồn quá trình, phi thường chậm chạp, mà chú thuật gông xiềng có thể duy trì võ giả không chết, lại để cho võ giả thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Vương bắt đản. Nhiếp Thiên nghe đến đó, lại một lần nữa cảm xúc không khống chế được. Điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lúc này rốt cục minh bạch, vì cái gì Thích Vũ Vân tụ bị nhốt nham thạch nóng chảy giữa hồ, lại còn không chết, nguyên lai là bởi vì trong cơ thể chú thuật gông xiềng tồn tại. Đối với nàng làm xuống đây hết thể người, căn bản không phải muốn giết nàng, mà là muốn lớn nhất hạn độ điều tra tấn nàng. Nhiếp Thiên, tỉnh táo. Tiểu mèo mập lại một lần nữa nhắc nhở Nhiếp Thiên, lại để cho thứ hai không nên kích động. Sự tình đã xảy ra, nhiều hơn nữa phẫn nộ đều vô dụng. Hiện tại quan trọng nhất là, Thích Vũ Vân Tụ còn sống. Tiểu mập, ta muốn như thế nào cứu ta mẹ? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo, nặng nề hỏi. Tiểu mèo mập nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, nhưng lại một chút đã trầm mặc, cả buổi đều không có mở miệng nói chuyện. Nhiếp Thiên muốn cứu Thích Vũ Vân Tụ, nhất định phải đem thực cốt luyện hồn tắc hủy diệt, hoặc là hút ra đi ra. Nhưng là tiểu mèo mập đã cảm giác đã qua, Thích Vũ Vân Tụ trong cơ thể thực cốt luyện hồn tắc, phi thường cường đại, muốn trực tiếp hủy diệt, có lẽ chỉ có gần thánh thậm chí ngụy thánh cường giả mới có thể làm được. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, khoảng cách gần thánh ngụy thánh quá xa xôi. Mà nhìn chung chín đại vực giới, cũng không có một cái nào gần thánh cường giả. Tiểu mập, có biện pháp không? Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập thật lâu không nói lời nào, lần nữa hỏi. Không có. Tiểu mèo mập bất đắc dĩ lắc đầu, chi tiết nói ra, trừ phi có gần thánh cường giả xuất hiện, hoặc là tên kia gieo xuống chú thuật gông xiềng chi nhân, tự động giải trừ chú thuật. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, cả người ngốc trệ ở. Tiểu mèo mập đối với hắn mà nói, không khác cửu thiên sấm sét, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn rốt cuộc tìm được mẫu thân, ngay tại trước mắt, hơn nữa bao giờ cũng không tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Mà hắn lại bất lực, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nhất định có biện pháp. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên bạo giống đi ra, coi như điên cuồng. Nhiếp Thiên, ngươi không nên kích động. Không đều tiểu mèo mập mở miệng, Thích Vũ Vân Tụ thanh âm liền vang lên, lại là phi thường bình thản, nói ra, thực cốt luyện hồn tắc có nhiều đáng sợ, ta lòng dạ biết rõ. Từ khi ta bị nhốt ở chỗ này ngày đầu tiên, ta tiểu không có nghĩ qua có thể còn sống đi ra ngoài. Tại ta trước khi chết, có thể nhìn thấy ngươi một mặt, ta cũng rất thấy đủ. Chỉ là tiếc nuối chính là, ta sẽ không còn được gặp lại phụ thân ngươi rồi, chúng ta một nhà ba người, vĩnh viễn cũng không có đoàn viên ngày. Mẫu thân, ngươi không muốn hơn nữa. Nhiếp Thiên rốt cuộc nghe không vô, gầm nhẹ một tiếng, trong hai mắt bắt đầu khởi động ra nóng hổi nước mắt. Hắn hai đấm nắm quá chặt chẽ, nóng bỏng song mâu cơ hồ sung huyết, trùng trùng điệp điệp nói ra, ta cho dù chết, cũng nhất định sẽ đem mẫu thân cứu ra đi. Mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ như máu. Con của ta Thích Vũ Vân Tụ trong lòng run lên, thân hình có chút lắc lư một chút, đã nói không ra lời. Có thể giống như này ưu tú nhi tử, nàng vạn phần kiêu ngạo. Tốt một hồi tuồng, mẫu tử tình thâm A. Vừa lúc đó, một đạo âm lệ thanh âm, đột nhiên vang lên. Như vậy cảm động hình ảnh, ta thậm chí nghi khóc. Ngay sau đó, mặt khác một giọng nói vang lên, quanh quẩn tại trong vực sâu, lộ ra chói tai trào phúng. Người nào? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt đạt tới chỗ, đứng đấy lục đạo thân ảnh. Cái này lục đạo thân ảnh ngưng lập không trung, tuy nhiên thần sắc khác nhau, nhưng là hắn dung mạo, lại là hoàn toàn đồng dạng. Hơn nữa bọn hắn, cùng lệ tuyệt hồn cùng lệ thất, cũng là giống như lúc. Rất hiển nhiên, sáu người này, cùng lệ thất giống như lệ tuyệt hồn, cũng là ám hoàng phó thể. Cái này sáu cái gia hỏa không biết ẩn núp ở địa phương nào, lúc này như quỷ mị xuất hiện. Các ngươi là người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng như giết, gắt gao chằm chằm vào sáu người, lạnh lạnh mở miệng. Nghe nói ngươi đã giết lệ thất cùng lệ chín, hiện tại nhìn thấy chúng ta, chẳng lẽ đoán không ra thân phận của chúng ta sao? Một người trong đó lạnh lùng mở miệng, ngữ khí thập phần trêu tức. Các ngươi giống như lệ thất, đều là ám hoàng phó thể. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, trong mắt sắc ý, miêu tả sinh động. Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi. Không nghĩ tới ngươi tới được ngược lại rất nhanh, còn để cho chúng ta miễn phí nhìn một hồi mẫu tử tình thâm tuồng. Một người khác vẻ mặt khinh miệt, lạnh lùng nói ra. Rất rõ ràng, sáu người này đã sớm tại trong vực sâu chờ rồi, chỉ là một mực không có xuất hiện mà thôi. Rất tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, toàn thân sát ý kích động đến mức tận cùng, ung tùng nói, giết không được ám hoàng, vậy giết các ngươi trước. Chỉ bằng ngươi sao? Lại một gã ám hoàng phó thể mở miệng, vẻ mặt miệt thị. Cái này sáu gã phó thể, mỗi người thực lực đều không kém lệ thất, đều là tiếp cận thần cảnh đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên chỉ là một gã trí cao thần trung kỳ võ giả, dựa vào cái gì lấy một địch sáu. Còn có chúng ta. Nhưng mà đang ở tên kia phó thể thoại âm rơi xuống đồng thời, trên không trung truyền ra một đạo hùng hồn thanh âm. Lập tức, bảy đạo thân ảnh ngay ngắn hướng rơi xuống, đúng là đi theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ đến đây bảy vị thành chủ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2437, toàn bộ đều phải chết. Bảy vị thành chủ đồng thời xuất hiện, cuồn cuộn khí thế đè xuống, bốn phía không gian đều có chút rung rung bắt đầu. Nhiếp Thiên chứng kiến bảy vị thành chủ xuất hiện, ánh mắt có chút nóng lên. Hắn không nghĩ tới, bảy người này cũng cùng theo một lúc tiến vào vực sâu. Bảy vị thành chủ tiến vào vực sâu, phi thường cẩn thận, cho nên tốc độ có chút chậm. Nhưng may mắn chính là, bọn hắn xuất hiện đúng là thời điểm. Xem các ngươi bảy vị thực lực, hẳn là bảy vị chủ thành thành chủ A. Lục đại ám hoàng phó thể vốn là sững sờ, một người trong đó liền lạnh cười một tiếng, có chút khinh thường nói. Thật sự là thật không ngờ à, tiểu tử này mới đến ám hải hắc ngục mấy ngày thời gian, tiểu có nhiều như vậy thành chủ vì hắn bán mạng. Cái khác phó thể cũng là cười cười, lạnh lùng nói ra. Rất rõ ràng, lục đại phó thể cũng không có đem bảy vị thành chủ để ở trong mắt. Chúng ta cũng là hiện tại mới biết được, nguyên lai Lệ Tuyệt Hồn căn bản không phải ám hoàng chi tử, mà là ám hoàng phân thân phó thể a. Ngự linh sư cười nhạt một tiếng, lạnh lùng đáp lại. Đem chết chi nhân, biết đạo nhiều hơn nữa lại có làm được cái gì? Một cái phó thể lạnh cười một tiếng, lập tức ánh mắt run lên, nói thẳng, động tay. Trong chớp mắt, lục đại phó thể thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, hướng về bảy vị thành chủ sông giết đi qua. Sáu người khí thế phi thường mạnh, đồng thời phong thích cũng dung hợp cùng một chỗ, cuồn cuộn xu thế, hủy thiên diệt địa. Dầm ào ào. Sáu người đồng thời ra tay, sáu cổ lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Trong hư không một đạo hắc mộc móng vuốt sắc bén xuất hiện, hướng về bảy vị thành chủ bao phủ giết xuống. Không xong. Bảy vị thành chủ cảm nhận được đập vào mặt sắc cơ hồ đồng thời kinh kêu một tiếng. Lục đại phó thể liên thủ chi chiêu, thật sự quá kinh khủng, chỉ sợ coi như là thần cảnh đỉnh phong cường giả, cũng sẽ bị diệt sát tại chỗ. Sáu cái phó thể thực lực mặc dù chỉ là tiếp cận thần cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn đồng xuất nhất thể, khí tức giống nhau, liên thủ. Khí thế mạnh, thậm chí vượt qua thần cảnh đỉnh phong cường giả. Ra tay. Bảy vị thành chủ đều là cường giả, lập tức làm ra phản ứng, đồng thời phóng xuất ra khí thế, liên hợp cùng một chỗ. Sau đó, bọn hắn đồng thời xuất trưởng, bảy đạo lực lượng dung hợp, ngưng tụ thành một đạo bảng nhiên trường ảnh. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên siết chặt. 13 tên cường giả đỉnh phong quyết đấu, trường hợp như vậy, thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy. Ầm ầm. Sau một khắc, hắc mộc móng vuốt sắc bén cùng bàng nhiên trưởng ảnh đụng vào cùng một chỗ, trong hư không buộc phát ra nổ vang nổ mạnh, một cổ nổ cuồng lực kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Vực sâu bốn phía trên vách đá dựng đứng nham thạch nóng chảy, đã bị sau khi bị trùng kích, nhao nhao nứt vỡ, trong không gian rừng rực khí tức, càng thêm đồng đặc. Ầm ầm. Suy suy suy lưỡng cổ lực lượng, quá mức cường đại, không cách nào tại lập tức phá hủy lẫn nhau. Chỉ có thể lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau xé rách, trên không trung phát ra chói tai thanh âm của ta. Bành! Sau một lát, một tiếng nổ tiếng vang lên, bảy vị thành chủ chỗ ngưng tụ bảng nhiên trưởng ảnh trực tiếp nứt vỡ. Nháy mắt sau đó, hắc mộc móng vuốt sắc bén rơi xuống, bảy vị thành chủ thanh âm ngay ngắn hướng bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên vách đá dựng đứng. Thậm chí có mấy người thân hình, thật sâu khảm nhập vách đá bên trong. Bảy đại thành chủ. Lục đại phó thể ổn định thân thể, một người trong đó lạnh cười một tiếng, liều lĩnh nói, một đống cất chó. Lục đại phó thể liên thủ, chỉ là một chiêu, trực tiếp đánh tan bảy đại thành chủ. Kết quả như vậy, tuy nhiên một cách không ngờ, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái. Kỳ thật lại nói tiếp, bảy đại thành chủ thực lực, bất luận cái gì một người đều không kém gì ám hoàng phó thể. Nhưng là sáu cái ám hoàng phó thể, có cùng nguồn gốc, khí tức hoàn toàn giống nhau. Lẫn nhau tầm đó ăn ý 10 phần, khí thế khả dĩ hoàn mỹ dung hợp. Mà bảy đại thành chủ, thậm chí liên kết tính đều bất đồng, coi như là liên thủ, cũng buộc phát không xuất ra quá mạnh mẽ lực lượng. Nếu là đơn đả độc đấu bảy đại thành chủ tuyệt đối có thể hành hạ đến chết lục đại phó thể. Nhưng nếu là liên thủ một trận chiến, bảy đại thành chủ thì là chỉ có bị phản hành hạ phần. Đáng giận. Nam thành chủ Kỳ Lam thân hình ổn định, gầm nhẹ một tiếng, khóe môi nết lên huyết tích. Thực lực của hắn tại bảy vị thành chủ chung xem như mạnh, bị thương cũng không trọng. Có ba gã hơi yếu thành chủ, đã là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, bị thương rất nặng, mất đi sức đánh một trận. Tiểu loại này cặn bã thực lực, cũng xứng đem làm thành chủ, thật sự là buồn cười. Lại một gã phó thể thanh âm vang lên, cực kỳ châm trọc. Kỳ Lam bọn người sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, bọn hắn cũng thật không ngờ, lục đại phó thể liên thủ chi lực, mạnh như thế. Chư vị thành chủ, các ngươi lui ra, để cho ta tới đối phó bọn hắn. Mà vào lúc này, một đạo lạnh như băng như giết thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, một đôi mắt như độc lang chằm chằm vào lục đại phó thể. Xú tiểu tử, liên bảy đại thành chủ đều bị chúng ta một chiêu đánh tan, ngươi một cái chí cao thần trung kỳ phế vật, cũng dám càn rỡ sao. Một gã phó thể lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, khiêu khích mà miệt thị. Ngươi thử xem sẽ biết. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thanh âm trầm thấp, chữ chữ như giết. Muốn chết. Tên kia phó thể bị chọc giận, giống to một tiếng, thân ảnh khẽ động, vậy mà trực tiếp ra tay. Và anh, một trường rơi xuống, hắc một quỷ chảo xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên hung hăng chảo xuống. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, có chỉ là nhất cực hạn sát ý. Hắn khẽ nết cánh tay, trường khởi vạn quân xu thế, trực tiếp một quyền đánh ra. Và anh, lập tức, một đạo hắc ám quyền ảnh xuất hiện, như hung thú đánh giết mà ra. Trực tiếp nổ nát không trung hắc một quỷ trảo. Bành! Ngay sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, tên kia phó thể thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân hình còn tại giữa không trung, liền trực tiếp nứt vỡ, hóa thành một đống mảnh gỗ vụn tiêu tán. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho những thứ khác phó thể đột nhiên sững sờ, lập tức cùng kêu lên kêu sợ hãi, lao lục. Cái này 6 cái phó thể, đúng là ám hoàng mạnh nhất 6 cái phó thể, theo thứ tự là, lệ 1, lệ nhị, lệ ba, lệ bốn, lệ năm, lệ sáu. Mới vừa rồi bị Nhiếp Thiên một quyền diệt sát, đúng là lệ sáu. Lệ sáu bị giết, mặt khác năm cái phó thể đồng tử run rẩy một chút, kinh hãi vô cùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên thực lực, thật không ngờ đáng sợ. Nhiếp Thiên sừng sững không trung, toàn thân bắt đầu khởi động lấy 9000 thần ma chi lực, như là một ma thần, bệ nghệ hết thảy. Giờ này khắc này, Thích Vũ Vân tụ thần sắc càng thêm thống khổ, nàng lại một lần nữa thúc giục Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn chi lực, trợ giúp Nhiếp Thiên thức tỉnh 9000 thần ma chi lực. Nhiếp Thiên cảm giác được, thần ma chi lực tựa hồ so với trước càng thêm cuồng bạo, cái loại nầy hắc ám khí thế, lại để cho chính hắn đều cảm giác được rung động. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, khoe miệng khẽ động lấy lạnh như băng sắc ý, trong mắt sắc cơ, lạnh lùng muốn ra. Năm cái phó thể bị như là thực chất sát ý bao phủ, lại là đồng thời run rẩy một chút, thần sắc bên trong toát ra khó có thể che giấu sợ hãi. Tại Nhiếp Thiên trước mặt, bọn hắn vậy mà cảm giác, mình tựa như đợi làm thịt chú dê nhỏ đồng dạng. Ngoan nghe lời chịu chết đi. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trầm thấp mở miệng, thân ảnh động, quanh thân thần ma chi lực ngưng tụ thành thần ma áo giáp, coi như một cái hắc ám cự nhân. Vâng! Hắn một quyền oanh ra, cực lớn màu đen quyền ảnh, mang theo hùng hồn vô cùng xu thế, hướng về năm cái phó thể đè xuống. Năm cái phó thể tại trong nháy mắt cảm nhận được tử vong khí tức tới gần, trong lòng sợ hãi hoàn mỹ địa hiển lộ tại trên mặt. Nhưng bọn hắn phi thường chấn định, cơ hồ đồng thời làm ra phản ứng, quanh thân khí thế tách ra, dung làm một thể, một quyền đuổi giết mà ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2438, ta không buông tay. Vâng! Trong hư không, nham thạch nóng chảy xích hồng hào quang chiếu rọi phía dưới, hai đạo hắc ám quyền ảnh như cang long gào thét, quần quận mênh mông quần quận xu thế, dung chuyển thiên địa. Vâng! Bành! Nháy mắt sau đó, hai đấm đụng nhau, đúng là phát ra một tiếng giống như kim thạch đụng nhau trầm đục, theo mặc dù là một tiếng nổ thanh âm, trong đó một đạo quyền ảnh, trực tiếp nứt vỡ. Ầm ầm! Vô tận cuồng lực kích động khai mở, hóa thành hắc ám lực lượng, trùng kích tại trong hư không, bốn phía nham thạch nóng chảy trên vách đá dựng đứng, kích thích mấy chục thước chiều dài ngọn lửa. Mà ở cùng thời khắc đó, năm đạo thân ảnh ngay ngắn hướng bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện vào nham thạch nóng chảy vách đá bên trong. Mà đổi thành bên ngoài một đạo tóc bạc thân ảnh, quanh thân hắc ám chi lực bắt đầu khởi động, coi như thần ma lâm thế, đến khoang dùng, quân lâm thiên hạ. Một quyền, gần kề chỉ là một quyền. Nhiếp Thiên trực tiếp trọng thương năm đại ám hoàng phó thể. Bảy vị thành chủ bị trước mắt một màn, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt kịch liệt run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời. Nhiếp Thiên giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, so thần cảnh đỉnh phong cường giả còn cường đại hơn. Một quyền về sau, năm cái ám hoàng phó thể, tất cả đều trọng thương. Ám hoàng phó thể, không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, từng bước một phóng ra, toàn thân kích động cái này hắc ám chi khí cùng lăng liệt sát ý. Năm cái phó thể, run run rẩy rẩy điệu theo nham thạch nóng chảy vách đá bên trong leo ra, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khí tức gầy yếu, coi như tùy thời đều muốn biến mất. Nhiếp Thiên một quyền phía dưới, năm cái phó thể bị thương rất nặng, đã là hấp hối trạng thái. Giờ này khắc này, bọn hắn lại không một chút sức phản kháng. Nhưng là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể thần ma chi lực đống nhiên biến yếu. Hắn nhướng mày, có chút nghi hoặc. Nhiếp Thiên. Lập tức, bên hai của hắn vang lên một đạo thanh âm yếu ớt, đúng là Thích Vũ Vân Tụ. Mẫu thân. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, đúng là chứng kiến, Thích Vũ Vân Tụ thân hình run rẩy, toàn thân thực cốt luyện hồn tắc đang tại từng điểm thu nạp, làm cho nàng thống khổ vạn phần. Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động, lập lòe đi qua. Nhưng là lúc này đây, thực cốt luyện hồn tắc vậy mà không có bất kỳ phản ứng, như trước càng không ngừng tuân ra hồi trở lại Thích Vũ Vân Tụ thân thể. Thích Vũ Vân Tụ thân hình run rẩy được càng thêm lợi hại, chạy xuôi theo hỏa diễm mặt mày méo mó thống khổ lấy. Nguy rồi. Đột nhiên, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng, màu xanh đậm con ngươi, run rẩy không thôi. Để đọc chuyện tiểu mập, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, trong nội tâm lo lắng vạn phần, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, sợ cử động của mình, sẽ chỉ làm tình huống bết bát hơn. Thích Vũ Vân Tụ lâm vào càng thêm kịch liệt trong thống khổ, nhưng là tiểu mèo mập lại coi như ngây ngẩn cả người, thật lâu không nói gì. Tiểu mập, đến cùng làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, nặng nề quát. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy được, có bất hảo sự tình sắp xảy ra. Nhiếp Thiên. Tiểu mèo mập rốt cục mở miệng, thanh âm run rẩy lợi hại, cố gắng địa khống chế đầu lưỡi không thắt, gian nan nói ra, ngươi, mẹ của ngươi, khả năng không được. Không được. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, toàn thân huyết dịch lập tức ngực dòng, toàn bộ coi như muốn điên cuồng, quát tầm lên, có ý tứ gì? Đây là ý gì? Tiểu mèo mập gặp Nhiếp Thiên phản ứng như thế kịch liệt, thần sắc một chút cứng lại rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được, Thích Vũ Vân Tụ lực lượng đống nhiên biến yếu, khí tức trở nên không ổn định, mặc dù là thực cốt luyện hồn tác, cũng không cách nào làm cho nàng duy trì khí tức ổn định. Nhất định là Thích Vũ Vân Tụ sử dụng quá nhiều lực lượng, trợ giúp Nhiếp Thiên khống chế trong cơ thể phong ấn, cho nên nhận lấy phong ấn cắn trả. Bởi vì khống chế phong ấn người là Thích Vũ Vân Tụ, không phải Nhiếp Thiên, cho nên bị cắn trả người, cũng là Thích Vũ Vân Tụ. Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn mạnh cỡ bao nhiêu, đừng nói Nhiếp Thiên bản thân không biết, Thích Vũ Vân Tụ cũng không biết, thậm chí liền tiểu mèo mập, cũng chỉ có thể đã có một cái suy đoán mà thôi. Đã bị phong ấn cắn trả, Thích Vũ Vân Tụ khó hơn nữa chống đỡ dưới đi. Lúc này Thích Vũ Vân Tụ, căn bản không có khả năng lại tiếp nhận thực cốt luyện hồn tắc tàn phá, kết quả cuối cùng, chỉ có thể là hương tiêu ngọc vẫn. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn miễn cưỡng. Cái lúc này, Thích Vũ Vân Tụ thanh âm vang lên, gian nan bên trong lại mang theo một tia vui mừng, ta có thể tại trước khi chết gặp ngươi một mặt, đã phi thường thỏa mãn. Mẹ, ta không cho phép ngươi nói loại lời này. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hai cái đồng tử bên trong tuôn ra ướt át, quát tầm lên, ta không cho phép ngươi buông tha cho, ta không cho phép ngươi chết. Ta không buông bỏ, ngươi cũng không thể buông tha cho. Nói xong, Nhiếp Thiên một bước ra, hai cánh tay bắt lấy hai đạo thực cốt luyện hồn tác, ngạnh xanh xanh địa giữ chặt, không cho chú thuật gông xiềng tuân ra hồi trở lại Thích Vũ Vân Tụ trong cơ thể. Hắn biết nói, nếu như chín đạo thực cốt luyện hồn tác toàn bộ tuân ra hồi trở lại Thích Vũ Vân Tụ trong cơ thể, thứ hai nhất định phải chết. Xì xì xì ngay tại hắn thân hình đụng chạm lấy thực cốt luyện hồn tác lập tức, chú thuật gông xiềng phía trên luyện hồn hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt da thịt của hắn, phát ra âm thanh chói tai. Nhiếp Thiên hai cái cánh tay, lập tức bốc cháy lên, huyết nhục lập tức bị đốt phệ, có thể rõ ràng địa chứng kiến un tùm bạch cốt. Huyết nhục bị đốt phệ, loại thống khổ này có bao nhiêu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng căn bản mặc kệ, toàn thân càng không ngừng tuôn ra tinh thần chi lực, ngạnh xanh xanh địa giữ chặt thực cốt luyện hồn tác. Hắn giờ phút này giữ chặt, không phải thực cốt luyện hồn tác, là mẫu thân mình mệnh, coi như là lại đại thống khổ, hắn làm sao có thể buông tay. Mà vào lúc này, hai đạo thực cốt luyện hồn tác vậy mà trở nên bắt đầu cuồng bạo, luyện hồn hỏa diễm nổ khai mở, hỏa diễm lan tràn đến Nhiếp Thiên toàn thân, lại để cho cả người hắn đều bốc cháy lên. Nhiếp Thiên đại nhân. Bảy vị thành chủ thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, thần sắc đều ngốc trệ. Trước mắt hình ảnh, quá rung động. Nhiếp Thiên tình nguyện thân hình bị đốt phệ, cũng không muốn buông tay. Nhiếp Thiên, buông tay a, mau buông tay a. Thích Vũ Vân tụ chứng kiến Nhiếp Thiên thân hình bốc cháy lên, dùng hết cuối cùng một tia khí lực gào thét. Loại này thanh âm, tê tâm liệt phế, lại để cho người linh hồn run rẩy. Thân làm một cái mẫu thân, nàng sao có thể nhìn xem con của mình, tươi sống bị chết cháy. Năm cái ám hoàng phó thể ở một bên xem ngây người, rung động ánh mắt dường như đang nói, đó là một tên điên sao. Tại năm cái phó thể xem ra, Thích Vũ Vân tụ khí tức đã quá yếu, tuyệt đối là hẳn phải chết chi nhân. Nhiếp Thiên hắn điên rồi sao? Vậy mà dùng mạng của mình đi cứu một cái tất nhiên người chết. Nhiếp Thiên hắn, không có điên. Bởi vì hắn cứu người, là mẹ của hắn, dù là hoàn toàn không có khả năng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Ta, không, phóng, tay. Nhiếp Thiên toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, cùng nổi giận giống, mỗi chữ mỗi câu, rung động thiên địa. Nhiếp Thiên, mau buông tay a, ngươi sẽ chết. Thích Vũ Vân tụ thân hình run rẩy, trong mắt càng không ngừng tuôn ra nước mắt. Cho dù chết, ta cũng không buông tay. Nhiếp Thiên nặng nề gào thét, mặc cho thân hình tại luyện hồn trong ngọn lửa thiêu đốt, hai tay như trước nắm chặt thực cốt luyện hồn tác, không cho xiềng xích lại di động nửa phần. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên như thế chấp nhất, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lam sắc con ngươi đột nhiên run lên, cả kinh kêu lên, có biện pháp rồi. Biện pháp gì? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, đốt hỏa diệm thiêu đốt hai mắt, bắt đầu khởi động ra khó giấu cùng nhiệt. Chú thuật chuyển di. Tiểu mèo mập kinh kêu một tiếng, thần sắc lại là có chút phức tạp. Hắn ý nghĩ trong lòng tự là, đem Thích Vũ Vân tụ trong cơ thể thực cốt luyện hồn tác, chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2439, chú thuật chuyển di. Chú thuật chuyển di, phương pháp này là tiểu mèo mập vừa mới nghĩ đến. Hắn vừa mới nhìn đến, Nhiếp Thiên toàn thân hỏa diễm sôi trào, thực cốt luyện hồn tác giống như đang tại cùng thân thể của hắn tương dung. Thực cốt luyện hồn tắc không cách nào giải trừ, cũng không cách nào bị phá hủy, vậy cũng chỉ có chuyển di. Chỉ cần Thích Vũ Vân tụ tại chuyển di thực cốt luyện hồn tắc lập tức, có thể sống qua đi, nàng kia tiểu có thể còn sống sót. Nhưng đối với tại Nhiếp Thiên mà nói, thừa nhận thực cốt luyện hồn tắc, thì là một cái cự đại phong hiểm. Hắn hiện tại võ thể, có thể thừa nhận được thực cốt luyện hồn tắc gánh nặng sao. Tiểu mập, bắt đầu đi. Nhiếp Thiên lập tức minh bạch tiểu mèo mập ý tứ. La lớn. Thích Vũ Vân tụ cầm cự không được bao lâu rồi, cho nên mặc kệ tiểu mèo mập muốn, phải nắm chặt thời gian. Tốt. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chuyển di chú thuật gông xiềng. Nhiếp Thiên không có khả năng nhìn xem mẹ của mình chết thảm, nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Nếu như nói như vậy, cuối cùng nhất kết quả chính là, Nhiếp Thiên cùng Thích Vũ Vân tụ cùng chết. Chuyển di chú thuật. Đây là Nhiếp Thiên cùng Thích Vũ Vân tụ cơ hội cuối cùng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chống đỡ, bảo trì thanh tỉnh. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, cảm giác luyện hồn hỏa diễm, chậm rãi hấp thu chú thuật gông xiềng. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Tiểu mèo mập không hề nói nhảm, mập mạp thân hình lắc lư một chút, vô tận lưu ly chi khí phóng xuất ra, đem Nhiếp Thiên cả người đều bao trùm. A, nháy mắt sau đó. Nhiếp Thiên cảm giác được thực cốt luyện hồn tắc bỗng nhiên rót vào trong thân thể hắn, đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn không khỏi kêu thảm một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm gì đó? Thích Vũ Vân tụ sững sờ trong chốc lát, lập tức kịp phản ứng, kinh âm thanh hét lớn, không muốn, ta không muốn ngươi cho ta thừa nhận thực cốt luyện hồn nỗi khổ. Nhưng là đã chậm, tại lưu ly chi khí kích dưới tóc, chú thuật gông xiềng đã bắt đầu chuyển di. Cái này... Tiểu tử này muốn đem chú thuật gông xiềng chuyển rời đến trên người mình. Mặt khác một bên, năm gái ám hoàng phó thể kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, ánh mắt run rẩy không thôi. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Nhiếp Thiên vậy mà điên cuồng như vậy, càng đem chú thuật gông xiềng hướng trên người mình chuyển di. Nhiếp Thiên đại nhân, cái này bảy vị thành chủ đồng dạng ngây ngẩn cả người, kinh hãi được nói không ra lời. Nhiếp Thiên hành động này, đồng dạng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Cái lúc này, chú thuật gông xiềng bắt đầu càng không ngừng theo Thích Vũ Vân tụ trong cơ thể hút ra, chậm rãi dung nhập Nhiếp Thiên trong thân thể. Nhiếp Thiên cảm giác được, toàn thân coi như muốn bị xé nứt, trong cơ thể mỗi một khối cốt cách, đệ nhất cây kinh mạch, mỗi một giọt huyết dịch, đều coi như bốc cháy lên. Đau tận xương cốt đau, lại để cho hắn ngũ quan đều trở nên vằn mèo. Nhưng hắn không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà là yên lặng địa thừa nhận hết thể thống khổ. Thích Vũ Vân tụ cảm giác được trong cơ thể thực cốt luyện hồn nỗi khổ dần dần biến yếu, nhưng trong lòng đau nhức nhưng lại càng thêm mãnh liệt, tim như bị đau cắt. Ngăn cản hắn. Nhưng vào lúc này, một gã phó thể quát to một tiếng, thân ảnh một bước bước ra, muốn ngăn cản Nhiếp Thiên chuyển di thực cốt luyện hồn tác. Đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Tiểu mèo mập mạnh mà nhìn về phía bảy vị thành chủ, hét lớn. Bảy vị thành chủ kịp phản ứng, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, ngăn lại tên kia ám hoàng phó thể. Lúc này năm tên ám hoàng phó thể, đều là bị thương rất nặng, căn bản không thể nào là bảy vị thành chủ đối thủ. Nhiếp Thiên toàn tâm toàn ý chuyển di chú thuật gông xiềng, không đi quản mặt khác. Cái lúc này, theo chín đạo thực cốt luyện hồn tác thời gian dần qua bị hút ra, Thích Vũ Vân tụ quanh thân hỏa diễm chậm rãi biến yếu, nguyên lai dung mạo hiển lộ ra đến. Nàng thân hình run nhẹ nhẹ lấy, trong mắt nước mắt sớm đã trôi đầy toàn bộ đôi má. Chín đạo thực cốt luyện hồn tác thời gian dần qua dung nhập Nhiếp Thiên trong thân thể của hắn phía trên, xuất hiện chín đạo huyết sắc vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Nhiếp Thiên, nhất định phải chịu được a. Tiểu mèo mập cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức đang tại biến yếu, thần kinh căng cứng lấy, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên toàn thân thiêu đốt lên rừng rực luyện hồn chi diễm, trên người càng không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương. Toàn bộ thân hình, đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Mà ở mặt khác một bên, liên tiếp trầm đục tiếng vang lên. Năm cái ám hoàng phó thể thân hình trực tiếp nổ, chết thảm tại chỗ. Năm người này vốn tiểu bị thương rất nặng, đối mặt bảy vị thành chủ, bị rất nhanh diệt sát. Kỳ Lam bọn người ổn định thân hình, vẻ mặt khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Bọn hắn cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ào ào xôn xao hồi lâu sau, cuối cùng một điểm thanh âm rơi xuống, chín đạo thực cốt luyện hồn tác, triệt để dung nhập Nhiếp Thiên thân hình ở trong. Thích Vũ Vân tụ trong nháy mắt này, thoát khỏi đi theo chính mình hồi lâu thống khổ. Nhưng trong nội tâm nàng đau, nhưng lại càng thêm đầm đặc. Nàng lúc này khôi phục nguyên lai dung mạo, một trương tinh mỹ đến mức tận cùng gương mặt, thân hình bên ngoài bao phủ một tầng lưu ly chi khí, nhưng như trước có thể mơ hồ nhìn ra hoàn mỹ dáng người. Thích Vũ Vân tụ khí tức rất yếu, nhưng rất ổn định, đã không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là Nhiếp Thiên tình huống cũng rất không xong rồi, mặc dù hắn võ thể cường hãn, nhưng thực cốt luyện hồn tắc đáng sợ. Vượt quá tưởng tượng, đối với hắn võ thể cùng linh hồn, đã tạo thành thật lớn trùng kích. Lúc trước Thích Vũ Vân tụ thừa nhận chú thuật gông xiềng thời điểm, thế nhưng mà có tiếp cận thần cảnh đỉnh phong thực lực, mạnh mẽ hơn Nhiếp Thiên nhiều hơn. Nhiếp Thiên. Thích Vũ Vân tụ thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Mẫu thân, ta không sao. Nhiếp Thiên có chút mở hai mắt ra, khoe miệng gian nan địa khẽ động ra một vòng tiêu ý. Lập tức, hắn thủ trưởng rối ra. Trong lòng bàn tay đúng là tuôn ra một đoàn trắng muốt hào quang, đúng là địa mạch chi nguyên lực lượng. Tại Thích Vũ Vân tụ chưa kịp phản ứng thời điểm, Nhiếp Thiên liền đem địa mạch chi nguyên lực lượng thua trong cơ thể nàng. Đây là thổ hệ bổn nguyên chi lực. Thích Vũ Vân tụ sửng sốt một chút, đôi mắt dễ thương run rẩy, nước mắt lần nữa chảy ra. Nhiếp Thiên mặc dù là dưới loại tình huống này, còn đang suy nghĩ lấy quan tâm nàng, vì nàng đưa vào tánh mạng chi lực. Mẹ! Chúng ta trước ly khai tại đây. Nhiếp Thiên cố nén thân hình bị xé nứt thống khổ, nặng nề mở miệng. Hắn lúc này thần thức coi như thanh tỉnh, nhưng là chín đạo thực cốt luyện hồn tác, càng không ngừng tại trong cơ thể của hắn trúng kích, lại để cho hắn bao giờ cũng không tại thừa nhận lấy tê tâm liệt phế chi thống. Ừ, Thích Vũ Vân tụ trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, thủ trưởng một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ. Thích Vũ Vân tụ theo trong giới chỉ xuất ra một bộ y y phục, mặc lên người, quanh thân lưu ly chi khí lập tức tán đi. Nhiếp Thiên, bản tôn quá mệt mỏi, đi về trước. Tiểu mèo mập gặp hết thể tạm thời bình tĩnh, nói một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất. Vừa rồi chuyển di chú thuật gông xiềng, tiểu mèo mập hao phí đại lượng lưu ly chi khí, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Mẹ, chúng ta đi. Nhiếp Thiên nhìn xem Thích Vũ Vân Tụ, khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về trên vực sâu không mà đi. Vâng. Nhưng mà vừa lúc này, thượng giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cổ mênh mông quần quận hùng hồn khí thế, như sơn băng hải tiếu, ầm ầm rơi xuống. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được áp lực thật lớn đánh út lại, ánh mắt không khỏi run lên. Bành! Nháy mắt sau đó, hắn còn chưa kịp phản kháng, liền bị cường hãn khí thế oanh kích ở bên trong, thân ảnh như cự thạch, hung hăng nện xuống. Nhiếp Thiên! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Thích Vũ Vân Tụ cả kinh sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng, thân thủ bắt lấy Nhiếp Thiên. Hai người thân ảnh, tại khoảng cách nham thạch nóng chảy hồ nước cái có vài thước địa phương, khó khăn lắm dừng lại. Các ngươi, đi không được nữa. Mà vào lúc này, một đạo hùng hồn như biển thanh âm vang lên. Lập tức một đạo hắc y rìa thân ảnh, lồng lộng hàng lâm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2440, Ngọc Gia Tổ Tiên. Trên vực sâu không, một đạo hắc y rìa thân ảnh, cường thế hàng lâm, toàn thân bắt đầu khởi động lấy bảng bạc vô tận hắc ám khí tức. Cái loại này đáng sợ hắc ám khí tức, vô biên vô hạn, coi như khả dĩ thôn vệ hết thảy, lại để cho người cảm giác được cực kỳ đầm đặc cảm giác áp bách. Ám, ám hoàng. Bảy vị thành chủ sửng sốt mấy giây thời gian, rốt cục mở miệng, thần sắc kinh hãi đến tột đỉnh. Người trước mắt gương mặt, cùng vừa rồi 6 cái ám hoàng phó thể, giống như lúc. Nhưng là người này khí tức, nhưng lại so ám hoàng phó thể cường đại hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, người này tự là ám hoàng bản tôn. Bảy vị thành chủ, các ngươi nhìn thấy bổn hoàng, vì sao không quỳ? Ám hoàng nặng nề mở miệng, trên mặt treo âm lãnh cười, trong mắt là không ai bị nổi hoàng giả ngạo khí. Chúng ta bảy vị thành chủ nơm nớp lo sợ, sống lưng trên lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, thân hình đang không ngừng địa run. Đã không quỳ, vậy chết đi. Ám hoàng không có nửa điểm nói nhảm, mở miệng lần nữa, một tay chậm rãi duỗi ra, một đạo hắc ám chi khí tuôn ra. Trên không trung ngưng tụ ra một trương âm lệ quỷ trảo, hướng về bảy vị thành chủ đã nắm đi. Bảy người đột nhiên sững sờ, vừa định muốn phản kháng, nhưng lại kinh hãi phát hiện, bốn phía trong không gian xuất hiện vô số hắc mục, như xúc tu, đưa bọn chúng một mực cuốn chặt lấy, không thể nhúc nhích nửa phần. Vâng! Sau một khắc, âm lệ quỷ trảo rơi xuống. Ám hoàng thủ trưởng đỗng nhiên nắm chặt, lập tức lực lượng đáng sợ rơi xuống, bảy vị thành chủ thân hình đột nhiên co rụt lại. Lại coi như cũng bị ngạnh xanh xanh địa đè ép giống như chết. Ám hoàng thực lực quá mạnh mẽ, bảy vị thành chủ ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Bảy vị thành chủ thân hình bị đè ép thành một đoàn, lập tức muốn tươi sống bị đè ép đến chết. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp giống tiếng vang lên, một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên. Thần ma nguyên thai tiểu tử. Ám hoàng ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng tập trung Nhiếp Thiên. Trong ánh mắt toát ra không thêm che giấu nóng bỏng. Ám hoàng. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, toàn thân lực lượng tại bắt đầu khởi động lấy, nặng nề nói ra, ngươi muốn người là ta, thả bọn hắn. Tốt. Ám hoàng khỏe miệng khẽ động một chút, trực tiếp giương một tay lên, bảy vị thành chủ thân ảnh bay rớt ra ngoài, ngạnh xanh xanh địa nhập vào nham thạch nóng chảy vách đá bên trong, không biết sống chết. Ám hoàng lạnh mắt thấy Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiền ngâm nói, tiểu tử. Ngươi thật đúng là lại để cho bổn hoàng kinh diễm. Bổn hoàng thật sự thật không ngờ, lục đại phó thể đều chết ở trên tay ngươi. Nếu như không phải bổn hoàng đích thân đến, chỉ sợ thật đúng là cho ngươi chạy. Chạy. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, ánh mắt như sói hung ác, lãnh lệ nói, tại không có giết chết trước ngươi, ta sẽ chạy sao? Thích Vũ Vân Tụ chịu được lớn như vậy thống khổ, đều là bài ám hoàng ban tạo. Nhiếp Thiên thể giết ám hoàng. Giết bổn hoàng. Ám hoàng lạnh cười một tiếng, coi như nghe được buồn cười nhất chê cười, ánh mắt lạnh miệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, một bộ cao cao tại thượng tư thái, nói ra, chỉ bằng ngươi sao. Ám hoàng lúc này khí thế, có thể so với 9 đại vực giới đỉnh phong võ giả. Mà Nhiếp Thiên, nhưng chỉ là trí cao thần trung kỳ thực lực mà thôi. Giữa hai người chênh lệch, một trời một vực vân bùn đều không quá phận. Nhiếp Thiên muốn giết ám hoàng, đích thật là khó như lên trời. Chỉ bằng ta. Nhưng là Nhiếp Thiên lại ánh mắt kiên định, mỗi chữ mỗi câu địa đáp lại. Hừ hừ hừ. Đột ngột đấy, ám hoàng nở nụ cười, cười đến rất khinh miệt, rất trào phúng. Hắn không biết, một cái chí cao thần trung kỳ võ giả, nơi nào đến lớn như vậy tự tin. Tiểu tử, ngươi vừa mới hấp thu thực cốt luyện hồn tác, hiện tại đừng nói giết người, có thể không sống sót đều là vấn đề. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào giết ta? Ám hoàng lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng mà trêu tức, đột nhiên lóe lên một cái, nói, còn có, ngươi biết bổn hoàng là ai chăng? Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức nhưng lại lạnh lùng nói ra, ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Tiểu hoa tử, khẩu khí thật lớn a. Ám hoàng lạnh cười một tiếng, nặng nề nói, coi như là năm đó nhiếp gia tổ tiên cùng thích vũ gia tổ tiên, cũng không dám nói lời như vậy. Ngươi ứng nên hỏi một chút mẹ ngươi, bổn hoàng rốt cuộc là ai? Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến. Ám hoàng nói lên nhiếp gia tổ tiên cùng thích vũ gia tổ tiên, tựa hồ cùng. Sau là đồng nhất thời đại đích nhân vật. Ám hoàng hắn, rốt cuộc là ai? Ngọc lệ, nếu như ngươi nghĩ đến lực lượng càng mạnh, ta có thể đem cực ma chi thai cho ngươi, thỉnh ngươi thả nhiếp thiên. Ngay tại nhiếp thiên kinh ngạc thời điểm, thích vũ vân tụ thân ảnh xuất hiện. Một đôi mắt đẹp chằm chằm vào ám hoàng, nặng nề nói ra. Ngọc lệ. Nhiếp thiên nghe được cái tên này, ánh mắt khẽ run lên, trước tiên nghĩ tới sáng thế cửu đại thế gia bên trong ngọc gia. Ám hoàng đã có thể dung hợp một hệ bổn nguyên chi lực, nói rõ hắn vô cùng có khả năng là cửu đại thế gia người. Mà hắn còn nhắc tới nhiếp gia tổ tiên cùng thích vũ gia tổ tiên, nói rõ hắn là cùng. Sau người quen biết. Nghĩ như thế, thân phận của ám hoàng tựu rất rõ ràng. Hắn là Ngọc gia tổ tiên. Nhiếp thiên đoán không sai, ám hoàng chính thức tính danh gọi Ngọc Lệ, hắn thân phận thật sự, đúng là sáng thế cửu đại thế gia một trong Ngọc gia tổ tiên. Nghĩ vậy một điểm, nhiếp thiên sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn rất kinh ngạc, Ngọc gia tổ tiên vậy mà có thể sống đến bây giờ, hơn nữa xuất hiện tại ám hải hắc ngục, trở thành hắc ngục ám hoàng. Cực ma chi thai sao? Ngọc Lệ lạnh cười một tiếng, ánh mắt tại thích vũ vân tụ trên người đảo qua. Lập tức đã rơi vào nhiếp thiên trên người, nói ra, nơi này có một cái có sán thần ma nguyên thai, bổn hoàng còn có thể rất đúng ma chi thai có hứng thú sao. Ngọc Lệ đương nhiên biết nói, thần ma nguyên thai lực lượng so cực ma cường hoành không biết bao nhiêu. Đã khả dĩ đạt được thần ma nguyên thai, hắn lại làm sao có thể rất đúng ma chi thai có hứng thú. Ngọc Lệ, ngươi hận thích vũ gia, tại sao phải xuống tay với nhiếp thiên? Thích vũ vân tụ đại mi nhíu chặt, lạnh giọng nói ra. Hắn là con của ngươi, trong cơ thể của hắn, cũng không chạy xuôi theo thích vũ gia huyết mạch sao. Ngọc Lệ lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói, thích vũ vân tụ, ngươi có lẽ rất rõ ràng, bổn hoàng sở dĩ tra tấn ngươi, cũng là bởi vì ngươi là thích vũ gia người. Bổn hoàng cùng thích vũ hùng tâm đó, có thù không đợi trời chung, đã hắn đã chết, cái kia bổn hoàng chỉ có thể đem thù tính toán tại hắn hậu đại trên người. Cho nên hôm nay, ngươi cùng con của ngươi, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Thích Vũ Hùng, đúng là Thích Vũ gia tổ tiên danh tự. Ngọc Lệ cùng Thích Vũ Hùng có thâm cửu, cho nên hắn mới trăm phương ngàn kế địa tra tấn Thích Vũ Vân Tụ. Ngươi cùng Thích Vũ gia tổ tiên có cửu oán, cho nên ngươi tra tấn mẹ ta. Nhiếp thiên ánh mắt trầm thấp, thần sắc âm tàn như giết. Đúng vậy. Ngọc Lệ âm lãnh cười cười, nặng nề nói ra, kỳ thật Thích Vũ Vân Tụ, coi như là may mắn, bổn hoàng chỉ là đem nàng nốt, làm cho nàng chịu một ít khổ sở. Còn làm cho nàng còn sống. Trước ngươi nhìn thấy thất sát, mới được là bổn hoàng thủ hạ bi thảm nhất người. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, không biết Ngọc Lệ cùng thất sát tầm đó, lại có cái gì thù hận. Tiểu tử, ngươi tới nơi này là cứu thất sát ta. Ngọc Lệ nở nụ cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi nên biết, thất sát là cổ minh tộc người. Biết đạo thì sao? Nhiếp thiên lạnh lùng đáp lại. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ. Bổn hoàng tại sao phải trở thành ám hải hắc ngục ám hoàng sao? Ngọc Lệ lần nữa cười cười, trầm giọng hỏi. Có lời gì, ngươi nói thẳng tốt rồi. Nhiếp thiên tỉnh táo rất nhiều, hắn cũng muốn nghe một chút, theo Ngọc Lệ trong miệng, sẽ nói ra mấy thứ gì đó. Nghe rõ ràng, bổn hoàng nhưng thật ra là bị nhốt tại ám hải hắc ngục. Ngọc Lệ thần sắc đột nhiên nhất biến, ánh mắt lạnh như băng, nói ra, mà nhốt bổn hoàng người, tự là cổ minh tộc hoàng, minh hoàng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2441, Lưỡng Nan Tuyệt Cảnh. Nhiếp thiên nghe được Ngọc Lệ không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Ngọc Lệ cái này ám hoàng, ám hải hắc ngục mạnh nhất chi nhân, nhất trí cao tồn tại, dĩ nhiên là ám hải hắc ngục tù phạm. Hắn càng không nghĩ đến, nhốt Ngọc Lệ người, dĩ nhiên là Minh Hoàng. Minh Hoàng cùng Ngọc Lệ tầm đó, đến cùng phát sinh qua cái gì? Trách không được Ngọc Lệ muốn tra tấn thất sát, đoạt hắn hai cái đồng tử, dùng lân yêu tà thuật đem kỳ biến thành lân yêu, thậm chí còn khống chế ý nghĩa thức, lại để cho hắn thành làm một cái rõ đầu rõ đuôi cố máy giết người. Đây hết thể nguyên do, đều là vì Minh Hoàng. Đối với lúc trước cổ minh tộc xâm lấn chín đại vực giới sự tình, Nhiếp Thiên cũng đã được nghe nói một ít. Nhưng chuyện cụ thể, hắn cũng không biết. Tiểu tử, ngươi rất ngạc nhiên sao? Ngọc Lệ nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi đã là đem chết chi nhân, bản hoàng không ngại nhiều nói cho ngươi biết một sự tình. Đón lấy, Ngọc Lệ bắt đầu nói lên đã lâu trước sự tình. Lúc trước cổ minh tộc xâm lấn chín đại vực giới, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, thế không thể đỡ. Minh Hoàng chiếm lĩnh đệ một chỗ, cũng không phải chín đại vực giới, mà là ám hải hắc ngục. Ám hải hắc ngục ở vào chín đại vực giới tầm đó, hơn nữa tại lúc kia, hắc ngục bên trong có chín đạo thời không chi môn, phân biệt thông hướng chín đại vực giới. Cho nên Minh Hoàng dùng ám hải hắc ngục là theo, từng bước chiếm lĩnh chín đại vực giới. Vô dụng bao lâu thời gian, Minh Hoàng liền xuất lĩnh cổ minh tộc đại quân, chiếm lĩnh 8 cái vực giới. Rơi vào đường cùng, sáng thế cửu đại thế gia tạo thành liên minh, mà Minh chủ tiểu là Thích Vũ gia tổ tiên, Thích Vũ Hùng. Thích Vũ Hùng không muốn cùng Minh Hoàng chính diện một trận chiến, mà là muốn cầu hòa. Hắn phái ra một gã cầu hòa sứ giả, tiến vào ám hải hắc ngục, mà người này cầu hòa sứ giả, tiểu là Ngọc Lệ. Vốn Ngọc Lệ cùng Minh Hoàng tầm đó sắp thỏa đàm rồi, Minh Hoàng khả dĩ lưu lại một vực giới, không đi quấy nhiễu. Nhưng ở thời điểm này, chín đại vực giới lại truyền đến tin tức, cửu đại thế gia liên minh cùng cổ minh tộc khai chiến, cổ minh tộc tổn thất thảm trọng. Tin tức này, lại để cho Minh Hoàng giận dữ, trực tiếp nhốt Ngọc Lệ, tại trên người của hắn lưu lại chín đạo thực cốt luyện hồn tác, cũng tại trong cơ thể của hắn thiết hạ chu thiên cấm chế, lại để cho hắn vĩnh viễn còn lâu mới có thể bước ra ám hoàng đại điện. Về sau, Minh Hoàng tỷ lệ đại quân xâm lấn cuối cùng một cái vực giới, nhưng chuyến đi này, đúng là không còn có trở về. Lại về sau, Minh Hoàng bị giết tin tức truyền đến, cổ minh tộc bị trục xuất chín đại vực giới. Nhưng là Ngọc Lệ, lại bị vĩnh viễn địa nhốt tại ám hải hắc ngục. Cho nên, hắn hận Thích Vũ Hùng, bởi vì thứ hai bán rẻ hắn. Hắn càng hận Minh Hoàng, bởi vì thứ hai lại để cho hắn đã nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Lại càng về sau, Ngọc Lệ thích hứng thực cốt luyện hồn tác về sau, chậm rãi đã trở thành ám hoàng, gồm ám hải hắc ngục đánh đã tạo thành chín đại vực giới cùng sở hữu ngục giam. Nhưng là không có ai biết, kỳ thật ám hải hắc ngục lớn nhất tù phạm, không phải người khác, đúng là Ngọc Lệ chính mình. Ngọc Lệ hiếm khi rời khỏi ám hoàng đại điện, đúng là nhận lấy Minh Hoàng sở thiết ở dưới chu thiên cấm chế khống chế. Hắn vừa ly khai ám hoàng đại điện, trong cơ thể chu thiên cấm chế sẽ phát tác, lại để cho hắn sống không bằng chết. Lúc này hắn lại tới đây, nhưng thật ra là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Nguyên lai thực cốt luyện hồn tác, là ngươi thứ ở trên thân. Nhiếp Thiên nghe xong Ngọc Lệ theo như lời, trong mắt toát ra lạnh như băng sắc cơ, nặng nề nói ra, mà ngươi vậy mà, đem thực cốt luyện hồn tác chuyển rời đến mẹ ta trên người. Thực cốt luyện hồn tác, là Minh Hoàng dùng để giam cầm thực lực của ta chú thuật công xiềng. Ngọc Lệ lạnh lùng cười cười, nói ra, cho tới nay, ta thậm chí nghĩ đem thực cốt luyện hồn tác chuyển gì. Đáng tiếc chính là, thực cốt luyện hồn tác chỉ biết tiếp nhận so trước ký chủ huyết mạch càng cường đại hơn võ thể. Ta chính là vạn mục thần thân thể, huyết mạch chi lực rất cường. Cho nên một mực không có tìm được chọn người thích hợp. Mà thất sát chính là cực sát ma thể, cùng thực cốt luyện hồn tác tương khiển trách, không cách nào chuyển gì. Mẹ của ngươi là cực ma chi thai, huyết mạch chi lực càng cường đại hơn. Đúng là thực cốt luyện hồn tác tốt nhất chuyển di người chọn lựa. Nếu như không phải là vì chuyển di thực cốt luyện hồn tác, ta sẽ trực tiếp cướp lấy mẹ của ngươi cực ma chi thai. Nguyên bản bản hoàng cảm thấy rất đáng tiếc, một cái hảo hảo cực ma chi thai, bị thực cốt luyện hồn tác hủy diệt rồi. Nhưng không nghĩ tới chính là, ngươi rõ ràng xuất hiện. Thần ma nguyên thai, thế nhưng mà so cực ma chi thai cường lớn hơn. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Lệ không khỏi lạnh cười rộ lên. Theo hắn, Nhiếp Thiên đã là hắn trong mâm chi món, ăn. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, trách không được trước khi hắn chuyển di thực cốt luyện hồn tác thời điểm, có một loại cảm giác, giống như thực cốt luyện hồn tác chủ động cùng hắn võ thể dung hợp. Nguyên lai thực cốt luyện hồn tắc càng hy vọng đạt được cường đại hơn huyết mạch võ thể. May mắn Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai so cực ma chi thai cường đại, nếu không tiểu không cách nào chuyển di thực cốt luyện hồn tắc. Hừ hừ. Ngọc Lệ âm lãnh cười cười, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu tử, phải biết ngươi cũng biết rồi, hiện tại cho dù chết, ngươi cũng có thể nhắm mắt ta. Chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói, chúng ta chưa giao thủ, thắng bại chưa phân, ngươi như vậy tự tin, nhất định có thể giết ta sao? Người trẻ tuổi, đủ liều lĩnh. Ngọc Lệ lạnh lùng cười cười, lập tức khí thế toàn thân bay lên, lăng vừa nói nói, bản hoàng ngược lại muốn nhìn, ngươi chính là một cái chi cao thần trung kỳ võ giả, như thế nào đánh với bản hoàng một trận. Cuồng bạo thanh âm rơi xuống, lộ ra dưới cao nhìn xuống hung hăng càng quái. Cho dù Nhiếp Thiên giết chết rất nhiều ám hoàng phó thể, Ngọc Lệ như trước không có đưa hắn để vào mắt. Hắn Ngọc Lệ thế nhưng mà thượng cổ thời đại đỉnh cao cường giả, từng đã là thực lực tiếp cận bản thánh. Mặc dù là hắn ám hoàng đại điện, trong cơ thể Chu Thiên cấm chế áp chế thực lực của hắn, như trước có thần cảnh đỉnh phong chiến lực. Nhiếp Thiên phải như thế nào đánh với hắn một trận? Mẫu thân. Nhiếp Thiên cảm thụ được Ngọc Lệ khí thế, thân ảnh đúng là ngăn không được lui về phía sau. Hắn quay người nhìn về phía Thích Vũ Vân Tụ, trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên, ngươi Thích Vũ Vân Tụ đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, khuôn mặt kinh hãi. Nàng đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, thứ hai là làm cho nàng lần nữa kích phát phong ấn chi lực, thức tỉnh thần ma nguyên thai 9000 thần ma chi lực. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên võ thể trạng thái, cơ hồ tới gần cực hạn. Nếu như ở thời điểm này kích phát phong ấn chi lực, Nhiếp Thiên võ thể, vô cùng có khả năng không chịu nổi. Mẹ, tin tưởng ta. Nhiếp Thiên cũng biết Thích Vũ Vân Tụ đang lo lắng, trong ánh mắt phóng xuất ra gần như bá đạo tự tin, trùng trùng điệp điệp nói ra. Kích phát trong cơ thể phong ấn, thức tỉnh 9000 thần ma, đây là Nhiếp Thiên cơ hội duy nhất. Bằng không mà nói, lại để cho hắn chính diện đối kháng Ngọc Lệ, căn bản không có nửa điểm khả năng. Mẹ con các ngươi thương lượng xong chưa? Ngọc Lệ lạnh cười một tiếng, khí diễm hung hăng càn quấy tới cực điểm, cùng thanh nói, bản hoàng cần phải xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, Ngọc Lệ thân ảnh khẽ động, cùng bạo khí thế quần quận mà ra, trực tiếp một trưởng chụp được, hư không đúng là chịu run lên. Vâng! Lập tức, một đạo âm lệ vô cùng hắc một quỷ trảo xuất hiện, như giả thiên màn sân khấu, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp xuống tới. Hắc một quỷ trảo khí thế hùng hồn mà lăng lệ ác liệt, coi như có thể diệt sát hết thảy. Một trường này rơi xuống, coi như là thần cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Mẹ! Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt run rẩy không chỉ. Dùng hắn thực lực bây giờ, chính diện đối kháng đáng sợ như thế một trường, kết cục chỉ có một chữ, chết. Thích Vũ Vân Tụ đôi mắt dễ thương lập lòe không ngừng, lại vẫn tại do dự mà. Nàng biết nói, dùng Nhiếp Thiên hiện tại thân thể trạng thái, căn bản không cách nào thừa nhận phong ấn chi lực trùng kích. Kỳ thật phía trước mấy lần, Nhiếp Thiên tạm thời thức tỉnh 9000 thần ma chi lực, đối với hắn võ thể đều là cực lớn gánh nặng. Thích Vũ Vân Tụ không biết, nếu như nàng lại một lần nữa kích phát phong ấn chi lực, sẽ đối với Nhiếp Thiên tạo thành loại nào hậu quả. Nhưng là hiện tại, nàng nếu như không kích phát phong ấn chi lực, Nhiếp Thiên cũng sẽ bị Ngọc Lệ trực tiếp diệt sát. Lưỡng nan tuyệt cảnh, tiến là chết, lui cũng là chết. Thích Vũ Vân Tụ, nên như thế nào lựa chọn? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2442, Bát Hoang Hắc Mục. Trong chớp mắt, Thích Vũ Vân Tụ đại náo cực tốc vận chuyển. Lúc này tình huống, tựa hồ vô luận nàng như thế nào lựa chọn, Nhiếp Thiên đều sống không được. Nháy mắt sau đó, nàng cảm nhận được trong không gian phô thiên cái địa quần quận chi lực, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, đồng tử trung lóe ra một vòng quái dị hắc mang. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể thần ma chi lực, điên cuồng bộc phát, quần quận mà ra, tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ thành thần ma áo giáp. Ầm ầm. Mà vào lúc này, không trung hắc mục móng vuốt sắc bén rơi xuống, ầm ầm hàng lâm, oanh kích tại thần ma áo giáp phía trên. Nhiếp Thiên thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhưng thân ảnh của hắn còn tại giữa không trung về sau, sau lưng liền xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực triển khai về sau, đột nhiên chấn động, ổn định thân thể. Ừ. Ngọc Lệ bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhưng hắn lập tức liền hiểu được, lạnh cười một tiếng, nói ra, nguyên lai cái này là thần ma nguyên thai lực lượng, trong truyền thuyết cấm kỵ thần ma chi lực, quả nhiên cường đại. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lại, khoe môi nết lên một vòng huyết tích. 9000 thần ma chi lực thức tỉnh, hắn toàn thân có một loại gần như nổ lực lượng cảm giác. Nhưng hắn quanh thân cái kia 9 đạo rõ ràng thực cốt luyện hồn ấn ký, nhưng lại để cho thân thể của hắn gần muốn vỡ ra. Nếu như không phải có tinh thần chi lực chèo chống, thân thể của hắn lúc này sớm đã tại cuồng bạo lực lượng trùng kích phía dưới, nổ thành một mảnh huyết quang. Mẹ, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên ổn định thân thể, nhìn về phía Thích Vũ Vân Tụ, khẩn trương hỏi. Thích Vũ Vân Tụ bị kéo ra thực cốt luyện hồn tác, hơn nữa còn chiếm được Nhiếp Thiên địa mạch chi nguyên lực lượng khôi phục, vốn khí tức đã ổn định, đang tại chậm rãi khôi phục bên trong. Nhưng là hiện tại, nàng lại một lần nữa kích phát phong ấn chi lực, đã bị phong ấn chi lực cắn trả, ôn nhuận khỏe miệng tràn ra máu tươi, khí tức lại một lần nữa trở nên không ổn định. Ta không sao. Nhưng nàng cường trống, khoát tay nói ra. Mẹ, ngươi chống đỡ, ta rất nhanh tiểu giải quyết hết thằng này. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng tập trung Ngọc Lệ. Tiểu tử. Ngọc Lệ ánh mắt lóe ra, tựa hồ tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác lấy cái gì, nặng nề nói ra, không nghĩ tới, ngươi võ thể vậy mà có thể đồng thời thừa nhận thần ma chi lực cùng thực cốt luyện hồn tác lực lượng. Xem ra, trong cơ thể của ngươi, còn có càng tăng kinh khủng đồ vật. Hắn là cường giả, há có thể nhìn không ra, Thích Vũ Vân Tụ đang giúp Nhiếp Thiên cưỡng ép thức tỉnh thần ma chi lực. Nếu không phải nhưng, Nhiếp Thiên thực lực tuyệt đối không có khả năng như vậy biến thái. Nhiếp Thiên võ thể cũng thật sự là đủ cường hãn, quả thực so trí cao thần đỉnh phong cường giả còn đáng sợ hơn. 9 đạo thực cốt luyện hồn tác lực lượng, hơn nữa cùng bạo 9000 thần ma chi lực, rõ ràng như trước có thể thừa nhận được, quả thực biến thái. Ngọc Lệ cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ huyền diệu vô cùng lực lượng, bắt đầu khởi động tại hắn quanh thân, cùng hắn võ thể dung hợp cùng một chỗ. Đúng là cổ lực lượng này, là Nhiếp Thiên võ thể cung cấp vô hạn khả năng. Bất quá cổ lực lượng này khí tức rất quái dị, Ngọc Lệ vậy mà chưa từng gặp qua, hình như là nào đó càng là cao cấp lực lượng. Xú tiểu tử, mặc kệ trong cơ thể của ngươi có cái gì, đợi bản hoàng giết ngươi, ngươi hết thể tiểu là bản hoàng được rồi. Ngọc Lệ lạnh lùng cười cười, trong nội tâm âm thầm nói ra. Thần ma tức giận, ngươi ngăn không được. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân dâng lên đến, từng đạo cuồng bạo khôn cùng thần ma chi lực, kích động phóng ra ngoài, cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, hắn quanh thân còn bắt đầu khởi động lấy bành trướng muốn ra kiếm ý. Kiếm ý cùng thần ma chi lực dung hợp, lại để cho Nhiếp Thiên thần ma kiếm ý, đạt đến một loại trước nay chưa có cường đại. Hảo cương kiếm ý. Ngọc Lệ cảm thụ được Nhiếp Thiên kiếm ý, không khỏi nhướng mày, trên mặt lại có vài phần kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm ý vậy mà có thể lăng lệ ác liệt đến tình trạng như thế. Nhiếp Thiên sừng sững không trung, quanh thân kiếm ý lăng liệt như giết, tựa hồ liền không gian đều muốn bị xé nứt. Nhân kiếm chẳng tinh. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên động, coi như một đạo kinh hồng, một kiếm đuổi giết mà ra. Oanh! Bóng kiếm gào thét, lại có gần vạn mét chi cự, như bàng nhiên núi cao, hướng về Ngọc Lệ tập sát mà đến. Bốn phía không gian đột nhiên nhoáng một cái, coi như muốn sụp đổ. Ngọc Lệ ánh mắt có chút ngưng tụ, hiển nhiên là đánh giá thấp Nhiếp Thiên thực lực. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều kinh hoàng, thân hình hơi khẽ chấn động, lập tức 8 đạo hắc mục xuất hiện, như là 8 đầu màu đen cự long, bay lên, hóa thành hộ thuẫn, che ở trước người hắn. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại 8 đạo hắc mục phía trên, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, một cây hắc mục trực tiếp nứt vỡ, hóa thành mảnh gỗ vụn văng tung tóe. Nhưng là cái kia một đạo thần ma bóng kiếm tại hắc mục trùng kích phía dưới, khí thế chậm rãi biến yếu. Bành! Cuối cùng nhất, bóng kiếm tại va chạm đệ thất đạo hắc mục thời điểm, ầm ầm nứt vỡ. Nhiếp Thiên dốc sức một kiếm, vẫn không thể nào phá vỡ Ngọc Lệ phòng ngự. Ngọc Lệ thân ảnh bị bức phải rút lui 100 mét, cái này mới đứng vững. Hắn không có bị thương, nhưng ánh mắt lại là phi thường kinh ngạc, về sau mới trở nên bình tĩnh, trầm giọng nói ra, thật sự thật không ngờ, tại bản hoàng bát hoang hắc mục trước khi, ngươi vậy mà có thể phá vỡ 7 đạo phòng ngự. Không thể không nói, ngươi lại để cho bản hoàng kinh diễm rồi. Nhiếp Thiên thân hình ổn định, trong mắt bắt đầu khởi động lấy kiên quyết khắc nghiệt chi ý. Ngọc Lệ thực lực mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Thằng này giờ phút này còn đã bị trong cơ thể Chu Thiên cấm chế áp chế, hắn chiến lực vậy mà ẩn ẩn so Nhiếp Đạo Thiên Khôi bọn người càng mạnh hơn nữa. Thật không biết, nếu như tiêu trừ trong cơ thể Chu Thiên cấm chế, thằng này nên mạnh bao nhiêu? Nhiếp Thiên phỏng đoán, Ngọc Lệ đỉnh phong trạng thái, ít nhất là bán thánh cường giả. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Nghiêm Khắc lại nói tiếp, Ngọc Lệ thực sự không phải là chín đại vực giới người. Sáng thế cửu đại thế gia tổ tiên, chính là bị Tuyệt Ảnh Thần Điện mệnh lệnh, đến chín đại vực giới tìm kiếm chín đại bổn nguyên. Cho nên chín vị tổ tiên, hẳn là di khí chi địa người, cho nên bọn hắn có được bán thánh thực lực, rất là bình thường. Tiểu tử, vừa rồi một kiếm, hẳn là ngươi mạnh nhất một kiếm. Lập tức, Ngọc Lệ lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên lạnh lùng độ cong, nói ra, kế tiếp, đến phiên bản hoàng xuất thủ. Rét lạnh thanh âm rơi xuống, Ngọc Lệ khí thế toàn thân bành trướng bay lên, từng đạo cuồng bạo chi lực cuồng tuân ra không chỉ, thân thể của hắn bên ngoài lại một lần nữa xuất hiện bát hoang hắc mục. Tám căn hắc mục, coi như tám đầu cự xà, vây quanh hắn. Bát hoang hắc mục, bát hoang diệt hết. Sau một khắc, Ngọc Lệ gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên chấn động, tám cùng hắc mục đột nhiên mà ra, như lao nhanh thượng cổ man thú, nhấc lên tuyệt sát khí thế, hướng về Nhiếp Thiên quần quần đè xuống. Nhiếp Thiên cảm nhận được bát cổ hủy thiên diệt địa cuồng kính đánh úp lại, ánh mắt không khỏi run lên. Trong nháy mắt, hắn làm ra phản ứng, trong cơ thể thần ma chi lực điên cuồng phóng thích, tại thân hình bên ngoài ngưng tụ thành thần ma áo giáp. Bành! Ngay tại thần ma áo giáp ngưng tụ mà thành lập tức, đệ nhất cây hắc mục rơi xuống, trùng trùng điệp điệp hoành kích tại thần ma áo giáp phía trên, nhưng lại trực tiếp bị chấn đắc nứt vỡ. Bành! Ngay sau đó đệ nhị cây, đồng dạng nứt vỡ. Bành! Đệ tam cây, lần nữa nứt vỡ. Bành! Đệ tứ căn, hay là nứt vỡ. Bành! Rắc! Đệ ngũ cây, như trước nứt vỡ, nhưng cũng tại thần ma áo giáp phía trên, lưu lại một đạo chói mắt vết rách. Bành! Rắc rắc rắc đệ lục cây rơi xuống, thần ma áo giáp phía trên vết rách lập tức mở rộng. Bành! Bành! Đệ thất cây rơi xuống, thần ma áo giáp khó hơn nữa trèo trống, ầm ầm nổ, hóa thành mênh mông thần ma chi khí, tiêu tán không trung. Phanh! Mà nháy mắt sau đó, đệ bát cây hắc mục rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở Nhiếp Thiên trên thân thể. Thân ảnh của hắn bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo rơi huyết tích, thân hình trực tiếp nện vào nham thạch nóng chảy vách đá bên trong, kích thích mấy chục thước nham thạch nóng chảy ngọn lửa. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2443, phong ấn không khống chế được. Nhiếp Thiên. Thảm thiết một màn, lại để cho Thích Vũ Vân tụ kinh kêu một tiếng, đôi mắt dễ thương run rẩy không thôi. Nàng đột nhiên cảm giác đến, Nhiếp Thiên khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, coi như tùy thời đều muốn biến mất. Hắn có thể ngăn hạ bản hoàng bảy căn hắc mục, đã phi thường rất giỏi. Ngọc Lệ thân ảnh ngưng lập không trung, lạnh lùng mở miệng, nói ra, để bắt cây hắc mục chính diện oanh chúng hắn võ thể, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thích Vũ Vân tụ nghe được Ngọc Lệ đôi mắt dễ thương bỗng nhiên co rụt lại, hai cái đồng tử tuôn ra nước mắt, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Thật vậy chăng? Nhưng ngay lúc này, một giọng nói nhưng lại vang lên, lộ ra vô cùng trào phúng. Bành! Nham thạch nóng chảy vách đá bên trong, một tiếng nổ trong tiếng, một đạo huyết sắc thân ảnh đi ra, đúng là Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân huyết sắc rơi, cả người đều là huyết nhục mơ hồ. Nhưng hắn còn sống, hơn nữa trong hai mắt lăng lệ ác liệt cùng kiên định, không có chút nào cải biến. Ngọc Lệ, ngươi bắt hoang hắc mục, còn chưa đủ cường, giết không chết ta. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, toàn thân huyết cấu gột rửa không còn, lộ ra một trường tái nhợt gương mặt, nhưng trong ánh mắt, nhưng lại không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là chiến ý liệt liệt. Cái này Ngọc Lệ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy không thôi, thần sắc ngốc trệ một chút, rồi mới lên tiếng, điều này sao có thể? Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên chính diện thừa nhận bát hoang hắc mục, lại vẫn có thể còn sống sót. Hơn nữa giờ phút này Nhiếp Thiên khí thế toàn thân, không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng cường đại hơn. Cái này theo Ngọc Lệ, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Vừa rồi một kích, coi như là thần cảnh đỉnh phong võ giả, cũng muốn thụ trọng thương A. Nhưng là Nhiếp Thiên, không chỉ có không chết, ngược lại khí thế tăng vọt rồi. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường A. Tiểu tử, người võ trong cơ thể, đến cùng có đồ vật gì đó. Ngọc Lệ lạnh yên tĩnh một chút, ánh mắt run rẩy mà hỏi thăm. Có người vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh bước ra một bước, toàn thân thần ma chi lực bộc phát, quanh thân khí thế coi như thần ma lâm phàm, đạp toái hết thảy. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình có thể hoàn toàn tự nhiên địa khống chế 9000 thần ma chi lực. Hơn nữa hắn cảm giác được, thần ma chi lực so với trước cuồng làm lộ rất nhiều, mỗi một đạo thần ma chi lực, coi như đã nhận được thăng hoa, uy lực tăng lên mấy lần. Giờ phút này tại Nhiếp Thiên thân thể chung quanh, bắt đầu khởi động lấy một tầng hơi mỏng thần ma vòng bảo hộ. Tầng này thần ma vòng bảo hộ, nhìn như đơn bạc, kỳ thực phi thường khủng bố. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Lệ cảm thụ được Nhiếp Thiên khí thế, ánh mắt run rẩy không thôi, cả kinh kêu lên, khí thế của ngươi, như thế nào lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Chuẩn bị chịu chết đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý nặng nề. Hắn chính mình cũng không biết, vì cái gì khí thế lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Lập tức, hắn một bước bước ra, quanh thân trọng mới xuất hiện thần ma áo giáp, trực tiếp một quyền cuồng oanh ra đi. Oanh! Trong chớp mắt, cực lớn quyền ảnh giống như núi cao, hung hăng địa đánh tới hướng Ngọc Lệ. Ngọc Lệ hai cái đồng tử run lên, kịp phản ứng, đơn trưởng một phen, một căn bát hoang hắc mục xuất hiện, ngăn cản ở trước mặt hắn. Bành! Lập tức, bát hoang hắc mục tại thần ma quyền ảnh oanh kích phía dưới, trực tiếp nứt vỡ. Ngọc Lệ thanh âm, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên khỏe miệng một kéo, trong ánh mắt sát cơ lấm lấm, tại Ngọc Lệ thân ảnh chưa ổn định trước khi, lại là một quyền oanh ra. Bành! Nặng nề tiếng vang ở bên trong, Ngọc Lệ thân ảnh lần nữa cuồn phi, trùng trùng điệp điệp nện vào nham thạch nóng chảy vách đá bên trong. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên về sau, Ngọc Lệ ở trước mặt hắn, căn bản chính là không chịu nổi một kích, hoàn toàn bị hắn cuồng hành hạ. Đi ra cho ta. Lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp địa nhìn qua cái kia nham thạch nóng chảy trên vách đá dựng đứng động quật, lạnh cười một tiếng, đại vươn tay ra, thần ma trưởng ảnh xuất hiện, một cổ bàng nhiên hấp lực xuất hiện, trực tiếp đem Ngọc Lệ bắt được đến. Ngọc gia lão tổ vậy sao? Ám hoàng vậy sao? Ta hôm nay muốn tươi sống xé ngươi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bên trong sát ý lấm lấm, âm thanh lạnh như băng vang lên, trực tiếp từng quyền đánh xuống. Bành! Từng đạo trầm đục trong tiếng, Ngọc Lệ thân ảnh tả hữu lắc lư, trực tiếp bị đánh được không thành hình người. Đường đường Ngọc gia tổ tiên, cao cao tại thượng hắc ngủ cám hoàng, lại bị người như vậy hành hạ đánh. Cái này chỉ sợ là Ngọc Lệ nằm mộng cũng nghĩ không đến sự tình. Nhiếp Thiên toàn thân khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, cả người lộ ra lạnh lùng khắc nghiệt, phi thường đáng sợ. Thích Vũ Vân tụ ở một bên thấy như vậy một màn, coi như ý thức được cái gì, song mâu càng không ngừng run rẩy. Nàng lo lắng nhất sự tình, rốt cục vẫn phải đã xảy ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn, không kiểm soát. Nhiếp Thiên giờ phút này thực lực, sở dĩ có thể tăng vọt, chính là vì phong ấn thời không, bàng nhiên địa lực lượng tuôn ra, lại để cho hắn thần ma chi lực kích phát ra càng lớn tiềm năng. Phong ấn thời không phía dưới, Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác hội điên cuồng tăng vọt, nhưng là hắn võ thể, thì không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thích Vũ Vân tụ đôi mắt dễ thương run rẩy không thôi, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Nàng tuy nhiên có thể khống chế Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn, nhưng nàng đối với cái kia phong ấn, một chút cũng không biết. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng không biết. Đừng đánh nữa. Mà vào lúc này, không trung vang lên Ngọc Lệ run rẩy tiếng cầu xin tha thứ. Đúng, ta chính là muốn đánh cho ngươi cầu xin tha thứ, tiểu là ưa thích nghe ngươi cầu xin tha thứ thanh âm. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh như băng, thần sắc thô bạo, cùng thanh cười lạnh, thế nhưng mà, ta lại thiên không buông tha ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên giơ lên cánh tay, ngưng tụ toàn thân thần ma chi lực, một quyền hung hăng oanh xuống. Bành! Khủng bố quyền ảnh rơi xuống lập tức, một đạo trầm đủ âm thanh truyền ra, Ngọc Lệ thân ảnh như mũi tên nhọn bay rớt ra ngoài, hung hăng nện vào nham thạch nóng chảy vách đá bên trong. Ầm ầm! Một tiếng nổ vang, toàn bộ vực sâu đúng là chấn động. Trên vách đá dựng đứng xuất hiện một cái kính trường 100 mét cực lớn động quật. Ngọc Lệ thân ảnh, đang ở đó động quật trung tâm chỗ, coi như một bãi bùn nhão, huyết nhục mơ hồ. Nhiếp Thiên ầm ầm một quyền, thiếu một chút hủy diệt toàn bộ vực sâu. Còn chưa có chết sao? Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lại, ánh mắt nặng nề điệu tập trung Ngọc Lệ, không khỏi lạnh cười một tiếng. Hắn cảm giác đến, Ngọc Lệ khí tức tuy nhiên rất yếu, nhưng là cũng không có biến mất, nhưng lại rất ổn định. Ngọc Lệ vạn mục thân thể, quả nhiên rất cường, bị Nhiếp Thiên cuồng hành hạ thời gian dài như vậy, rõ ràng còn không chết. Nhiếp Thiên! Nhưng vào lúc này, Ngọc Lệ thân ảnh nhưng lại động, mạnh mà gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đứng lên. Còn có năng lực phản kháng sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Ngọc Lệ, trầm giọng nói ra. Nhiếp Thiên, đây là ngươi bức ta đấy. Ngọc Lệ diện mục vặn vẹo dữ tợn, nặng nề mở miệng, tại trán của hắn tâm phía trên, đúng là xuất hiện một cái huyết hồng vòng xoáy, trong đó bắt đầu khởi động lấy phi thường lực lượng đáng sợ. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được một tia quái dị khí tức, không khỏi nhướng mày. Thoạt nhìn, Ngọc Lệ tựa hồ còn có cường đại át chủ bài không ra. Ngươi muốn giết bản hoàng, cái kia bản hoàng cùng với ngươi đồng quy vu tận. Ngọc Lệ biểu lộ dữ tợn đáng sợ, ngạch tâm phía trên huyết hồng vòng xoáy vậy mà trực tiếp bay ra, trên không trung bắt đầu khởi động lấy, lập tức đúng là tăng vọt bắt đầu. Lập tức, không trung bị một cổ cực kỳ đầm đặc khí huyết sắt tràn ngập, cái loại nầy huyết tinh nồng đậm khí tức, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt có chút nghi hoặc. Không tốt, thằng này cưỡng ép phá vỡ trong cơ thể cấm chế. Mà tại lúc này, tiểu mèo mập hú lên quái dị, trong thanh âm lộ ra khủng hoảng. Ngọc Lệ giờ phút này, dĩ nhiên là muốn cá chết lưới rách rồi. Hắn cưỡng ép phá tan Minh Hoàng tại trong cơ thể hắn lưu lại Chu Thiên cấm chế, lại để cho khôi phục thực lực đến đỉnh phong, cùng Nhiếp Thiên quyết tử một trận chiến. Cưỡng ép phá tan cấm chế, Ngọc Lệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn hiển nhiên là cùng với Nhiếp Thiên, đồng quy vu tận. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2444, quyết tử cuộc chiến. Phá vỡ cấm chế. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi sững sờ. Lúc trước hắn nghe Ngọc Lệ đã từng nói qua, thứ hai trong cơ thể có Minh Hoàng lưu lại Chu Thiên cấm chế, hạn chế hắn không thể ly khai Ám Hoàng Đại Điện. Thật không ngờ, Ngọc Lệ cuối cùng át chủ bài, dĩ nhiên là cưỡng ép phá vỡ Chu Thiên cấm chế. Vâng! Vâng! Vâng! Nhưng vào lúc này, Ngọc Lệ khí thế toàn thân, ầm ầm tăng vọt mà bắt đầu, một cổ trùng thiên cuồng lực kích động tại trong không gian. Quái rồi danh ở giữa đều đang không ngừng địa sợ run. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn cảm giác được, Ngọc Lệ giờ phút này khí thế, đã vượt qua thần cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn đạt tới bán thánh chi cảnh. Ngọc Lệ vốn thực lực tiểu là bán thánh, chỉ là bị Chu Thiên cấm chế áp chế, cho nên mới chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực. Lúc này hắn cưỡng ép phá tan Chu Thiên cấm chế, thực lực không bị cấm chế ảnh hưởng. Đương nhiên có thể đạt tới bán thánh chi cảnh. Mẹ, ngươi trốn đi. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, đi vào Thích Vũ Vân tụ bên người, cựu cực mở ra, lại để cho thứ hai tiến vào trong đó. Nhiếp Thiên, ngươi Thích Vũ Vân tụ cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn chi lực trở nên càng ngày càng mạnh, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, muốn nói điều gì? Mẹ, ta không sao. Nhưng nàng còn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Thiên đánh gãy. Cũng bị thứ hai trực tiếp đẩy vào cựu cực bên trong. Nhiếp Thiên cũng không biết, trong cơ thể mình phong ấn, đang tại từng điểm không khống chế được. Hắn còn tưởng rằng, là Thích Vũ Vân tụ khống chế, lại để cho hắn thần ma chi lực, càng ngày càng mạnh. Lại để cho Thích Vũ Vân tụ tiến vào cựu cực bên trong, Nhiếp Thiên yên tâm rất nhiều. Lập tức, ánh mắt của hắn tập trung một chỗ nham thạch nóng chảy trên vách đá động quật, đại duỗi tay ra, một cổ bàng nhiên hấp lực phóng thích mà ra. Cưỡng ép đem 7 vị thành chủ theo trong động quật lôi ra đến. 7 vị thành chủ bị thương rất nặng, nhưng khí tức vẫn còn. Nhiếp Thiên không nói gì thêm, trực tiếp đem 7 người để vào cựu cực bên trong. Hô! Xử lý tốt đây hết thảy, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Kế tiếp, hắn có thể an tâm cùng Ngọc Lệ đánh một trận. Lúc này, Ngọc Lệ hoàn toàn phá vỡ Chu Thiên cấm chế, toàn thân khí thế bạo đã tăng tới cực hạn. Quanh thân bắt đầu khởi động lấy từng đạo hắc sắc khí tức, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Xú tiểu tử, đem ngươi bản hoàng ép lên tuyệt lộ, bản hoàng quyết không cho phép ngươi còn sống ly khai tại đây. Ngọc Lệ cuồng thanh gào thét, thân ảnh trực tiếp động, một trưởng quần quận chụp được, không chung một đạo bát hắc mộc xuất hiện, như là màu đen cự kiếm, ầm ầm đánh tới hướng Nhiếp Thiên. Mênh mông quần quận xu thế, hùng hồn vô cùng, coi như có dễ như trở bàn tay lực lượng. Nhiếp Thiên quanh thân thần ma chi lực cuồng tuân ra không chỉ, thần ma áo giáp lại tại lập tức tăng vọt gấp đôi, cuồng bạo một quyền oanh giết đi qua. Ầm ầm. Hai cổ đến cực điểm cuồng lực trên không trung đụng nhau, không gian đột nhiên trì trệ, một cổ mắt thường có thể thấy được sóng xung kích xuất hiện, như điên bạo rung động, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích đi qua. Oanh. rắc rắc rắc đáng sợ sóng xung kích rơi xuống, toàn bộ vực sâu kịch liệt chấn động, một đạo cự đại vết rách xuất hiện, vực sâu đúng là chầm xuống mấy phần, coi như lập tức muốn sụp đổ đồng dạng. Bành! Nháy mắt sau đó, bát hắc một cùng thần ma quyền ảnh cơ hồ đồng thời nổ, vô tận cuồng lực trùng kích khai mở, tàn sát bừa bãi trong không gian. Ầm ầm. Vực sâu vách đá đã bị trùng kích, nhao nhao nổ. Trong một chớp mắt, loạn thạch văng tung tóe, chọc đục sóng ngập trời, toàn bộ vực sâu rốt cuộc không cách nào thừa nhận đáng sợ cuồng lực, ầm ầm sụp đổ. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, thân hình có chút rung rung một chút, khóe miệng không hiểu địa tràn ra một vòng máu tươi. Lập tức, hắn chứng kiến một khối chừng ngàn mét cự thạch rơi xuống, hai cái đồng tử run lên, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh bỗng nhiên tránh ra bên cạnh, sau đó song dực chấn động, hướng về không trung thẳng tiến lên. Ngọc Lệ thân ảnh cũng tại lúc này phóng lên trời, quanh thân vờn quanh lấy cực lớn hắc mục, chung quanh cự thạch nhao nhao nứt vỡ. Hai đạo thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, trong nháy mắt, lao ra vực sâu. Ầm ầm tại dưới chân của bọn hắn, toàn bộ vực sâu ầm ầm sụp đổ, tạo thành một cái hố to, vọt lên ngàn mét độ cao chọc đục sóng. Tiểu tử, thực lực của ngươi lại để cho bổn tọa kinh diễm rồi. Ngọc Lệ thân ảnh ngưng lập không trung, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, rét lạnh nói ra. Những lời này, ta đã chán nghe rồi. Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, trên mặt bảo trì chấn định, trong mắt sát ý đầm đặc. Nhưng trong lòng của hắn, lại là phi thường kinh ngạc. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì chính mình vừa rồi lại đột nhiên thổ huyết. Hắn rõ ràng không có đã bị quá lớn trùng kích, hơn nữa toàn thân cũng không có suy yếu dấu hiệu, ngược lại là lực lượng bạo dạp, gần muốn nổ. Hắn không rõ, vừa rồi thổ huyết, là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên, ngươi cảm giác được cái gì không vậy? Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, tựa hồ có chút khẩn trương. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, thần thức cảm giác bản thân, sắc mặt không khỏi có chút quái dị. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, thần ma nguyên thai bên trong, có một cổ bàng nhiên khôn cùng lực lượng, đang tại chậm rãi thức tỉnh, giống như là một đầu mãnh thú, đang tại theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Cổ lực lượng này, thật cường đại. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, không khỏi khẩn trương nói. Hắn rõ ràng địa cảm giác được, thần ma Hải Dương đang tại trở nên càng ngày càng cuồng bạo, coi như vô tận Hải Dương muốn buộc phát biển gầm. Mà ở thần ma Hải Dương dưới đáy, hình như có một cái cực lớn quái thú, đang tại chậm rãi tỉnh lại. Nhiếp Thiên chưa từng có cảm thụ qua như thế bàng bạc lực lượng, mặc dù là lúc trước hắn gặp được Ngụy Thánh Cường Giả, khí tức cũng không có đáng sợ như vậy. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên cưỡng ép tỉnh táo, nhưng bờ môi nhưng lại tại run, run giọng hỏi. Tiểu mèo mập sắc mặt có chút ngốc trệ, sợ hay nói, Nhiếp Thiên, trong cơ thể ngươi phong ấn, tựa hồ muốn triệt để mở ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thất kinh hỏi. Nhiếp Thiên, trong cơ thể ngươi phong ấn thập phần cường đại, một khi mở ra, ngươi võ thể căn bản không cách nào thừa nhận, đem trực tiếp bị phong ấn chi lực trùng kích được nứt vỡ. Tiểu mèo mập không có giải thích quá nhiều, mà là kêu sợ hãi nói nói. Cái này Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn giờ phút này đột nhiên đã minh bạch cái gì. Chắc không được hắn vốn thân thể trạng thái đã tiếp cận cực hạn, nhưng là thích Vũ Vân tụ kích phát phong ấn về sau. Lực lượng của hắn điên cuồng tăng vọt, thậm chí so trước mấy lần còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại, lực lượng của hắn nhưng đang không ngừng điệu tăng vọt bên trong, toàn thân hắc ám khí tức càng ngày càng đậm hơn, hoàn toàn áp chế không nổi, đã sắp không bị hắn đã khống chế. Nguyên lai, là trong cơ thể hắn phong ấn, muốn mở ra. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là cỡ nào cường đại phong ấn, tại sao phải đáng sợ như vậy? Cái loại này lực lượng, hoàn toàn là hắn không cách nào tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi sợ sao? Ngọc Lệ chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt có biến, tựa hồ rất hoảng sợ, không khỏi lạnh cười một tiếng, cùng thanh nói, đáng tiếc, đã muộn. Cùng thanh rơi xuống, Ngọc Lệ thân ảnh lập tức mà động, quanh thân xuất hiện 8 căn bát hắc mục, ngay ngắn hướng gào thét xuất hiện, như 8 đầu cự thú, điên cuồng mà hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Hắn cưỡng ép giải khai cấm chế, tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại hắn trước khi chết, đương nhiên muốn kéo một cái đệm lưng. Hơn nữa, trong lòng của hắn còn có một tia may mắn, chỉ cần hắn có thể diệt sát Nhiếp Thiên, cũng thành công địa dung hợp thứ hai thần ma nguyên thai, có lẽ có một tia cơ hội, có thể sống sót. Muốn chết. Nhiếp Thiên cảm nhận được bàng nhiên chi lực quần quận mà đến, nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, toàn thân kiếm ý điên cuồng phong thích, cùng thần ma chi lực hoàn mỹ dung hợp, ngưng tụ ra bàng bạc khôn cùng thần ma kiếm ý. Một kiếm giết ngươi. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một kiếm của ngoanh mà ra, bàng nhiên kiếm ý ngưng tụ, một đạo vạn mét chi cự thần ma bóng kiếm, như diệt thiên cuồng long, lay thế mà ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2445, ngươi còn không xứng. Vâng. Bát hoang hắc mục trùng thiên, thần ma bóng kiếm gào thét, mấy vạn mét ở trong hư không, rung động lắc lư không thôi, không gian tại cuồng lực liên lụy phía dưới, kéo đến kéo căng, coi như muốn sụp đổ. Ngọc Lệ cùng Nhiếp Thiên hai người, lực lượng quá kinh khủng, rung chuyển thiên địa. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, tám đạo bát hoang hắc mục cùng vạn mét thần ma bóng kiếm, ầm ầm đụng nhau, trên không trung truyền ra nổ tiếng oanh minh. Xuy xuy xuy trong chớp mắt, từng đạo cuồng lực tại trong không gian kích động khai mở, điên cuồng tàn sát bừa bãi, cuồng bạo vô cùng, không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai. Đây là lực lượng ở giữa đối bính, tiêu hao, lẫn nhau thôn phệ. Cái này lượng cổ lực lượng quá mức đáng sợ, không cách nào tại lập tức phá hủy đối phương, đúng là tạo thành rằng co trạng thái. Ầm ầm. Rắc. Rắc. Rắc. Ngay sau đó, cuồng bạo lực lượng lan tràn đến trên mặt đất, bốn phía mấy vạn mét ở trong đại địa lập tức bị nhấc lên, núi đá băng liệt, cỏ cây vỡ vụn, đại địa đều bị ngạnh xanh xanh địa xé rách, xuất hiện từng đạo làm cho người ta sợ hãi đại địa vết rách. Cái này trang diện, thật sự thiên băng địa liệt, coi như tận thế. Ngọc Lệ cùng Nhiếp Thiên hai người, sừng sững cao giữa không trung, như là hai tòa giống như núi cao, toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ đến cực điểm cuồng lực, điên cuồng đối kháng lấy. Hai người lực lượng đối bính, giằng co chừng mười mấy giây đồng hồ, rốt cục có người chống đỡ không nổi. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, lập tức tám đạo bát hoang hắc mục đột nhiên lắc lư một chút, rốt cuộc không cách nào thừa nhận kiếm ý cuồng bạo áp bách. Bành! Bành! Bành! Lập tức, trên không trung truyền ra nặng nề khủng bố nổ âm thanh. Tám đạo bát hoang hắc mục lập tức nứt vỡ, hóa thành mảnh gỗ vụn trên không trung tung bay. Màu đen mảnh gỗ vụn cuồng vũ không trung, bốn phía không gian đều trở nên âm u rất nhiều. Ông! Mà sau một khắc, thần ma bóng kiếm khí thế điên cuồng phát ra đến cực hạn, phát ra một tiếng triệt thiên kiếm ngâm, lập tức khắp nơi chấn động, không gian sợ run. Không tốt! Ngọc Lệ tại trong nháy mắt cảm giác được lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm áp xuất hiện, hai cái đồng tử không khỏi run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Hắn muốn ra tay phản kháng, cũng đã chậm. Vâng! Vâng! Sau một khắc, bóng kiếm cuồn cuộn đè xuống, một đạo trầm đục truyền ra, Ngọc Lệ thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo đầm địa huyết tinh quy tích. Phản xem Nhất Thiên, thân ảnh bất động như núi, hơn nữa khí thế toàn thân, vẫn còn điên cuồng mà tăng vọt bên trong. Nhưng là khỏe miệng của hắn, nhưng lại càng không ngừng tràn ra máu tươi. Mà hắn thân hình bên ngoài cái kia chín đạo vết thương, trở nên càng thêm rõ ràng, tựa hồ hắn toàn bộ thân hình đều nhanh muốn bị xé nứt. Cái này phong ấn lực lượng, thật đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, một cổ điên cuồng lực lượng đang tại xé rách lấy hắn, cơ hồ muốn đem cả người hắn triệt để xé thành mảnh nhỏ. Không xong. Tiểu Mèo Mập cảm giác được phong ấn lực lượng càng ngày càng mạnh, không khỏi thần sắc run rẩy lên, trong nội tâm kêu to không ổn. Nhưng mà vừa lúc này, Ngọc Lệ thân ảnh vậy mà lại một lần nữa đứng lên. Hắn toàn thân máu tươi chảy đầm địa, đã trở thành một cái huyết nhân, nhưng là quanh thân khí thế, nhưng lại càng không ngừng tăng vọt lấy. Người này, rõ ràng không chết. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, khoe miệng khẽ động một chút. Hắn phân ra rất đại lực lượng, đi cương ép áp chế trong cơ thể phong ấn, nhưng là căn bản không có dùng. Đáng sợ kia phong ấn, coi như một đầu bị nhốt tại lồng sắt cùng thú, hiện tại đã tìm được chạy ra lồng sắt cơ hội, há sẽ buông tha cho. Frank! Frank! Frank! Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên quanh thân vậy mà nổ khai mở từng đạo miệng máu, lập tức từng đạo hỏa diễm xiềng xích xuất hiện, cuồng vũ tại thân thể của hắn chung quanh, coi như cuồng xà. Thực cốt luyện hồn tác. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Trong cơ thể hắn thực cốt luyện hồn tác, tựa hồ không cách nào thừa nhận phong ấn cuồng bạo chi lực, trực tiếp đi ra. Chín đạo thực cốt luyện hồn tác, quấn quanh tại Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên phi thường quái dị. Coi như cửu trảo bạch tuộc. Tiểu tử, lực lượng của ngươi tại sao có thể như vậy cường? Ngọc Lệ vào lúc này mở miệng, thanh âm lạnh như băng đến mức tận cùng, cả người thân hình, vậy mà bắt đầu xé rách. Ao ào xôn xao lập tức, Ngọc Lệ thân thể bị sinh sinh địa giật ra, một cây hắc mộc sinh trưởng ra. Cả người hắn coi như một khỏa hạt giống, điên cuồng mà sinh trưởng mà bắt đầu, lập tức mở rộng. Hắc mộc trên không trung lan tràn, dương nanh múa vướt, cực kỳ thô bạo. Cái này hình ảnh, phi thường quỷ dị, nhưng đối với Nhiếp Thiên mà nói, nhưng lại cũng không xa lạ gì. Trước khi hắn cùng với Lệ Thất thời điểm chiến đấu, thứ hai tiểu từng thân hình sinh trưởng làm một khỏa cực lớn hắc mộc. Xoạn, xoạn, xoạn, cái lúc này, Ngọc Lệ thân thể biến thành một khỏa cực lớn hắc mộc, khoảng chừng vạn mét chi cự, cực lớn thân cảnh coi như màu đen cự xà, múa tại trong hư không, xoáy lên đáng sợ khí thế. Ngọc Lệ chỗ ngưng tụ hắc mộc chi thân, mạnh mẽ hơn Lệ Thất nhiều hơn, khí thế kinh người, có thôn thiên xu thế. Tiểu tử, bản hoàng cho dù chết, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngọc Lệ nổi giận điên cuồng hét lên, cực lớn hắc mộc chi thân bỗng nhiên động, vô số cực lớn thân cảnh ầm ầm áp tới, coi như cực lớn ám vân, giả thiên tế nhật, cuồn cuộn gào thét. Vâng! Cao giữa không trung, vô số đạo hắc mộc coi như dây thừng đồng dạng, vặn cùng một chỗ, trở thành một đạo đáng sợ hắc mộc bàn tay khổng lồ, rầm rầm nhưng đè xuống. Ông! Trong hư không đột nhiên siết chặt, đinh ốc không gian lại bị sinh sinh địa giật ra rồi, phát ra đáng sợ đè ép âm thanh. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cảm nhận được đáng sợ áp lực, làm hắn đôi mắt run lên. Vâng! Vâng! Vâng! Nhưng là lập tức, trong cơ thể hắn thần ma chi lực, tiêu ầm ầm tăng vọt mà bắt đầu, từng đạo thần ma chi lực, coi như kinh đảo sóng cuồng, phát động khủng bố khí thế. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi còn không xứng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng khẽ động một chút, quanh thân chín đạo thực cốt luyện hồn tác, vậy mà điên cuồng mà múa mà bắt đầu, cuốn quanh cùng một chỗ, cuồng bạo vô cùng. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vậy mà cảm giác được, thực cốt luyện hồn tác đã bị khống chế của hắn. Tựa hồ tại thần ma chi lực trùng kích phía dưới, thực cốt luyện hồn tác vậy mà cùng Nhiếp Thiên quỷ dị địa dung hợp cùng một chỗ, không còn là trong cơ thể hắn chú thuật, mà là trở thành hắn nước phụ thuộc, vũ khí của hắn. Phá. Sau một khắc, Nhiếp Thiên toàn thân thần ma chi lực bay lên, thần ma áo giáp cuồng bạo khôn cùng, hắn một tay duỗi ra, chín đạo thực cốt luyện hồn tác ngay ngắn hướng mà ra, coi như chín đầu cự xà, hung mãnh vô cùng địa đập ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, chín đạo thực cốt luyện hồn coi như mũi tên nhọn, gào thét lăng lệ ác liệt, trực tiếp phá vỡ không trung hắc mộc bàn tay khổng lồ. A. Hắc mộc chi thân bị phá, Ngọc Lệ rú thảm một tiếng. Lập tức cảm giác được rõ ràng vô cùng tử vong khí tức tới gần, hai cái đồng tử bên trong toát ra khó có thể che giấu kinh hãi. Lúc này đây, hắn thật sự hết cách xoay chuyển, không có nửa điểm biện pháp. Phúc! Mà vào lúc này, chín đạo thực cốt luyện hồn tác vậy mà dung hợp cùng một chỗ, coi như một đầu mánh thú, xuyên thủng Ngọc Lệ hắc mộc chi thân. Không muốn! Ngọc Lệ giật mình đến tử vong tới gần, hắc mộc cánh tay nâng lên, gian nan địa hô. Đáng tiếc! Hết thể đều quá muộn. Chết đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, gầm nhẹ một tiếng, cánh tay mạnh mà một kéo, rầm ào ào một tiếng, vạn mét chi cử hắc mục, lại bị thực cốt luyện hồn tắc ngạnh xanh xanh địa kéo là hai đoạn. Ầm ầm. Dầm dầm dầm lập tức, cực lớn hắc mục trực tiếp nổ, vô tận hắc mục mảnh vụn, coi như màu đen mưa to, hàng lâm đại địa. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2446, Phong ấn chi môn. Cao giữa không trung hắc mộc vũ, hồi lâu sau mới hoàn toàn tiêu tán. Trong không khí tràn ngập hắc ám mà huyết tinh khí tức, lại để cho người cảm giác được làm cho người hít thở không thông áp bách. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững trên không trung, ánh mắt như trước lạnh lùng. Cuối cùng sinh tử chi liều, hắn thắng. Ngọc Lệ, Ngọc Gia lão tổ, Hắc Ngủ Cám Hoàng, một đại cường giả, cuối cùng nhất hay là đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Nhưng mà lúc này Nhiếp Thiên, nhưng lại một chút cũng không bình tĩnh, hắn khí thế toàn thân, như trước đang không ngừng điệu tăng vọt lấy, khủng bố thần ma chi lực, coi như từng đạo hắc ám khí sóng, xông thẳng lên trời, thiên địa rung rung. Nhiếp Thiên một chiêu diệt sát Ngọc Lệ, chứng minh phong ấn chi lực cường đại. Mà lúc này, hắn võ thể đã không chịu nổi rồi. Thân thể của hắn phía trên, tóe khai mở từng đạo miệng máu, toàn thân ngàn vết lở loét trăm lỗ, huyết nhục mơ hồ. Tiểu mập, phong ấn áp chế không nổi rồi. Nhiếp Thiên cảm giác được thần ma trong hải dương đang tại bay lên một cổ đến cực điểm hắc ám chi lực, hắn toàn bộ thân hình, hoàn toàn không cách nào thừa nhận như thế lực lượng đáng sợ. Thần ma hải dương coi như một cái bình chướng, ngăn cản phong ấn chi lực triệt để bộc phát. Nhưng là lúc này thần ma hải dương, cuồn cuộn sôi trào, thần ma bình chướng rất nhanh muốn nứt vỡ. Một khi phong ấn chi lực phá tan thần ma bình chướng, tự là Nhiếp Thiên thân tử hồn tiêu thời điểm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Tiểu mèo mập loạn nhảy nhảy loạn, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, gấp đến độ coi như kiến bò trên chảo nóng. Hắn giờ phút này ngay tại thần ma hải dương phía trên, đương nhiên có thể cảm nhận được phong ấn chi lực đáng sợ. Nếu như phong ấn chi lực triệt để bộc phát, Nhiếp Thiên sống không được, tiểu mèo mập cũng hẳn phải chết. Vâng! Vâng! Vâng! Thần ma trong hải dương, một cổ thần ma chi lực mãnh liệt lấy, bị giam cầm phong ấn chi lực, lập tức muốn xông ra mặt biển. Nhiếp Thiên trên thân thể miệng vết thương, càng thêm làm cho người ta sợ hãi, hắn cảm giác được chính mình toàn thân mỗi một khối xương cốt đều muốn bị xé nứt. Nếu như không phải hắn võ thể cường hãn, tại loại tình hình này phía dưới, hắn đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ a. Tiểu mèo mập toái toái địa lẩm bẩm, một trương mèo trên mặt, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bành! Vừa lúc đó, một đạo bàng bạc sức mạnh to lớn xuất hiện, tự thần ma trong hải dương trùng kích trên xuống, như là phá huyên giao long, ầm ầm trùng kích. Ầm ầm. Toàn bộ thần ma hải dương kịch liệt lắc lư một chút, bốn phía nhấc lên khôn cùng thần ma sóng cuồng, cả phiến hải dương lung lay sắp đổ, coi như muốn sụp đổ. Phốc! Phốc! Phốc! Nhiếp Thiên đã bị cảm ứng, thân hình chấn động, liền phun ba khẩu máu đen, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, hai cái đồng tử trở nên uể oải, từng điểm địa mất đi thần thái. Nhiếp Thiên, tỉnh lại. Nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, la to lấy, lại một lần nữa phóng thích lưu ly chi khí, trùng kích Nhiếp Thiên thần thức, lại để cho thứ hai bảo trì thanh tỉnh. Thần ma hải dương là phong ấn cuối cùng một đạo bình chướng, nếu như Nhiếp Thiên lâm vào hôn mê, vậy triệt để đã xong. Nhiếp Thiên đột nhiên trở nên thanh tỉnh, hai mắt trợn mắt, trong con mắt đúng là tràn ra máu tươi. Hắn cảm giác được toàn thân cốt cách kinh mạch đều bị xuống nát, bộ dạng này thân hình sắp mất đi trí giác. Tiểu mập, ta sẽ chống đỡ. Nhiếp Thiên dùng hết toàn thân khí lực, gian nan mở miệng, quanh thân bắt đầu khởi động lấy gây mùi hắc ám khí tức. Nhưng đây là cường đại phong ấn muốn không kiểm soát, coi như là Nhiếp Thiên nghị lực cường thịnh trở lại, cũng chống cự không nổi phong ấn trùng kích. Ừ. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập hai cái đồng tử run lên bần bật, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hú lên quái dị, nói, bản tôn đã biết. Cuối cùng trong nháy mắt, hắn rốt cục nghĩ đến như thế nào áp chế phong ấn. Bản tôn muốn vì cái này phong ấn, làm một cái phong ấn chi môn. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, toàn bộ mèo vô cùng hưng phấn. Phong ấn, chi môn. Nhiếp Thiên thần thức chậm rãi biến yếu, thân hình loạn choạng, tựa hồ muốn rơi xuống dưới đi. Mơ mơ màng màng nói. Nhiếp Thiên, đây là cơ hội cuối cùng rồi, ngươi nhất định phải chịu đựng. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, trong cơ thể lần nữa phong thích lưu ly chi khí, càng không ngừng trùng kích Nhiếp Thiên, lại để cho thứ hai bảo trì thanh tỉnh. Trước khi thời điểm, tiểu mèo mập chuyển di chú thuật gông xiềng, đã sử dụng quá nhiều lưu ly chi khí, lúc này hắn lưu ly chi khí cũng không nhiều. Đón lấy, tiểu mèo mập từ trên người Nhiếp Thiên xuất ra cựu cực, lại để cho Thích Vũ Vân tụ cùng Quân Ngạo Tinh đi ra. Lúc này đây, Nhiếp Thiên có thể không vượt qua sinh tử quan, hết thảy mấu chốt, còn muốn xem Thích Vũ Vân tụ cùng Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên. Thích Vũ Vân tụ theo cửu cực bên trong đi ra, chứng kiến Nhiếp Thiên một bộ huyết nhục mơ hồ bộ dạng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Quân Ngạo Tinh cũng bị trước mắt một màn hù đến, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Nhiếp Thiên bị thương nặng như vậy. Nhiếp Thiên thần thức đã mơ hồ, chỉ là mơ hồ chứng kiến trước mắt có lượng trương quen thuộc gương mặt, hắn muốn mở miệng nói chuyện, lại phát không ra bất kỳ thanh âm gì. Hai vị, Nhiếp Thiên hiện tại ở vào sống chết trước mắt, bản tôn không có thời gian giải thích với các ngươi nhiều lắm, hiện tại Nhiếp Thiên có thể không có thể còn sống sót, tự xem các ngươi. Tiểu mèo mập không nói nhảm, nói thẳng. Long Miêu đại nhân, ngươi muốn chúng ta làm như thế nào? Thích Vũ Vân tụ dù sao cũng là trải qua gió lớn sóng người, lập tức tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn muốn không kiểm soát, hiện tại duy nhất phương pháp, tự là áp chế phong ấn. Bản tôn muốn cho cái này cường đại phong ấn, làm một cái phong ấn chi môn. Ừ. Thích Vũ Vân tụ sửng sốt một chút, nói ra, Long Miêu đại nhân, cái này phong ấn rất cường đại, ta sợ. Phong ấn mạnh bao nhiêu, bản tôn biết nói. Tiểu mèo mập không có thời gian rồi, trực tiếp đánh gây Thích Vũ Vân tụ, nói ra, bản tôn chuẩn đồ dự bị ám hệ bổn nguyên để làm phong ấn chi môn. Tiểu mèo mập há có thể không biết, Thích Vũ Vân tụ lo lắng, là không có có thích hợp đồ vật để làm phong ấn chi môn. Dù sao cái kia một đạo phong ấn quá cường đại, cái gì lực lượng mới có thể làm phong ấn chi môn? Ám hệ bổn nguyên. Thích Vũ Vân tụ nghe được tiểu mèo mập đột nhiên sững sờ, cả kinh kêu lên, ám hắc nguyên diện. Đúng vậy. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, bản tôn đúng là muốn cho Nhiếp Thiên dung hợp hắc ám tam thể, tạo thành nguyên vẹn ám hắc nguyên diện, sau đó lại đem ám hắc nguyên diện, làm thành phong ấn chi môn. Cái này Thích Vũ Vân tụ nghe được tiểu mèo mập theo như lời, một chút ngây ngẩn cả người. Nhiếp Thiên chỉ là trí cao thần trung kỳ võ giả, hắn võ thể, thật có thể thừa nhận nguyên vẹn ám hệ bổn nguyên sao. Hơn nữa, Nhiếp Thiên hiện trong người chỉ có hắc ám chi tâm, mặt khác hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi thủ, đi đâu mà tìm. Thích Vũ Vân tụ đương nhiên không biết, hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi thủ, đã sớm tại Nhiếp Thiên trên tay. Không kịp cân nhắc nhiều lắm, phải lập tức bắt đầu. Tiểu mèo mập không có nhiều lời, trực tiếp quát. Ừ. Thích Vũ Vân tụ cùng Quân Ngạo Tinh, đồng thời trọng trọng gật đầu. Bất kể như thế nào, đều phải liều mạng rồi. Lúc này, Nhiếp Thiên đã hôn mê, thân hình bên ngoài máu tươi chảy đầm địa, quanh thân tổn thương miệng không ngừng địa mở rộng, thân hình cơ hồ không cách nào duy trì nguyên vẹn. Tiểu mèo mập mập mạp móng vuốt dương lên, đem Nhiếp Thiên thân hình đưa đến trên không trung, lẳng lặng yên nằm tại đâu đó. Lập tức, hắn toàn thân phóng xuất ra một cổ lưu ly chi khí, trong nháy mắt, một tòa đại trận sừng sững hình thành. Tiểu mèo mập khoe miệng, chảy ra một vòng máu tươi. Trong cơ thể hắn lưu ly chi khí không đủ rồi, cái có thể động dụng huyết khí. Đại trận bố thành, hai cái rất rõ ràng mắt trận xuất hiện, Nhiếp Thiên vị trí đúng là chỗ ở trong đó một cái mắt trận thượng. Mà cái khác mắt trận, thì là Thích Vũ Vân tụ chuẩn bị. Thích Vũ Vân tụ thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào cái khác mắt trận thượng. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, hai cái mèo cào phía trên, xuất hiện hai luồng hắc ám vòng xoáy, đúng là hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi thủ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2447, Dung hợp tam thể. Ám hệ bổn nguyên chi lực ám hắc nguyên diện, chia làm 3 bộ phận, hắc ám chi hồn, hắc ám chi tâm, hắc ám chi thủ, cái này 3 bộ phận, trở thành hắc ám tam thể. Chỉ có được cường đại ám hệ huyết mạch võ giả, mới có thể dung hợp ám hệ bổn nguyên. Cực ma chi thai tiểu là cường đại ám hệ huyết mạch, nhưng mặc dù là cực ma chi thai võ giả, cũng chỉ có thể dung hợp hắc ám tam thể một trong số đó. Nếu là dung hợp hai cái hắc ám tam thể, tiểu sẽ phát sinh bài xích, võ giả bị loại này bài xích chi lực phá hủy. Nhưng là, nếu như tập hợp đủ hắc ám tam thể, đồng thời dung hợp, có thể đạt tới cân đối, lại để cho tam thể cùng tồn tại, nhưng lại có thể tạo thành nguyên vẹn ám hắc nguyên diện. Tiểu mèo mập ý định, chính là muốn lại để cho Nhiếp Thiên đồng thời dung hợp hắc ám tam thể, trong người ngưng tụ thành ám hắc nguyên diện, sau đó lại đem ám hắc nguyên diện làm thành phong ấn chi môn, áp chế phong ấn. Có lẽ ám hắc nguyên diện cùng Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn so sánh với, hay là nhược đi một tí, nhưng làm phong ấn chi môn, dư xài. Hiện tại duy hai vấn đề chính là, Nhiếp Thiên phải chăng có thể kiên trì, cùng với Nhiếp Thiên võ thể phải chăng có thể thừa nhận được nguyên vẹn ám hắc nguyên diện. Long Miêu đại nhân, khả dĩ đã bắt đầu sao? Thích Vũ Vân tụ đứng ở trong đó một cái mắt trợn lên, đã có chút không thể chờ đợi được. Lập tức bắt đầu. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, tâm niệm vừa động, trực tiếp vận chuyển đại trận, từng đạo trận pháp chi lực ngưng tụ, lập tức tại Nhiếp Thiên cùng Thích Vũ Vân tụ tầm đó, tạo thành một cái ràng buộc, đem hai người liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Tiểu mèo mập làm như vậy, chính là muốn đem Nhiếp Thiên cùng Thích Vũ Vân tụ liền cùng một chỗ, lại để cho Thích Vũ Vân tụ chia sẻ Nhiếp Thiên võ thể áp lực. Thích Vũ Vân tụ cùng Nhiếp Thiên là mẫu tử, liên tiếp, kết nối cùng một chỗ thời điểm, giữa hai người hội sinh ra cường đại huyết mạch cộng hưởng, đủ để tạm thời áp chế Nhiếp Thiên trong cơ thể cuồng bạo phong ấn. Vâng! Trong chớp mắt, Thích Vũ Vân tụ cảm giác được trong cơ thể một cổ đáng sợ cuồng lực mãnh liệt mà bắt đầu, lại để cho thân thể của nàng đột nhiên chấn động. Nàng là chí cao thần đỉnh phong thực lực, chiến lực tiếp cận thần cảnh đỉnh phong, xem như nửa bước đỉnh phong cường giả. Nhưng là thừa nhận loại này trùng kích, lại làm cho nàng cảm giác được cố hết sức. Nàng khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên là như thế nào trèo trống đến bây giờ. Rất tốt. Tiểu mèo mập kiểm tra một chút, xác định Nhiếp Thiên cùng Thích Vũ Vân tụ ở giữa huyết mạch cộng hưởng sinh ra, hơn nữa phi thường ổn định, không khỏi khỏe miệng cười cười. Kể từ đó, hắn tiểu cho Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian rất lâu. Long miêu đại nhân, ta muốn. Cái lúc này, một bên Quân Ngạo Tinh tiến lên một bước hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi rất trọng yếu, Nhiếp Thiên có thể hay không thành công dung hợp hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi thủ, toàn bộ nhờ vào ngươi. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Quân Ngạo Tinh nói ra. Hắn lại để cho Quân Ngạo Tinh đi ra, đương nhiên không phải xem cuộc vui. Quân Ngạo Tinh tại Nhiếp Thiên dung hợp hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi thủ trong quá trình, có dị thường trọng yếu tác dụng. Tiểu nha đầu, ngươi biết tại đây không gian rất đặc thù. Tiểu mèo mập gật đầu, tiếp tục nói, bản tôn cho ngươi cải biến không gian kết cấu, lại để cho sở hữu tất cả thời không xu thế, hướng về Nhiếp Thiên hội tụ. Hiểu chưa? Minh bạch. Quân Ngạo Tinh trọng trọng gật đầu, vẻ mặt kiên định. Nàng là thời không kiếm giả, đương nhiên minh bạch thời không kết cấu, cũng biết tiểu mèo mập muốn làm gì. Đón lấy, Quân Ngạo Tinh thân thể mềm mại chấn động, trong cơ thể điên cuồng mà phóng xuất ra thời không kiếm ý, lan tràn gần vạn mét ở trong không gian. Trên trán của nàng, chảy ra dày đặc đổ mồ hôi, hiển nhiên đã đạt đến cực hạn. Vạn mét không gian, vậy là đủ rồi. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra, bắt đầu đi. Ừ. Quân Ngạo Tinh lại một lần nữa trọng trọng gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, trong hư không kiếm ý bắt đầu khởi động mà bắt đầu, cưỡng ép cải biến đinh ốc không gian. Ông. Thời không bị cường ngạnh cải biến, phát ra cổ quái tiếng oanh minh. Mà tại lúc này, thời không xu thế đã có biến hóa kinh người. Lúc giữa không trung đinh ốc xu thế, bị cưỡng ép cải biến, một cổ thời không chi lực, hướng về Nhiếp Thiên nghiêng, coi như thời không thông đạo, hướng hắn rộng mở đại môn. Tiểu nha đầu, ngươi làm được phi thường tốt, chịu đựng, đừng cho chung quanh thời không có nửa điểm lắc lư. Tiểu mèo mập cảm giác đến lúc đó không cải biến, cười nhạt một tiếng nói ra. Quân Ngạo Tinh trọng trọng gật đầu, ánh mắt dị thường kiên định. Nàng nhất định sẽ chịu đựng, cố định tốt chung quanh vạn mét ở trong không gian. Cái lúc này, tiểu mèo mập song giơ tay lên, hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi thủ bay lên, lập tức biến thành lưỡng cái cự đại hắc ám vòng xoáy, ngưng tại giữa không trung. Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi thủ cơ hồ đồng thời rung rung một chút, lập tức bắt đầu phóng xuất ra hắc ám khí tức, đúng là dọc theo thời không xu thế, hướng về Nhiếp Thiên chỗ địa phương lan tràn. Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh cải biến thời không kết cấu công dụng tiểu hiện ra. Tiểu mèo mập đúng là lợi dụng thời không xu thế, trợ giúp Nhiếp Thiên nhanh hơn địa dung hợp hai cái ám hệ bổn nguyên chi lực. Sau một khắc, tại thời không xu thế giới sự trợ giúp, Nhiếp Thiên bắt đầu điên cuồng mà hấp thu hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi tâm. Cùng thời khắc đó, tại trong cơ thể của hắn, hai cổ hắc ám chi lực tràn vào đến, coi như hai đầu cuồng thú, trực tiếp xông hướng nguyên thai không gian. Nhiếp Thiên đã dung hợp hắc ám chi tâm, lần nữa dung hợp ám hệ bổn nguyên chi lực, tiểu tương đối dễ dàng rất nhiều. Một cổ hắc ám chi lực, dung tiến hắn ma nguyên bên trong, lại để cho hắn toàn thân hắc ám khí tức, trở nên càng ngày càng đậm hơn. Cùng lúc đó, Thích Vũ Vân Tụ đã ở thừa nhận lấy đồng dạng trùng kích, trên mặt chảy ra dày đặc mồ hôi. Phi thường tốt. Tiểu mèo mập cảm giác hết thể thuận lợi, khóe miệng có chút dơ lên. Kế tiếp, chỉ còn chờ Nhiếp Thiên triệt để dung hợp hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi thủ về sau. Sau đó ám hắc nguyên diện có thể xuất hiện. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng sau nửa giờ, trên không trung hai luồng hắc ám vòng xoáy đã trở nên phi thường nhỏ, tùy thời đều muốn biến mất. Mà lúc này, Quân Ngạo Tinh toàn thân đã là đổ mồ hôi toàn là nước, khóe miệng thậm chí còn treo huyết tích. Nàng cưỡng ép bảo trì cực hạn trạng thái nửa giờ, đối với nàng mà nói, đây là cực lớn gánh nặng. Nhưng nàng vì Nhiếp Thiên, khả dĩ thừa nhận hết thể gánh nặng. Thích Vũ Vân Tụ thân hình đã ở run nhẹ nhẹ lấy, võ thể sắp tiếp cận cực hạn. Nàng là cực ma chi thai, võ thể rất cường hãn, nhưng trạng thái quá kém, căn bản không có khôi phục đến tốt nhất. Sau một lát, không trung hai luồng hắc ám vòng xoáy, rốt cục biến mất. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trong cơ thể, ma nguyên dung hợp hắc ám chi tâm, hắc ám chi hồn, hắc ám chi thủ, hắc ám tam thể đồng thời tề tiểu. Vâng! Trong chớp mắt, ba đạo hắc ám chi lực, lẫn nhau xông đụng vào nhau, hình thành một đạo khủng bố khôn cùng lực lượng. Nhiếp Thiên thân hình bỗng nhiên lắc lư một chút, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trên thân thể miệng vết thương, từng đạo xé rách mở. Nhiếp Thiên! Thích Vũ Vân tụ thấy thế, không khỏi kinh kêu một tiếng. Quân Nạo Tinh dọa đến sắc mặt cứng đờ, nước mắt sớm đã trôi mặt mũi tràn đầy gò má. Ừ! Chuyện gì xảy ra? Tiểu Mèo Mập thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi kinh hãi một tiếng. Tựa hồ, ám hải tam thể tề tiểu về sau, cũng không có như hắn lường trước đồng dạng, hình thành ám hắc quên diện, mà là đang lẫn nhau va chạm, lẫn nhau bài xích. Vâng! Vâng! Vâng! Nhiếp Thiên trong cơ thể, ám hải tam thể càng không ngừng va chạm lấy, một cổ cuồng bạo lực lượng, tùy ý kích động, lại để cho hắn vốn đã sắp nứt vỡ thân thể, lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Dựa theo loại tình huống này đi, Nhiếp Thiên thân thể căn bản không chịu nổi, tuyệt đối sẽ trực tiếp nổ tung. Không xong. Đây là ám hải tam thể tầm đó lúc ban đầu bài xích, Nhiếp Thiên không chịu nổi. Tiểu Mèo Mập lập tức hiểu được, kinh kêu một tiếng. Ám hải tam thể, thực sự không phải là không dung hợp, mà là trước phát sinh bài xích, sau đó mới có thể dung hợp cùng một chỗ, hình thành ám hắc quên diện. Nhưng là dùng Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái, căn bản không cách nào sống quá hắc ám tam thể bài xích giai đoạn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2448, nguy tại sớm tối. Làm sao bây giờ? Tiểu Mèo Mập ánh mắt run rẩy, trong nội tâm không khỏi có chút bối rối. Hắc ám tam thể ở giữa cường đại bài xích, đây là hắn thật không ngờ. Long Miêu đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thích Vũ Vân tụ chứng kiến Nhiếp Thiên trạng thái đột nhiên biến chênh lệch, Tiểu Mèo Mập thần sắc cũng trở nên kinh hoàng, không khỏi hỏi. Hắc ám tam thể phát sinh bài xích rồi. Tiểu Mèo Mập nặng nề mở miệng, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Thích Vũ Vân tụ ngạc nhiên sững sờ, một đôi mắt run lên bần bật. Nàng một vốn một lời nguyên chi lực có chỗ hiểu rõ, bổn nguyên ở giữa bài xích mạnh phi thường, Nhiếp Thiên lúc này trạng thái, căn bản không cách nào thừa nhận cái loại này trùng kích. Long Miêu đại nhân, ngươi có biện pháp nào không, để cho ta tới thừa nhận trùng kích? Thích Vũ Vân tụ phi thường tỉnh táo, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nặng nề hỏi. Tiểu Mèo Mập vốn là sững sờ, lập tức nhìn về phía Thích Vũ Vân tụ, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên cùng Thích Vũ Vân tụ ở giữa ràng buộc phía trên. Dưới tình huống bình thường, hai gã võ giả tầm đó thành lập ràng buộc, hội cộng đồng thừa nhận trùng kích, rất khó lại để cho một mình một người thừa nhận sở hữu tất cả trùng kích. Nhưng là Thích Vũ Vân tụ cùng Nhiếp Thiên bất đồng, hai người là mẫu tử, lẫn nhau tầm đó huyết mạch cộng hưởng mạnh phi thường, cho nên bọn hắn ràng buộc khác hẳn với thường nhân. Nếu như Tiểu Mèo Mập nguyện ý khả dĩ thông qua ràng buộc, lại để cho Thích Vũ Vân tụ thay thế Nhiếp Thiên, thừa nhận bổn nguyên bài xích trùng kích. Nhưng vấn đề là, Thích Vũ Vân tụ hiện tại trạng thái, cũng phi thường chênh lệch. Nàng có thể thừa nhận bổn nguyên bài xích trùng kích sao? Cân nhắc đến điểm này, Tiểu Mèo Mập không khỏi do dự. Long Miêu đại nhân, không có thời gian rồi, cứ như vậy làm a. Thích Vũ Vân tụ gặp Tiểu Mèo Mập đã trầm mặc, sau khi biết người nhất định có thể làm được, không khỏi la lớn. Đề đê. Học chuyện giờ phút này, Tiểu Mèo Mập mỗi do dự một chút, Nhiếp Thiên nguy hiểm tiểu tăng lớn một phần. Thích Vũ Vân tụ há có thể trơ mắt nhìn con của mình, tại trước mắt của mình vẫn lạc. Nhiếp Thiên, bản tôn không có lựa chọn, ngươi không nên trách bản tôn, hy vọng mẹ của ngươi có thể sống qua cửa ải này. Tiểu Mèo Mập ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, ánh mắt tại Thích Vũ Vân tụ cùng Nhiếp Thiên trên người chuyển động, cuối cùng nhất trong nội tâm làm ra quyết định. Thích Vũ Vân tụ trạng thái rất kém cỏi, nhưng so với Nhiếp Thiên đến, hay là muốn tốt rất nhiều. Tiểu Mèo Mập chỉ có thể đánh bạc một chút, lại để cho Thích Vũ Vân tụ thừa nhận sở hữu tất cả trùng kích. Làm ra quyết định, Tiểu Mèo Mập tâm niệm vừa động, đại trận đã vận hành lên biến hóa, có chút hướng về Thích Vũ Vân tụ nghiêng. Lập tức, Nhiếp Thiên cùng Thích Vũ Vân tụ ở giữa ràng buộc, đã xảy ra cải biến, đại bộ phận ràng buộc tập trung ở Thích Vũ Vân tụ trên người. Kể từ đó, Nhiếp Thiên chỉ cần thừa nhận nhỏ nhất áp lực. Phúc! Mà nhưng vào lúc này, Thích Vũ Vân tụ trong cơ thể đã bị trùng kích, không khỏi thân hình chấn động, một ngụm máu đen nổ ra. Nhưng nàng lập tức ổn định thân thể, cố nén kịch liệt đau nhức, không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tiểu Mèo Mập thấy thế, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không muốn phát sinh chuyện gì. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân thể bắt đầu ổn định lại. Hắc ám tam thể bài xích giai đoạn, thuận lợi vượt qua. Kế tiếp, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, Hắc ám tam thể bắt đầu chậm rãi dung hợp, một cổ hắc ám chi lực bắt đầu khởi động tại thân thể của hắn bên ngoài, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là một cái cự đại hắc ám vòng xoáy. Tiểu Mèo Mập cảm giác được, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, một cổ đến cực điểm hắc ám lực lượng đang tại chậm rãi hình thành. Ám hắc quyên diện. Tiểu Mèo Mập khó giấu trong lòng kích động, hưng phấn mà kêu lên. Lúc này ở Nhiếp Thiên trong cơ thể, một đạo bàng nhiên khôn cùng hắc ám chi lực xuất hiện, coi như giả thiên màn sân khấu, lại để cho Nhiếp Thiên trong cơ thể tràn ngập đáng sợ hắc ám. Cái này một đạo hắc ám chi lực, đúng là nguyên vẹn ám hệ bổn nguyên chi lực, ám hắc quyên diện. Mà giờ khắc này, đã bị ám hắc quyên diện trùng kích, Thích Vũ Vân tụ thân hình có chút đung đưa, coi như trong cuồng phong một mảnh lá rách, sau một khắc muốn tàn lùi héo rũ. Thích Vũ Vân tụ, nhất định phải chịu đựng a. Tiểu Mèo Mập nhìn Thích Vũ Vân tụ một mắt, lập tức thân ảnh khẽ động, tiến vào nguyên thai trong không gian. Thích Vũ Vân tụ toàn thân đổ mồ hôi toàn là nước, hiển nhiên là thừa nhận cái này vô cùng cực lớn trùng kích. Nguyên vẹn ám hệ bổn nguyên, đây không phải là thường lực lượng khổng lồ. Mặc dù là đỉnh phong trạng thái ở dưới Thích Vũ Vân tụ, thừa nhận loại lực lượng này cũng rất cố hết sức, huống chi nàng đã là lá rách trong gió chi thân thể. Nhưng nàng cắn răng kiên trì lấy, không để cho mình lâm vào hôn mê. Nàng biết nói, một khi nàng ngã xuống, cực lớn trùng kích sẽ thêm rót tại Nhiếp Thiên trên người. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều muốn kiên trì. Tiểu Mèo Mập tiến vào nguyên thai không gian, nhìn qua trên đỉnh đầu ám hắc quyên diện, lúc này mới rõ ràng địa cảm nhận được, cổ lực lượng này đến cỡ nào cường đại. Cái loại nầy giả thiên tế nhật, bao phủ hết thảy, thôn vệ hết thảy khí thế, làm cho người lạnh mình, làm cho người phủ phục, làm người tuyệt vọng. Bản tôn phải hãy mau đem ám hắc quyên diện cùng thần ma hải dương dung hợp cùng một chỗ, làm thành phong ấn chi môn. Tiểu Mèo Mập lập tức tỉnh táo lại, trong nội tâm nặng nề nói xong. Lập tức, thân thể của hắn động, một cổ lưu ly chi khí phóng xuất ra, hướng về ám hắc quyên diện, chậm rãi lan tràn. Sau một lát, tại lưu ly chi khí dẫn dắt phía dưới, ám hắc quyên diện như thiên mạc đắp xuống, chậm rãi hướng về thần ma hải dương tới gần. Mà tại thời khắc này, ám hắc quyên diện chỗ tạo thành trùng kích, càng thêm cực lớn. Tiểu Mèo Mập khỏe miệng tràn ra máu tươi, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Nhưng hắn phi thường tỉnh táo, không có một tia kinh hoàng. Ước chừng sau nửa giờ, ám hắc quyên diện rơi vào thần ma trong hải dương, chậm rãi cùng thần ma chi lực dung hợp, tạo thành một mặt cực lớn phong ấn chi môn. Thần ma hải dương phía dưới phong ấn chi lực, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Thật giống như một đầu cùng thú, vùng vây hồi lâu, rốt cục mệt mỏi, lại lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say. Tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, phong ấn coi như một đầu cự thú, mà thần ma hải dương thì là vây khốn cự thú lao lung, ám hắc quyên diện thì là một mặt đại môn, vây khốn cự thú đạo thứ hai bình chướng. Theo ám hắc quyên diện bao trùm toàn bộ thần ma hải dương, cuồng bạo phong ấn triệt để bình tĩnh, lại lần nữa lâm vào hôn mê bên trong. Hô! Tiểu Mèo Mập nhìn qua dưới chân khôi phục lại bình tĩnh thần ma hải dương, căng cứng sắc mặt rốt cục bình tĩnh trở lại, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp kinh kêu một tiếng, Thích Vũ Vân tụ. Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn, cuối cùng là dọn dẹp rồi, nhưng là không biết Thích Vũ Vân tụ thế nào. Tiểu Mèo Mập thân ảnh xuất hiện, nhưng lại chứng kiến, Thích Vũ Vân tụ toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trong cơ thể khí tức yếu ớt thơ nhện, như có như không, tựa hồ lập tức muốn biến mất. Tại thừa nhận hắc ám tam thể bài xích chi lực cùng với ám hắc quyên diện trùng kích chi lực về sau, Thích Vũ Vân tụ rốt cục vẫn phải không kiên trì nổi. Quân Ngạo Tinh ôm Thích Vũ Vân tụ, trong mắt nước mắt trôi mặt mũi tràn đầy gò má. Mẹ! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên tỉnh lại, thân hình gian nan địa đứng lên, run giọng mở miệng. Thích Vũ Vân tụ mắt nhắm chặt, đã hoàn toàn hôn mê, chỉ vẹn vẹn có một điểm khí tức, tựa hồ lập tức muốn biến mất. Mẹ! Nhiếp Thiên một bước qua đi, toàn thân tuôn ra địa mạch chi nguyên lực lượng, muốn đưa vào Thích Vũ Vân tụ trong cơ thể, đúng là phát hiện, thứ hai đã không cách nào hấp thu hắn đưa vào lực lượng. Thích Vũ Vân tụ quá yếu, nguy tại sớm tối. Cái này Tiểu Mèo Mập sửng sốt một chút, một trương mặt mèo khó chịu nổi tới cực điểm. Hắn sớm coi đoán trước, nếu để cho Thích Vũ Vân tụ một người thừa nhận trùng kích, hơn phân nửa sẽ chết mất. Nhưng một màn này thật sự phát sinh thời điểm, hắn lại thì không cách nào tiếp nhận. Nhất mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên như thế nào thừa nhận? Dung Thích Vũ Vân Tụ hiện tại trạng thái, căn bản không cách nào còn sống. Nhỏ, tiểu tử. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm yếu ớt, đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía mặt khác một bên, tầm mắt đạt tới chỗ, đúng là một đạo không tưởng được thân ảnh, Ngọc Lệ. Ám Hoàng Ngọc Lệ, rõ ràng không có chết. A. Chứng kiến Ngọc Lệ một cái trước mắt, tiểu mèo mập tựa hồ nghĩ tới điều gì, hú lên quái dị, một đôi mèo đồng tử bắn ra ra vô cùng nóng bỏng, khoe miệng có chút mà động, nhổ ra 8 chữ, Mục hệ bổn nguyên, vạn mục linh tâm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2449, ba chuyện. Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến Ngọc Lệ thân ảnh, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Ngọc Lệ vậy mà còn chưa chết, còn sống. Hắn hắc mộc chi thân bị Nhiếp Thiên trực tiếp xé rách nứt vỡ. Tại loại tình huống này, thằng này lại vẫn còn sống. Hắn sinh mệnh lực mạnh, quả thực biến thái. Bất quá lúc này Ngọc Lệ, khí tức phi thường yếu, hiển nhiên chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Trong cơ thể của hắn, có một hệ bổn nguyên vạn mục linh tâm. Nhiếp Thiên cơ hồ tại cùng thời khắc đó, nghĩ tới điểm này, ánh mắt rừng rực vô cùng. Vừa rồi cuộc chiến sinh tử, quá mức kịch liệt hung hiểm, hắn lại đem điểm này đã quên. Ngọc Lệ chết rồi, vạn mục linh tâm không có lẽ bị hủy diệt, ứng nên xuất hiện mới đúng. Vạn mục linh tâm không có xuất hiện, lại là vì Ngọc Lệ còn chưa chết. Không được qua đây. Ngọc Lệ hiển nhiên biết đạo Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập đang suy nghĩ gì, gian nan mở miệng, khoe miệng bứt lên một vòng cười lạnh, nói ra, nếu như các ngươi dám tới gần, bản hoàng sẽ phá hủy vạn mục linh tâm. Ừ. Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập ánh mắt đồng thời run lên, thân hình ngưng trệ ở. Tuy nhiên bọn hắn rất hoài nghi, Ngọc Lệ phải chăng có hủy diệt vạn mục linh tâm bổn sự, nhưng bọn hắn không dám mạo hiểm hiểm. Vạn mục linh tâm, đây là Thích Vũ Vân Tụ cuối cùng hy vọng rồi. Tiểu tử, ngươi nếu là nghĩ đến vạn mục linh tâm, nhất định phải đáp ứng bản hoàng ba sự kiện. Ngọc Lệ nặng nề mở miệng, dần dần mất đi thần thái đôi mắt, đúng là phóng xuất ra một đạo quỷ dị hào quang. Chuyện gì? Nhiếp Thiên cấp hỏi. Hiện tại từng phút từng giây, đều quan hệ đến Thích Vũ Vân Tụ sinh tử, hắn đương nhiên sốt ruột. Chuyện thứ nhất, ngươi muốn thay bản hoàng tìm được nguyên vẹn vạn mục linh tâm, sau đó giao cho Ngọc gia chi nhân. Ngọc Lệ tựa hồ đã dùng hết sở hữu tất cả khí lực, nặng nề mở miệng. Tốt. Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Không muốn, gấp gáp như vậy, bản hoàng còn không có, nói xong đâu. Ngọc Lệ hơi thở mong manh, đứt quãng lấy, trong tay của hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, nói ra, chuyện thứ hai, ngươi cầm cái này tấm lệnh bài, đem lệnh bài giao cho hiện giữ Ngọc gia gia chủ, lại để cho hắn mở ra Ngọc gia tổ địa. Không có vấn đề. Nhiếp Thiên lòng nóng như lửa đốt, trọng trọng gật đầu. Chuyện thứ ba, bản hoàng muốn ngươi thề, nhất định phải giết Minh Hoàng. Cuối cùng một câu, Ngọc Lệ lại coi như hồi quang phản chiếu đồng dạng, cùng thanh giống to đi ra. Nhưng là giống song song, chưa đợi Nhiếp Thiên đáp lại, thân thể của hắn rồi đột nhiên cứng đờ, trong mắt cuối cùng một tia thần thái, triệt để biến mất. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Ngọc Lệ bên người. Hắn thủ trưởng duỗi ra, tiếp nhận Ngọc Lệ trong tay lệnh bài. Thứ hai thân thể đúng là một chút nứt vỡ, hóa thành một đoàn hắc mộc tiêu tán. Trong hư không, một đoàn lục sắc vòng xoáy lơ lửng, đúng là mục hệ bổn nguyên chi lực, vạn mục linh tâm. Nhiếp Thiên trực tiếp cầm bắt được vạn mục linh tâm, thân ảnh trở về, đem vạn mục linh tâm đưa cho tiểu mèo mập. Hy vọng vạn mục linh tâm có thể ổn định mẹ của ngươi khí tức. Tiểu mèo mập tiếp nhận vạn mục linh tâm, mèo trưởng đều có một chút run rẩy. Nếu như vạn mục linh tâm không thể ổn định Thích Vũ Vân Tụ khí tức, thứ hai tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đó lấy, không có nửa điểm do dự, tiểu mèo mập hướng vạn mục linh tâm nội đưa vào một cổ lưu ly chi khí, lập tức lục sắc vòng xoáy khuyết trương trương khai, lại coi như một đoàn bắt đầu khởi động lục sắc chất lỏng, đem Thích Vũ Vân Tụ bao vây lại. Lập tức, một cổ cường đại sinh mệnh khí tức phóng xuất ra, tí ti rót vào Thích Vũ Vân Tụ trong cơ thể. Thích Vũ Vân Tụ yếu ớt khí tức, lập tức ổn định lại. Vạn mục linh tâm phát huy tác dụng. Tiểu mèo mập cảm giác được Thích Vũ Vân Tụ khí tức ổn định lại, không khỏi kinh hỉ một tiếng, căng cứng lấy mặt mèo, lập tức hòa hoan xuống. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, treo ở ngực cự thạch, rốt cục rơi xuống. Chín đại bổn nguyên bên trong, ba loại bổn nguyên chi lực, sinh mệnh lực mạnh nhất, theo thứ tự là: Mộc hệ bổn nguyên, Thủy hệ bổn nguyên, Thổ hệ bổn nguyên. Mà ở cái này ba loại bổn nguyên bên trong, một hệ bổn nguyên sinh mệnh lực, dễ dàng nhất bị võ giả hấp thu. Thích Vũ Vân tụ loại trạng thái này, chỉ sợ cũng chỉ có vạn mục linh tâm có thể ổn định khí tức của nàng. Kế tiếp, tiểu mèo mập chú ý Thích Vũ Vân tụ trạng thái, thứ hai tuy nhiên khí tức ổn định, nhưng là cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Tiểu mập, mẹ ta vì cái gì còn không có có tỉnh lại? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lo lắng hỏi. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi, nói ra, Nhiếp Thiên, vạn mục linh tâm chỉ là giúp mẹ của ngươi ổn định khí tức, nhưng lại không cách nào làm cho nàng thức tỉnh. Nói xong, tiểu mèo mập sắc mặt càng thêm khó chịu nổi, tiếp tục nói, hơn nữa, một hệ bổn nguyên lực lượng duy trì không được bao lâu. Muốn lại để cho mẹ của ngươi tỉnh lại, chúng ta phải tìm được nguyên vẹn vạn mục linh tâm. Ngọc lệ trong cơ thể vạn mục linh tâm, chỉ là một hệ bổn nguyên một phần nhỏ. Cho nên, hắn mới có thể lại để cho Nhiếp Thiên tìm kiếm toàn bộ vạn mục linh tâm, giao cho Ngọc gia chi nhân. Cái này một bộ phận vạn mục linh tâm, chỉ có thể lại để cho Thích Vũ Vân tụ bảo trì hiện tại trạng thái, nhưng không cách nào làm cho nàng tỉnh lại. Hơn nữa vạn mục linh tâm lực lượng có hạn, không thể lâu dài. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập mày nhăn lại, vừa mới hòa hoãn sắc mặt, lại một lần nữa trở nên khó chịu nổi. Nhiếp Thiên, hiện tại chỉ có một biện pháp. Lập tức, tiểu mèo mập đột nhiên nghĩ đến cái gì, nặng nề nói ra. Biện pháp gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hỏi. Vạn mục linh tâm lực lượng không thể bền bỉ, chúng ta chỉ có thể đem mẹ của ngươi, đóng băng bắt đầu. Tiểu mèo mập ánh mắt sáng quắc, trùng trùng điệp điệp nói ra. Đóng băng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức đã minh bạch tiểu mèo mập ý tứ, đồng thời nghĩ tới một người, Dược Mặc. Vạn mục linh tâm chỉ là duy trì Thích Vũ Vân tụ không chết, nhưng loại trạng thái này không cách nào kéo dài, chỉ có thể đóng băng mà bắt đầu, lại để cho Thích Vũ Vân tụ duy trì loại trạng thái này. Về phần đóng băng đích phương pháp xử lý, thì là có sẵn. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên từng cứu được một gã hàn sát dược tộc người, Dược Mặc. Mà lúc này Dược Mặc, ngay tại cửu cực bên trong, ở vào hôn mê bên trong, chờ hấp thu hàn lực, dài ra đệ nhị đối với hàn sát yêu dược. Hơn nữa, nếu như Dược Mặc 3 tháng thời gian ở trong, không có thể hấp thu đầy đủ hàn lực, dài ra đệ nhị đối với yêu cánh, hắn đem chết ở hàn sát yêu kén bên trong. Lúc này, Nhiếp Thiên chính khả dĩ lợi dụng hàn sát yêu dược lực lượng, đem Thích Vũ Vân tụ đóng băng bắt đầu. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập không do dự, trực tiếp mang theo Thích Vũ Vân tụ tiến vào cửu cực bên trong. Giờ phút này cửu cực, so với trước càng thêm rét lạnh, đã là một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Nhiếp Thiên không do dự, trực tiếp mượn một bộ phận hàn sát yêu dược hàn lực, ngưng tụ thành một cái băng phòng, đem Thích Vũ Vân tụ đóng băng bắt đầu. Hàn sát khí chí hàn chí âm, cùng Thích Vũ Vân tụ cực ma chi thai thuộc tính tương hợp, nàng bị băng phong, không chỉ có không có thương hại, hơn nữa có trợ giúp khí tức của nàng ổn định. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được vạn mục linh tâm, cho ngươi tỉnh lại. Nhiếp Thiên nhìn qua bị băng phong Thích Vũ Vân tụ, trong hốc mắt hơi có chút ướt át, trong nội tâm trùng trùng điệp điệp nói ra. Vừa rồi dung hợp hắc ám tam thể thời điểm, tuy nhiên chỗ hắn tại trạng thái hôn mê, nhưng hết thể sự tình, hắn cũng biết. Thích Vũ Vân tụ biến thành như bây giờ tử, đúng là thay hắn đã nhận lấy quá nhiều trùng kích. Nhiếp Thiên thể, vô luận trả giá như thế nào một cái giá lớn, hắn đều nhất định sẽ làm cho Thích Vũ Vân tụ tỉnh lại. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Thích Vũ Vân tụ sự tình cuối cùng ổn định, tiểu mèo mập lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi, trong mắt khó giấu lo lắng chi ý. Nhiếp Thiên dung hợp hắc ám tam thể, trong cơ thể có được nguyên vẹn ám hệ bổn nguyên ám hắc nguyên diện. Hơn nữa ám hắc quyên diện cùng thần ma hải dương dung làm một thể. Những này sẽ cho Nhiếp Thiên võ thể mang đến như thế nào ảnh hưởng, tiểu mèo mập cũng không cách nào dự đoán. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, bắt đầu kiểm tra chính mình trạng thái. Ngay một khắc này, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, hai cái đồng tử run lên, cả người một chút cứng lại rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2450, thần ma biến chất. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên một chút cứng lại rồi, không khỏi nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên chau mày, vẻ mặt nghi hoặc, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, ngạc nhiên nói ra, trong cơ thể ta thần ma chi lực, giống như biến thiếu đi. Ngay tại hắn nội thị thân thể thời điểm, ý đồ vận chuyển thần ma nguyên thai, phóng thích thần ma chi lực, vậy mà phát hiện, hắn chỉ có thể phóng xuất ra một đạo thần ma chi lực. Trước khi thời điểm, nhưng hắn là đã thức tỉnh 1.000 đạo thần ma chi lực, vì cái gì hiện tại thần ma chi lực chỉ còn lại có 100 đạo hả? Tựa hồ, hắn thần ma chi lực, lại một lần nữa bị phong ấn. Nguyên lai là chuyện này, rất bình thường a. Tiểu mèo mập nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, trong cơ thể ngươi thần ma hải dương cùng ám hắc nguyên diện dung hợp, làm thành một cái phong ấn chi môn. Bởi như vậy, thần ma hải dương tương đương một lần nữa mở ra, cho nên 9.000 thần ma chi lực, lại một lần nữa tiến vào hôn mê trạng thái. Trong cơ thể ngươi cái này một đạo thức tỉnh thần ma chi lực, còn là vì ngươi dung hợp ám hắc nguyên diện, mang đến thực lực tăng lên, cho nên mới phải thức tỉnh. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức cảm giác bản thân khí tức, quả nhiên phát hiện, thực lực của hắn tấn thăng đến trí cao thần hậu kỳ. Nhưng là cái này một cái phát hiện, cũng không có lại để cho hắn cảm giác bao nhiêu mừng rỡ. Thực lực tấn chức là chuyện sớm hay muộn, mặc dù không có ám hắc nguyên diện trùng kích, hắn cũng sẽ biết đột phá đến trí cao thần hậu kỳ. Nhưng là nguyên bản thức tỉnh 1.000 đạo thần ma chi lực, vậy mà lần nữa lâm vào hôn mê, cái này lại để cho Nhiếp Thiên rất buồn bực. 9.000 thần ma chi lực, thức tỉnh được khổ cực như vậy, một chút lại lâm vào hôn mê trạng thái, lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Bởi như vậy, hắn lúc nào mới có thể triệt để thức tỉnh 9.000 thần ma chi lực. Mấu chốt nhất chính là, không có thần ma chi lực, hắn tiểu không cách nào ngưng tụ thần ma kiếm ý, cho dù thực lực của hắn tăng lên, chiến lực ngược lại sẽ hạ thấp. Thần ma kiếm ý, thế nhưng mà hắn hôm nay là tối trọng yếu nhất át chủ bài một trong. Nhiếp Thiên, ngươi là lo lắng thần ma kiếm ý sao? Tiểu mèo mập nhìn ra Nhiếp Thiên suy nghĩ, cười nhạt một tiếng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhẹ gật đầu. Không cần lo lắng. Tiểu mèo mập nhưng lại nở nụ cười, nói ra, ngươi thần ma chi lực, đã bị trong cơ thể phong ấn kích phát, sinh ra nào đó biến chất. Tuy nhiên ngươi bây giờ chỉ là thức tỉnh một đạo thần ma chi lực, nhưng là cái này một đạo thần ma chi lực, so với trước 1.000 đạo thần ma chi lực, không kém bao nhiêu. Thậm chí tại ngưng tụ thành kiếm ý thời điểm, cái này một đạo thần ma chi lực, ngưng tụ kiếm ý càng thuần túy, càng cao lệ, uy lực càng lớn. Thật sự, Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, có chút không quá tin tưởng. Thần ma chi lực đến cùng xảy ra chuyện gì biến chất, vậy mà có thể làm cho một đạo thần ma chi lực so với trước 1.000 đạo thần ma chi lực, còn muốn càng mạnh hơn nữa. Ngươi nếu không phải tín, khả dĩ cảm thụ một chút. Tiểu mèo mập cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức thử phóng xuất ra chỉ vẹn vẹn có một đạo thần ma chi lực, sau đó cùng kiếm ý dung hợp. Tại thời khắc này, sắc mặt của hắn bá địa nhất biến. Hắn thật sự cảm giác được, cái này một đạo thần ma kiếm ý, so với trước đáng sợ hơn, tựa hồ ẩn chứa siêu việt cực hạn lực lượng. Hắn trọn vẹn sửng sốt mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, si ngốc nói ra, thần ma chi lực như thế nào lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Kỳ thật trước khi thời điểm, hắn cũng cảm giác được, đồng dạng là thức tỉnh 9.000 thần ma chi lực, nhưng là theo trong cơ thể phong ấn cuồng bạo trình độ bất đồng, thần ma chi lực có khả năng buộc phát ra uy lực cũng bất đồng. Tựa hồ, thần ma hải dương phía dưới phong ấn, quyết định lấy thần ma chi lực lực lượng. Cái này sao, bản tôn cũng không biết. Tiểu mèo mập làm cười một tiếng, nói ra, dù sao ngươi bây giờ võ thể, so với trước càng cường đại hơn. Hơn nữa ám hắc nguyên diện cùng phong ấn chi lực, tạo thành hoàn mỹ cân đối. Chỉ cần ngươi không được hành xử dùng ám hắc nguyên diện chi lực, phong ấn tiểu cũng không gặp nguy hiểm. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, vô ý thức gật gật đầu. Sau một lát, hắn tỉnh táo rất nhiều, nhịn không được hỏi, tiểu mập, trong cơ thể ta phong ấn rốt cuộc là cái gì phong ấn, như thế nào hội đáng sợ như vậy, vậy mà có thể 1.000 lần tăng lên thần ma chi lực. Không biết. Tiểu mèo mập lần nữa lắc đầu, khổ cười một tiếng, nói, có lẽ chỉ có chờ bản tôn giải ra điều thứ 8 cái đuôi thời điểm, mới có thể trả lời vấn đề của ngươi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không khỏi nhìn tiểu mèo mập một mắt, thứ hai hay là chỉ có 7 đầu cái đuôi. Cửu Vĩ Long Miêu, chỉ có giải ra 9 cái đuôi, mới có thể thức tỉnh Long Miêu truyền thừa trí nhớ. Hiện tại tiểu mèo mập, còn không có có trưởng thành hoàn toàn thể. Nhiếp Thiên trong nội tâm phi thường kinh hãi, hắn biết nói, trong cơ thể mình phong ấn, nhất định phi thường cường đại. Vốn hắn muốn hướng Thích Vũ Vân tụ hỏi thăm phong ấn sự tình, nhưng còn chưa kịp, thứ hai tiểu bị băng phong đi lên. Xem ra chỉ có chờ mẫu thân lúc tỉnh lại, mới có thể hỏi nàng. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, trong nội tâm âm thầm nói ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên tiếp tục cảm giác thân thể, lại có càng thêm quỷ dị phát hiện, ngạc nhiên nói, tiểu mập, thực cốt luyện hồn tác là chuyện gì xảy ra? Chín đạo thực cốt luyện hồn tác, lúc này vậy mà hóa thành từng đạo phù văn, khắc vào Nhiếp Thiên chín đạo long mạch phía trên, cực kỳ quỷ dị. Tựa hồ, chú thuật gông xiềng đã cùng chín đạo long mạch dung làm một thể rồi. Đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Trách không được, hắn thân hình bên ngoài chín đạo vết thương, đã triệt để không thấy. Chuyện này, bản tôn cũng rất kỳ quái. Tiểu mèo mập vẻ mặt nghi hoặc, nói ra, theo lý thuyết, cho dù ngươi dung hợp ám hắc nguyên diện, cũng không cách nào tiêu trừ thực cốt luyện hồn tắc tổn thương. Bản tôn vốn đang lo lắng, phải như thế nào mới có thể giúp ngươi lấy ra chú thuật gông xiềng. Lại không nghĩ rằng, chú thuật gông xiềng vậy mà cùng chín đạo long mạch dung làm một thể, triệt để trở thành ngươi thân thể một bộ phận. Bản tôn đoán chừng, cái này có lẽ cùng trong cơ thể ngươi đế nữ chi nước mắt có quan hệ a. Nhiếp Thiên nhướng mày, suy nghĩ hồi lâu, nhẹ gật đầu. Chú thuật gông xiềng là minh hoàng ở lại ngọc lệ trong cơ thể, hẳn là cổ minh tộc đồ vật. Chú thuật gông xiềng có thể là Nhiếp Thiên sử dụng, có lẽ là bởi vì đế nữ chi nước mắt nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, chú thuật gông xiềng đã bị ngươi luyện hóa, trở thành ngươi một bộ phận, giống như là ngươi thêm vào nhiều ra một cái nguyên linh. Đó lấy. Tiểu mèo mập đắc ý cười nói, hơn nữa bản tôn đã kiểm tra đến, chú thuật gông xiềng cùng chín đạo long mạch hoàn mỹ dung hợp. Người trí tôn long mạch, trở nên so trước kia càng cường đại hơn rồi. Ừ, đích thật là như vậy. Nhiếp Thiên mừng rỡ gật đầu, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác đến, trí tôn long mạch khí tức, so với điều kiện tiên quyết thăng rất nhiều. Thực cốt luyện hồn tắc không chỉ có không có thương hại đến hắn, ngược lại cùng hắn dung làm một thể, cái này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Kế tiếp, Nhiếp Thiên triệt để địa kiểm tra rồi một lần thân thể, ngoại trừ khí tức so sánh nhược bên ngoài, cũng không có phát hiện hắn dị thường của hắn, hắn cuối cùng yên lòng. Trận này ám hải hắc ngục chi đi, so với hắn dự đoán càng thêm hung hiểm. Nhưng là tổng thể kết quả, coi như là tốt. Tuy nhiên Thích Vũ Vân Tụ bị băng phong mà bắt đầu, nhưng Nhiếp Thiên có lòng tin, nhất định có thể cho người phía trước tỉnh lại. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn là ám hoàng làm cái kia ba sự kiện sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, suy tư thật lâu, vốn là gật đầu, đón lấy lắc đầu. Ngọc Lệ trước khi chết, dùng vạn mục linh tâm uy hiếp, lại để cho Nhiếp Thiên thay hắn làm ba sự kiện. Nhưng là cái này ba sự kiện, Nhiếp Thiên lại cũng không ý định toàn bộ đều làm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba.